Dù sao lần trước người Đông Doanh dùng cano đi đụng tà thần Tuần Hủ Hắc, đã chứng minh Tuần Hủ trong tiểu thuyết ghi lại đối phó tà thần biện pháp là không nhất định chính xác. Nhanh lên đem gần nhất công trình đội kêu đến, ta muốn cải tạo Hắc Cung. Hót Sơn lập tức ra lệnh. Trừ Hắc Cung bên ngoài, cái khác chính mật thiết chú ý việc này người không hẹn mà cùng dưới đồng dạng mệnh lệnh. Cái này thế nhưng là họ Hót Tín đã lọ à, mặc dù nói đầu này chó săn là bị lũ sở chọn chúng chơi đùa, tạm thời không có khả năng theo đuổi chụp bọn hắn, nhưng trò chơi luôn có lúc kết thúc, đến lúc đó liền đến phiên bọn hắn những thứ này trông thấy chó săn người bị nó truy sát. Quá chậm. Hào họ Hốc Tín đã lọ mặc dù có thể xuyên qua thời gian, nhưng chờ nó đi vào thời đại này tối thiểu cần 30 ngày thời gian, lù sợ vị này vĩ đại tồn tại hiển nhiên cũng không tính chờ thời gian lâu như vậy. Thần tâm niệm vừa động, thời gian trường hà dồn dập chảy xuôi, bị quay lại thời gian một lần nữa bị dòng sông nuốt hết, đầu kia dọc theo dòng sông thời gian xuôi dòng mà xuống chó săn bị mãnh liệt mà đến trường hà càn quét thôi động, rơi ra ngoài. Đầu này thường nhân trong mắt tuyệt đối đáng sợ chó săn từ bên trong dòng sông thời gian rơi ra ngoài về sau. Nó từ mê vụ bộ dáng biến trở về dị dạng, không phù hợp nhân loại bình thường thẩm mỹ quan thân thể. Một thực thể hóa, hào họ Hốc Tín đã lọ liền nhào về phía Lù Sải ở. Lù Sải ở không hiểu nở nụ cười, thần rỗi da trắng non bàn tay thon dài, đưa tay trộn một cái, đầu này đáng sợ chó săn liền ngạc nhiên phát hiện bản thân rơi vào Lù Sải ở trong lòng bàn tay. Bất quá lớn chừng bàn tay không gian, dung nạp trở nên so bàn tay nhỏ hơn hào họ Hốc Tín đã lọ. Hào họ Hốc Tín đã lọ há mồm nhe răng lên. Thực thể thân thể hóa thành một đoàn mê vụ, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, khi thì xuyên qua không gian, khi thì vượt qua thời gian, nhưng mặc kệ nó làm sao biến mất, mặc kệ nó mặc như vậy toa thời không, đều không thể thoát ly lũ sở bàn tay. Tựa hồ lũ sở bàn tay, tự thành một phương cùng này vũ trụ song song không đan dệt, hoàn toàn độc lập tự chủ thời không. Tuân theo ý chí của ta, nếu không ngươi cái gọi là bất tử, đem đứng trước ta phán quyết. Hào họ Hốc Tín đã lọ là vĩnh sinh bất tử kỳ dị sinh vật. Danh xưng dù ai cũng không cách nào giết chết nó, nhưng đối với lũ sở vĩ đại như vậy tồn tại đến nói, cái gọi là vĩnh sinh bất tử, chỉ là một chuyện cười. Lũ sở lật bàn tay một cái, đầu này dị dạng đáng sợ quái vật liền lại xuất hiện tại trong hiện thực. Đầu này đáng sợ quái vật nhìn qua lũ sải ở, dần dần cúi đầu. Lũ sở quay đầu nhìn về phía một mặt kinh hoàng cùng sợ hãi hồng y đại giáo chủ Phở Lọ Dẹn Sơ, tuấn Mỹ vô cùng trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc, thượng đế người chăn cựu A. Ta muốn cùng ngươi chơi trò chơi tên là Đảo Vong Hành Trình, nó truy ngươi trốn, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn phản sát nó, nếu như ngươi có thể. Ngươi có 3 lần truyền tống cơ hội, có thể truyền tống đến trên thế giới này tùy ý một chỗ. Làm thánh tử giáng sinh thời điểm, trò chơi kết thúc sau ngươi sống sót coi như ngươi thắng, ta đem tha thứ ngươi khinh nhẫn. Ta có thể cho ngươi một điểm gợi ý, hào họ Hốc Tín đã lọ sẽ truy đuổi mỗi một cái nhìn thấy nó người, có lẽ, ngươi có thể thử hướng nhiều người địa phương chạy. Cũng có thể thoát khỏi nó. Thân nhẹ giọng nói. Vị này đã từng bởi vì đấu kỵ Adam đạt được thượng đế sùng ái mà làm trái thần linh ý chí thiên sứ chi vương, tựa hồ phi thường muốn xem đến nhân tính bên trong một ít xấu xí đồ vật. Chương 153, truy đuổi săn giết. Đào vong hành trình. Tránh né họ Hốc Tín đã lò truy sát. Ta. Đây không phải muốn mạng của ta sao? Phớt lò rèn sờ nhìn xem đầu này có răng nhọn cùng sắc bén nanh vuốt kỳ dị sinh vật, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bị loại này có thể xuyên qua thời không sinh vật truy sát, hắn thật có thể trốn được sao? Hào họ Hốc Tín đã lọ thay đổi thân thể nhìn về phía Phở Lọ Rèn Sơ, đầu này quái dị sinh vật dùng mơ hồ. Thấy không rõ lắm con mắt nhìn qua Phở Lọ Rèn Sơ, cho dù là thấy không rõ lắm đối phương ánh mắt hắn cũng có thể cảm giác đối phương trong tầm mắt ẩn chứa nồng đậm ác ý. Trò chơi bắt đầu. Theo Lù Sơ dứt lời dưới, đầu này sinh vật khủng bố đồng tử thít chặt một cái, mang lên một vòng dữ tợn, đống nhiên nhào tới. San giết, bắt đầu. Truyền tống. Đối mặt họ Hốc Tín đã lò đánh giết, Phở Lọ Rèn Sơ không có mảy may do dự, dùng lũ sở cho hắn truyền tống cơ hội. Hắn truyền tống đến người ở thưa thất đại sa mạc bên trong. Bởi vì hắn nhớ kỹ Tuần Hủ trong tiểu thuyết nói qua, họ Hốc Tín đã lò tại vượt qua thời không lúc, cần mục tiêu địa điểm có được một cái nhỏ hơn tương đương 120 sừng, mới có thể thực thể hóa. Nói cách khác, nếu như hắn trốn ở một cái không có phương sừng địa điểm, liền mang ý nghĩa họ Hốc Tín đã lò tạm thời vô pháp truy tung đến hắn. Tối thiểu nó vô pháp thông qua xuyên qua thời không phương thức tới truy tung nó. Mà mênh mông bát ngát sa mạc, phù hợp điều kiện như vậy. Cho nên hắn truyền tống đến nơi đây, lấy tránh né họ Hốc Tín đã lọ truy đuổi. Màu vàng trên sa mạc mang theo nóng rực khí tức, dưới ánh nắng chói chang, một thân đại chủ giáo quần áo thành vương hữu, rất nhanh liền cảm thấy khô nóng. Hắn nhanh chóng đem bên trong quần áo thoát, chỉ để lại một tầng ngoại bào gắn vào trên thân, sau đó ngồi ngay ngắn ở phủ lên quần áo cắt sỏi bên trên, cẩn thận suy tư tiếp xuống đường ra. đầu kia chó săn tạm thời không có đổi tới, điều này nói rõ trong tiểu thuyết nói là đúng, nó thật sự cần một góc tới thực hiện không gian xuyên qua, hy vọng trong sa mạc có thể kéo dài một chút thời gian. Hắn không có trông cậy vào đầu kia chó săn sẽ một mực không đến, bởi vì cái kia không có khả năng. Hào họ Hốc Tín đã lọ là sẽ truy đuổi con mồi thẳng đến con mồi tử vong sinh vật khủng bố, coi như không có sừng, nó cũng sẽ chạy tới, khác nhau ở chỗ sớm tối. Còn có hai lần cơ hội, nếu như nó tại hai ngày sau đó đuổi tới, vậy liền tiếp tục chuyển tống đến địa phương khác, nếu như nó tại trong vòng hai ngày liền muốn nghĩ biện pháp khác. Chỉ là có thể có biện pháp nào tránh né nó truy đuổi. Phớt lò rèn sở gấp xoay quanh, đồng nhiên, hắn nghĩ tới lũ sở tự đủ. Kỳ thật, biện pháp kia là có thể được. Hắn trên mặt dãy rủa. Tựa như là lũ sở nói như vậy, hào họ Hốc Tín đã lọ sẽ truy đuổi mỗi một cái nhìn thấy nó người, nếu như nó nhìn thấy người đủ nhiều, liền mang ý nghĩa nó sẽ đem tinh lực đặt ở truy đuổi cái khác, nhìn thấy nó người trên thân. Mỗi một cái bị họ Hốc Tín đã lọ giết chết người, đều sẽ lấy tính mạng của mình vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Nhân loại thân thể yếu đuối vô pháp ngăn cản họ Hốc Tín đã lọ săn giết, chỉ có thể vì hắn tranh thủ rất ít một chút thời gian, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, chưa hẳn không thể để cho hắn đợi đến thánh tử Giáng sinh, trò chơi lúc kết thúc. Chỉ là, trên thế giới này là có địa ngục a. Nếu như hắn làm ra dạng này chuyện ác, có thể hay không bị Giáng sinh thánh tử đánh vào địa ngục, vĩnh viễn thụ tra tấn. Không, là nhất định sẽ. Lù sẽ ở cái này làm trái thần linh ý thiên sứ chi vương cho tới bây giờ đều không có hảo tâm, thần chính là muốn xem lấy ta lộ ra xấu xí một mặt. Tựa như là nào đó bảng trong tiểu thuyết viết như thế, thần mê hoặc nhân loại, khiến cho hắn lộ ra nhân tính bên trong xấu xí nhất một mặt, sau đó đối vĩ đại thượng đế, nói, xem đi, thượng đế, ngươi sủng ái nhất bị tạo vật, hắn là như vậy xấu xí. Ngay lúc này, ngay tại suy nghĩ bên trong phở lò rèn sơ bỗng nhiên chú ý tới mênh mông bắt ngát trong sa mạc, nhiều một điểm dị dạng nhan sắc, hắn nhìn kỹ đi, mới phát hiện đầu kia họ Hốc Tín đã lò không biết khi nào xuất hiện trong sa mạc, từng bước một hướng bản thân đi tới. Dường như chú ý tới phở lò rèn sơ nhìn chăm chú, đầu này họ Hốc Tín đã lò lại ngừng lại, nâng lên bản thân mơ hồ không cách nào thấy rõ ràng con mắt, dùng một loại rõ ràng có thể cảm giác được các y ánh mắt nhìn chòng chọc vào phở lò rèn sơ, phảng phất đang nói, người trốn không thoát. Làm sao có thể? Nó làm sao có thể nhanh như vậy liền truy đuổi đến ta? Phớt lò rèn sở tay chân một mảnh cứng ngắc, nơi này rõ ràng mênh mông băng ác, không có sừng có thể để nó xuyên qua, nó là thế nào chạy tới? Chẳng lẽ trong tiểu thuyết nói đều không phải thật? Kỳ thật ngươi đoán được, chỉ là ngươi cự tuyệt tin tưởng, không phải sao? Hào họ Hốc Tín đã lò nó chỉ là xuyên qua đến khoảng cách ngươi gần nhất địa điểm, sau đó chạy tới mà thôi. Phảng phất giống như là thiên sứ thanh âm. Lại phảng phất giống như là ma quỷ thanh âm xuất hiện trong lòng của hắn hiện ra một cái khác thuộc về hắn bản thân thanh âm. Kỳ thật, chỉ cần ngươi hướng nhiều người địa phương, ngươi liền có thể thoát khỏi nó. Hướng nhiều người địa phương chạy đi, người khác hèn mọn sinh mệnh lại thế nào so bị bản thân vĩ đại sinh mệnh. Phớt lò rèn sờ trần chờ một chút. Cái này bản thân tiếp lấy nói ra, ngươi là Hồng Y đại giáo chủ, là giáo hoàng người ứng cử, tương lai người chăn cửu, phớt lò rèn sờ, ngươi muốn chân quý sinh mệnh của mình à? Người khác sinh mệnh cũng không trọng yếu, ngươi nhìn từ xưa đến nay, cái nào quốc vương trên đầu vương miện không phải máu tươi đúc thành. Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi trở thành chủ ở nhân gian người chăn cừu, chỉ cần ngươi đạt được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ngươi liền có thể để vô số người vì ngươi ca công tụng đức, để vô số người xưng tán ngươi là nhân từ nhất giáo hoàng, sách sử sẽ chỉ ghi chép ngươi vĩ đại, tuyệt sẽ không đề cập ngươi nửa điểm hôm nay cách làm, tựa như là trong lịch sử cái kia vô số đao phủ như thế. Phớt lò rèn sờ có chút dao động. Cái kia bản thân mê hoặc nói, ba cái vương quốc rổ mạn sờ bên trong vị kia quốc vương nói qua, thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta, liền phương đông quốc vương đều hiểu đạo lý này, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Không, ngươi hiểu, ngươi chỉ là sợ hãi xuống địa ngục, nhưng ngươi quên, địa ngục là lũ sở ở quốc gia, ngươi đi địa ngục không những sẽ không chịu khổ, ngược lại muốn hưởng phúc ca. Hào họ Hốc Tín đã lò ngồi xổm ở màu vàng cắt sỏi dưới, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem con ngồi. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Đi mẹ nó hướng nhiều người địa phương chạy, đi mẹ nó nhân từ nhất giáo hoàng, ma quỷ, đừng muốn mê hoặc ta. Phớt lò rèn sơ hét lớn một tiếng, lần nữa truyền tống. Lần này hắn xuất hiện tại giáo hoàng quốc. Vừa xuất hiện hắn liền gầm thét lên, tất cả mọi người cầm vũ khí lên, chuẩn bị xạ kích. Hắn chỉ huy là giáo hoàng quốc hiến binh. Giáo hoàng quốc cũng không có thông thường quân đội, nhưng bọn hắn có hiến binh chi này bình thường xung làm cảnh sát giữ gìn trị an hiến binh đội ngũ. Hắn vừa dứt lời, một đoàn sương mù liền hiện lên đi ra, hào họ Hốc Tín đã lọ đầu này quỷ dị sinh vật ở trong sương mù ngưng tụ thành hình, tiếp lấy liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau một khắc, đầu này kinh khủng chó săn ngay tại một tên hiến binh sau lưng hiện lên, nó rôi dài bản thân xấu xí miệng, mở ra chất ngầy miệng, đối tên này hiến binh đầu há miệng cắn. Chương 154, sau cùng thẩm phán. Ẩm. Nhàn nhạt khói lửa mùi tại không trung tràn ngập. Tại họ Hốc Tín đã lỏ sắp ăn hết tên này hiến binh thời điểm, một viên đạn kịp thời đánh trúng đầu lâu của nó, nhưng nhận thương kích về sau, đầu này chó săn y nguyên cắn xuống tên kia hiến binh đầu, sau đó thay đổi cá sấu đồng dạng khô quắt đầu, nhìn xem đạn phóng tới phương hướng, một đôi mơ hồ trong mắt mang theo thật sâu ác ý. Chạy. Mắt thấy đạn đối cái này quỷ dị sinh vật không có tác dụng, Phlọ Lọ Rèn Sờ lập tức gầm thét. Nghe được thanh âm của hắn, bị trước mắt chấn đến tất cả mọi người bừng tỉnh lên, tất cả mọi người không cần nghĩ ngợi chạy trốn. Đạp. Phlọ Lọ Rèn Sờ đạp đạp bước chân chạy, hắn không có nghĩ qua tiếp tục truyền tống, truyền tống cơ hội chỉ có 3 lần, sử dụng hết liền không có, mà rất rõ ràng, truyền tống cũng không thể hất ra họ Hốc Tín đã lỏ truy đuổi, nó hẳn là làm bảo mệnh dùng. A. A. A. Tại hắn chạy thời điểm, sau lưng truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, họ Hốc Tín đã lỏ lựa chọn trước đánh chết bọn hắn. Chạy lúc mang tới gió hối hả thổi qua, đến từ ngày mưa dầm khí gió mát chậm chậm thổi vào Phlọ Lọ Rèn Sờ trong lòng, hắn tâm một chút xíu biến lạnh. Là ta hại bọn hắn. Mỗi một vị hiến binh Phlọ Lọ Rèn Sờ đều khắc sâu ấn tượng, bởi vì những người kia đều là trung thành kiên định tín đồ, bọn hắn thường tại nghe hắn giảng kinh, tại phòng xưng tội hướng hắn xưng tội, đều là tràn ngập sức sống thanh niên tốt. Thế nhưng là những người này, hiện tại cũng thành từng cô thi thể. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận gió, một loại nào đó mang theo kỳ dị, nói không nên lời là mùi vị gì mùi chui vào chóp mũi của hắn, hắn không chần chờ hướng bên cạnh khẽ đảo lan, đã nhìn thấy chó săn khô quắt miệng cắn lấy không khí bên trên. Không đợi hắn đứng lên, hào họ Hốc Tín đã lọ liền thay đổi đầu, đối hắn cắn tới. Nông đậm mùi xông vào mũi, hắn con ngươi co rụt lại, truyền tống hai cái liền muốn nói ra miệng, trước người liền xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, hào họ Hốc Tín đã lọ đâm vào ánh sáng trắng phía trên, rất nhanh ánh sáng trắng liền lắc lư. Cùng lúc đó, hắn nghe được một cái giàn mua mà thanh âm trầm thấp, đọc lên đảo văn. Chủ nói, điện này sau đó vinh quang, tất lớn hơn lúc trước vinh quang, tại nơi này ta tất ban thưởng bình an. Hào quang nhàn nhạt nháy mắt khuyết tán ra bắt đầu, một tòa ánh sáng chói lọi xen lẫn giản lược đường công thức điện đường, đầu kia đáng sợ chó săn bị ánh sáng chói lọi vòng quanh, vậy mà gắng gượng lui ra ngoài. Siêu phàm giả. Hơn nữa còn là giáo hoàng quốc siêu phàm giả. Phlọ Lọ Rèn Sờ đem truyền tống hai chữ gắng gượng nuốt trở vào, đồng thời kinh nghi chớ định nhìn xem lão nhân. Đối phương niệm tụng chính là bước góp hạ gái bên trong kinh văn, bởi vậy hắn kết luận đối phương là giáo hoàng quốc siêu phàm giả. Từ khi siêu phàm giả hàng thế về sau, bọn hắn liền đem giáo hoàng quốc trong trong ngoài ngoài người toàn bộ đều điều tra một lần, chờ bà mạ bạ giáo hoàng xuất hiện về sau, bọn hắn lại đem mỗi người lại cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng không hề phát hiện thứ gì, bọn hắn hoài nghi những thứ này siêu phàm giả đều ở tại một ít bí ẩn hoặc vắng vẻ trong giáo đường khổ tu. Nhưng bây giờ đến xem, siêu phàm giả ngay tại bên người chúng ta. Lão nhân tóc trắng bệnh, lông mày bên trên khắc đầy nếp nhăn, một đôi màu xanh thẳm con mắt hơi có vẻ hơi đục ngầu, hắn nhìn xem Phlọ Lọ Rèn Sờ đặt câu hỏi. Vì sao muốn đem không sạch sinh vật dẫn tới chủ ta thánh sở? Bị đối phương bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, Phlọ Lọ Rèn Sờ tâm run lên, kiên trì đem lũ sở ở trò chơi nói ra, cuối cùng, hắn cho mình giải thích một câu, ta không phải muốn đem họ Hốc Tín đã lỏ dẫn tới, ta là muốn lợi dụng súng ống giết nó. Lão nhân đang nghe lũ sở ở thời điểm tràn đầy nếp nhăn lông mày nhéo một cái, đang nghe thánh tử giáng lâm về sau, sắc mặt kỳ lạ lên, giống như kích động lại như sầu não, sau cùng thẩm phán, rốt cục muốn tới sao? Thượng đế a. Phlọ Lọ Rèn Sờ nghe lão giả lời nói, nuốt ngụm nước bọt, thánh tử Giáng sinh, là vì thẩm phán toàn nhân loại tội ác. Đây chẳng phải là nói, hắn 6 ngày sau đó liền sẽ chết. Trừ phi lũ sở ở thắng thánh tử. Thượng đế A. Phlọ Lọ Rèn Sờ trong lúc nhất thời không biết đầu mình bên trong đang suy nghĩ gì, rất nhiều suy nghĩ trong đầu hiện lên, làm thế nào bắt cũng bắt không được những ý niệm này. Đương nhiên, lão nhân khẳng định nói ra, trên đời người cả ngày đăm chiêu nghĩ tất cả đều là ác. Không tin chủ ta dị giáo đồ khắp nơi đều có, trên đời này tội ác đã kinh động chủ ta. Không gì làm không được chủ mượn từ sử nữ chi thân hạ xuống thánh tử, nói rõ thứ hai độ diệt thế sắp đến. Thứ hai độ diệt thế. Phlọ Lọ Rèn Sờ yết hầu nhuyễn động một cái, hắn bỗng nhiên nhớ tới sáng thế ký bên trong ghi lại đại hồng thủy. Chủ kiến người trên mặt đất tội ác rất lớn, cả ngày đăm chiêu nghĩ tất cả đều là ác, thế là hối hận. Thần phát hạ đại hồng thủy, đem trên trời trên mặt đất tất cả tạo vật hết thể diệt tuyệt. Chỉ có nọa ngồi thuyền cứu nạn, mang theo trên đời một chút giống loài vượt qua đại hồng thủy. Bị khu trục đi ra họ Hốc Tín đã lỏ thân ảnh nhanh chóng biến mất, sau đó răng rắc thanh âm không dứt bên tai, tạo dựng tòa này giản lược đường công thức điện đường ánh sáng chói lọi một chút xíu xuất hiện lỗ trống. Chủ nói, phàm không sạch sinh vật, nó cuối cùng đều đã đến, cái kia không để ta vui sướng, đều đem từ dưới đất trừ diệt, bởi vì bọn chúng tạo vật chủ ta, hối hận. Ẩm. Hào họ hốc tín đã lỏ thân thể giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình đánh trúng đồng dạng trở nên chia năm xẻ bảy lên, màu đỏ sẫm huyết dịch cùng màu xanh biếc chất lỏng sền sệt tắt được trên mặt đất khắp nơi đều là, đầu này họ hốc tín đã lỏ không một tiếng động. Chết rồi. Suy nghĩ lo lắng phở lỏ rẹn sơ nhìn thấy chó săn tử vong trong lòng đống nhiên giật mình, sau đó hoảng hốt lên, làm bản thân sợ hãi cùng e ngại quái vật, cứ như vậy chết rồi. Thượng đế trong lời nói có lớn uy năng, nhiều đọc thánh kinh. Lão nhân thản nhiên nói, chợt lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, bất quá đã không có tất yếu, bởi vì sau cùng thẩm phán sắp xảy ra, hình phạt tội ác địa ngục chi hỏa đem từ trên trời giáng xuống, thiêu tận thế gian hết thảy. Phở lỏ rẹn sơ nuốt ngụm nước miếng, chật vật đem lời từ giữa cổ họng gạt ra, đại nhân, sách khải huyền bên trong không phải nói sau cùng thẩm phán là vì cứu rỗi chúng sinh, khiến cho chúng ta thoát ly xạ tản nô dịch sao? Đưa ngươi thân thể tính cả linh hồn triệt để hủy diệt, xóa đi ngươi trên thế giới này hết thảy vết tích, chẳng phải thoát ly xạ tản nô dịch sao? Cuối cùng chi cứu rỗi đã vì triệt để chi hủy diệt ta? Lão nhân cảm thán một câu, mắt thấy hắn, nhàn nhạt nói ra, hào họ hốc tín đã lỏ đã tử vong, lù sẽ ở trò chơi ngươi chiến thắng, trở về đi. Chờ đợi sau cùng thẩm phán giáng lâm đi. Lời của lão nhân âm rơi xuống, phở lò rèn sở thân ảnh chậm rãi biến trong suốt biến mất. Hắn bị truyền tống đi. Hắn sau khi đi, trên mặt đất không có tiếng động, họ hốc tín đã lò chậm rãi đứng lên, chia năm xẻ bảy thân thể chậm rãi ngưng thực, màu đỏ sẫm huyết dịch cùng màu xanh biếc chất lỏng sền sệt đảo lưu trở về. Trong chớp mắt, họ hốc tín đã lò liền phục sinh. Đầu này phục sinh trở về chó săn nhìn qua lão nhân, chậm rãi cúi đầu. Chương 155, ngày phán quyết. Ta chiến thắng họ hốc tín đã lò. Trận này trò chơi, là ta thắng. Bị truyền tống về đến phở lò rẹn sơ nhìn thấy lũ xa ở sau liền nói, giọng nói mang vẻ không hiểu ngữ điệu, giống như chờ mong lại như là đang sợ sợ hãi. Loại này ngữ điệu để người nghĩ lầm hắn là chờ mong thánh tử tiếp xuống Giáng sinh, lại sợ cùng sợ hãi lũ xa ở. Nhìn thấy hắn đại hoạch toàn thắng, mọi người ở đây tất cả đều không bình tĩnh. Cái kia thế nhưng là họ hốc tín đã lò à, tuần thủ trong thần thoại nổi danh quái vật. Dù cho là so ra kém đã xuất hiện qua tuần hụt hắt, rất cùng y ôm sổ tốt loại này cổ lao ngoại thần ta thần, cũng là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật sinh vật khủng bố. Điểm ấy, xem bọn hắn những thứ này vẫn còn giả bộ sửa bên trong văn phòng liền biết. Kết quả lúc này mới vài phút, ngươi liền chiến thắng nó. Không hẹn mà cùng, trong lòng mọi người nhớ tới vị kia bạ mạ bạ giáo hoàng, sau đó cảm khái lên. Không hổ là thống trị phương Tây tín ngưỡng 2.000 năm quái vật khổng lồ, nội tình này, chậc chậc. Thật sự là thâm bất khả trắc a. Đối mặt phở lò rèn sở thắng lợi tuyên ngôn, lù xa ở vị này thiên sứ chi vương không có một chút để ý, tuấn mỹ vô cùng trên mặt nổi lên ý cười, thú vị trò chơi vừa mới bắt đầu. Nói xong hắn an vị tại vương tọa bên trên biến mất, liền những cái kia ngâm tụng thiên sứ cũng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mãi mãi ban ngày quang huy rực rỡ cùng vui vẻ vĩnh chú nhạc viên, chứng minh tiểu thiên quốc ý nguyên tồn tại. Thần đi rồi. Thần hẳn là đang chờ đợi thánh tử giáng sinh. Ta đoán chừng thánh tử Giáng sinh sau thần liền sẽ lại xuất hiện, hoàn thành đối thánh tử khiêu chiến. Ngạo mạn ra hỏa, cái này ngạo mạn thiên sứ chi vương, thế mà mưu toan khiêu chiến thánh tử, thần chẳng lẽ không biết vĩ đại chủ không phải thần có thể chiến thắng sao? Một đám chính khách, thần học nhà hòa thuận cố vấn chuyên gia cùng phía sau màn đại lão hội tụ tại cung điện bù ký ngàm bên trong, một bên chú ý phát sinh ở gã lì ạ quốc sự tình, một bên kịch liệt thảo phạt vị kia lũ xài ở. Từ khi bà mạ bà giáo hoàng triệu hoán thiên quốc về sau, ở đây không ít người liền quyết định thành kính tín ngưỡng ta chủ, mà thánh tử Giáng sinh, không thể nghi ngờ là tại cái này thành kính càng thêm một mùi lửa, để bọn hắn hóa thân cuồng nhiệt nhất tín đồ. Bọn hắn đã sớm ở trong lòng lập mưu đi máy bay đi yết kiến thánh tử, hôn cái thánh tử môn đồ danh hiệu, tại bản thân tính danh phía trước thêm cái thánh chữ, ai dám nói bọn hắn không cuồng nhiệt? Ai dám? Cho nên, đối mặt lũ sa ở vị này đã từng thiên sứ chi vương, đương nhiệm ma quỷ quân chủ. Địa ngục chi vương, đương nhiên muốn hết sức toàn lực thảo phạt, cho dù là tại trên miệng. Các ngươi cảm thấy, thánh tử Giáng sinh, thật là chuyện tốt sao? Lúc đầu thảo luận được vô cùng náo nhiệt cung điện bù kỳ ngám lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía lên tiếng người. Khi nhìn đến đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thần học nhà về sau, kim trong cung chư vị lập tức liền đều sôi trào. Khinh nhẫn, ngươi đây là khinh nhẫn. Ngậm miệng, câm miệng ngươi lại, ngươi cái này khinh nhẫn ta chủ gia hỏa. Tội nhân. Ta muốn đem ngươi cột lên đến trên thập tự giá dùng hỏa thiêu chết ngươi. Không ít người tức giận mắng muốn đem tên này thần học nhà thiêu chết, lấy thân phận của bọn hắn, đem một người công khai thiêu chết có lẽ sẽ có rất nhiều thanh âm phản đối, có thể dị đoan thẩm phán danh nghĩa thiêu chết, người ủng hộ sẽ chỉ càng nhiều. Hiện tại mặt trời không lặn quốc mặc dù không có trở lại trung cổ thế kỷ, thượng đế tín ngưỡng đại hành kỳ đạo thời điểm, nhưng cũng chênh lệch không phải rất nhiều, tin tưởng thánh tử giáng lâm về sau, cái chênh lệch này liền sẽ bị san bằng. Ta tất yếu ở thế giới cuối cùng thẩm phán ngày, tại vinh quang bên trong giáng lâm, thành lập vinh quang thiên quốc. Tên kia thần học nhà đọc lên sách Khải Huyền bên trong một đoạn văn. Sách Khải Huyền là một bộ tiên đoán tương lai sách, nó nguồn gốc tại sứ đồ Dôn thấy dị tượng, trọng yếu nhất chính là thánh tử lại đến, cũng mang đến sau cùng thẩm phán. Tại vô thần luận đại hành kỳ đạo đi qua, vô số người mượn nhờ sách Khải Huyền tiên đoán tận thế đến thời gian, mê hoặc nhân tâm, liễm một đợt lại một đợt tài phú, sau đó thành một chuyện cười, tính cả bản này sách Khải Huyền cùng một chỗ, đều biến thành nhân loại say rượu chuyện phiếm trò cười. Không ít thần học nhà bắt đầu đối sách Khải Huyền tiến hành chỉnh sửa, công bố sách Khải Huyền không phải một bộ dự ngôn thư, mà là một bộ triết học sách, nó triết xạ chính là sứ đồ Dôn triết học xem, liền giáo hoàng quốc người đều che che lấp lấp biểu thị tận thế không phải tại hiện tại, mà là tại vô hạn tương lai xa xôi, nó có thể sẽ không tới. Nhưng là bây giờ không giống, chư thần giáng lâm, đã chứng minh những cái kia vĩ đại tồn tại thân ảnh vẫn luôn tồn tại ở thế giới trong lịch sử, cũng yên lặng nhìn chăm chú lên nhân loại, chỉ bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất không hiện hiện, mới có thể tạo thành nhân loại tín ngưỡng mê thất, mới có thể tạo thành nhân loại không tin vào sự tồn tại của thần linh. Bọn hắn cũng đã sớm đem các loại thần thoại giáo phái kinh văn lật tới lật lui, đem bọn nó cong so buồn quốc lịch sử còn muốn quen. Mà sách Khải Huyền bên trong minh xác ghi chép, thánh tử lại đến về sau, sẽ đối thế nhân tiến hành thẩm phán, phàm tín ngưỡng chủ, song hành thiện giả có thể thăng vào thiên đường, không được cứu trợ chuộc người sẽ bị đầu nhập lưu hình lửa trong hồ vĩnh viễn diệt vong. A, oh my god, chẳng lẽ tận thế muốn giáng lâm sao? Mỗi lần bị tên này thần học nhà đề điểm, không ít người trong lòng liền hoảng loạn. Bọn hắn tín ngưỡng thượng đế là không sai, nhưng muốn nói làm việc thiện nha. Tin tưởng bọn họ những thứ này có thể bò lên trên cao vị người là thiện lương thánh nhân người, nhất định còn sống ở trong tháp ngà, còn không có trải qua xã hội đánh đập. Trên thực tế, bọn hắn những người này không nói là tội ác tội lỗi trong chất, nhưng cũng tuyệt đối cùng làm việc thiện người không dính nổi bên cạnh. Có người hay không biết nơi nào có thể mua chuộc tội cuốn. Ta muốn chuộc tội, ta muốn tẩy thoát tội danh. Đừng vọng tưởng, chuộc tội cuốn thứ này không nói trước bây giờ còn có không có, cho dù có, các ngươi xác định giáo hoàng quốc phát chuộc tội cuốn thánh tử sẽ tán đồng sao. Giáo hoàng quốc liền đại biểu thánh tử, giáo hoàng quốc chuộc tội cuốn chính là thánh tử cứu rỗi. Một tên thật sớm ở giáo hội nơi đó treo số, nắm trong tay lấy thập tự giá lão nhân giận không kềm được trừng mắt đối phương, biểu tình kia, phảng phất tựa như là muốn đánh chết đối phương đồng dạng. Hắn thế nhưng là vừa ra đời liền sẽ đắp lên đời tẩy lễ qua con đỡ đầu. Hiện tại SCT Zone 12 lại cho qua hắn chúc phúc, hắn thật sớm đạt được nghĩa người tên tuổi, là giáo hoàng quốc khâm điểm làm việc thiện người. Tại sắp đến tận thế thẩm phán bên trong, hắn là muốn lên thiên đường, sao có thể để người khác bằng bạch phủ định chính mình. Không thể làm bản thân điêu khắc thần tượng, cũng không thể làm cái gì hình tượng phảng phất trời cao, xuống đất, cùng dưới nền đất, trong nước trăm vật. Không thể quy lệ những cái kia giống, cũng không thể phụng dưỡng hắn, bởi vì ta rủ vạ bốn các ngươi thần, là kỵ tà thần. Hơn ta tất thu hồi tội của hắn, từ cha cùng tử, thẳng đến ba bốn đời, yêu ta, thủ ta giới mệnh, ta tất hướng bọn hắn phát từ ái, thẳng đến ngàn đời. Đây là thập giới bên trong thứ hai giới, mà trong tay ngươi trên thập tự giá, nhưng vẫn là thánh tử khổ giống, ngươi xác định, liền thập giới đều không tuân thủ giáo hoàng quốc, bọn hắn đưa cho ngươi tẩy lễ, đưa cho ngươi chủ tội, đưa cho ngươi nghĩa tên người đầu, thật tại thánh tử nơi đó cũng được thông. Thân yêu thủ tướng, Anthony tiên sinh. Chương 156, xeo tiệp chúng thần. Đủ rồi, Giang tiên sinh, ngươi đầu này mê hoặc nhân tâm, dao động ta đối ta chủ tín ngưỡng ma quỷ, ta muốn thiêu chết ngươi, ta muốn dị đoàn danh nghĩa thiêu chết ngươi. Anthony giận mắng một tiếng, vén tay háo lên, vậy mà thật nhào tới, muốn cùng hắn đến một trận chân nhân cờ cờ. Ha ha. Theo ra một tiếng ha ha, Anthony bên thai nghe được một tiếng đánh lui chú, sau đó bị lực lượng nào đó lấy tốc độ nhanh hơn đánh lui trở về. Ẩm. Hắn đâm vào trên vách tường, một cỗ lực lượng xuyên thấu da thịt của hắn. Đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy kịch liệt đau nhức, trên mặt ngũ quan bởi vậy vặn mèo. Không biết khi nào, cung điện bủ ký ngạm bên trong nhiều một người mặc trường bào màu lam, hất lên màu vàng áo ngoài lão nhân. Nhìn xem vị lão nhân này quen thuộc bộ dáng, Anthony con ngươi co rụt lại, bờ môi run rẩy lên, Madeline. Madeline, ngọc dìn yêu cùng nhân loại chi tử, nửa người nửa ma tồn tại. Ngươi thế mà nhận biết ta. Madeline có chút kinh ngạc, tựa hồ tại kinh ngạc mình đã có hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Thế mà lại còn có người nhận biết mình. Gặp hắn thừa nhận bản thân, trong chớp mắt, cung điện bủ kỳ ngảm bên trong liền vỡ tổ. Mẹ Lìn Đại Pháp Sư. Đã từng chỉ dẫn Kinh Hạt Sùa rút ra kiếm trong đá Mẹ Lìn Đại Pháp Sư. Kinh Hạt Sùa cố vấn, ma Pháp Sư cùng tiên tri, OHMGHG, hắn thế mà thật tồn tại. Là, liền thần linh đều tồn tại, loại này nhân vật trong truyền thuyết thật tồn tại cũng không có gì không có khả năng, có thể trở thành truyền thuyết, tất nhiên là trong lịch sử thật có việc. Kinh Hạt Sùa truyền thuyết, người ở chỗ này không ai không biết, mà xem như Kinh Hạt Sùa người chỉ dẫn, đạo sư, thời trung cổ vĩ đại nhất ma Pháp Sư, Mẹ Lìn. Người ở chỗ này đồng dạng biết quá tường tận. Dù sao, từ Mẹ Lìn trên thân, bọn hắn có thể nhìn thấy không ít thần thoại sẽ tiệp cái bóng, mà so với vị kia thượng đế, thần thoại sẽ tiệp mới là bọn hắn mặt trời không lặn quốc cây, xeo tiệp chúng thần, mới là mặt trời không lặn quốc chân chính che chở người. Nếu như là tại vị kia thần học nhà nói ra sách khải huyền bên trong cái kia đoạn ta tất yếu ở thế giới cuối cùng thẩm phán ngày, tại vinh quang bên trong giáng lâm, thành lập vinh quang thiên quốc trước đó, bọn hắn trông thấy Mẹ Lìn, khẳng định sẽ hô vệ binh tiến đến. Đem Mẹ Lìn bắt lại thiêu chết. Vĩ đại mặt trời không lặn quốc cùng bọn hắn không cần sẽ tiệp chúng thần che chở, bởi vì bọn hắn tắm rửa ở thượng đế vinh quang phía dưới. Cùng thượng đế so ra, thần thoại sẽ tiệp kém được quá nhiều nhiều lắm. Không nói đến thần thoại sẽ tiệp bên trong các loại thần linh lực lượng xem ra giống như linh, tiên nữ giống hơn là vĩ đại thần linh, không có nửa điểm thần linh phong thái, chỉ là làm một thần hệ, xeo tiệp chúng thần tại trong truyền thuyết thế mà bị xâm lấn 5 lần, là đủ nói rõ sẽ tiệp chúng thần thực tế là không lên được mặt bàn. Mà 5 lần đại xâm nhập bên trong, ban sơ một lần chính là phải tản xâm lấn. Tại thần thoại sẽ tiệp trong truyền thuyết, loa nhi tử bí bởi vì không thể leo lên phụ thân thuyền, bởi vậy ở thượng đế sai sử dưới, kiến tạo mặt khác một tòa thuyền cứu nạn, mang theo nữ nhi của mình cùng phải tản cùng hơn 50 nữ nhân lái thuyền ở trên biển phiêu bạt 7 năm, cuối cùng đến Ireland. Tại bí sau khi chết, phải tản cưới bị nữ nhi, mang theo 50 cái nhiều nữ nhân ở khối này thổ địa bên trên phồn diễn sinh sống. Bởi vì phải tản có trường sinh bất lão năng lực cùng có thể biến thành các loại động vật lực lượng cùng trường sinh sau lấy được cường đại trí tuệ, hắn cùng hắn các đời sau một mực chiếm cứ khối này thổ địa. Các ngươi liền nọa cháu rể đều đuổi không đi, chúng ta dựa vào cái gì không đi thờ phụng không gì làm không được thượng đế, ngược lại muốn đi thờ phụng các ngươi bọn này xem xét liền không lên được mặt bàn sẽ tiệp chúng thần. Mà phía sau lũ sở vị này thiên sứ chi vương ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà, đem các nơi cổ lao thần thoại từng cái bày ra, càng là chứng minh. Các ngươi bọn này cái gọi là thần linh liền để lũ sở nhìn một chút tư cách đều không có. Không phải vì sao lũ sở ánh mắt đảo qua nhiều như vậy thần hệ, duy chỉ có thiếu các ngươi. Nếu như không phải báo thù chi kiếm phở ghẹ giặc thanh này thần thoại sẽ tiệp bên trong đạ nạn thần tộc thần khí tại Bắc Âu siêu phàm giả đối phó đại xà chân mùn găng dự trong chiến dịch rực rỡ hào quang, bọn hắn đều muốn hoài nghi sẽ tiệp chúng thần có phải là tại lấy tinh linh chi thân, đi thần linh sự tình, hoài nghi các thần có phải là giả mạo hay không đúng không? Nhưng bây giờ không giống. Tận thế thẩm phán sắp đến, bọn hắn những thứ này cái gọi là thành kính tín đồ, bên trên thiên đường khả năng không phải rất lớn, trong địa ngục lưu hình lửa trong hầu ngược lại là rất có thể có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Lúc này, Mẹ Lìn đột nhiên xuất hiện, thần thoại sẽ tiệp đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, trong lúc nhất thời, bọn hắn miên man bất định. Chúng ta phải chăng có thể mượn nhờ sẽ tiệp lực lượng của chúng thần tránh né vị kia thánh tử tận thế thẩm phán. Dù cho là sẽ tiệp chúng thần không bằng vị kia trí cao, duy nhất, không gì làm không được thượng đế. Nhưng phù hộ chúng ta, tránh né tận thế, cũng không thành vấn đề đi. Chư vị, các ngươi hẳn là rõ ràng, vị kia thượng đế là kẻ ngoại lai, thần tín ngưỡng không đáng chúng ta thờ phụng, chân chính đáng giá chúng ta thờ phụng, là đạ nạn thần tộc, là vĩ đại sẽ tiệp chúng thần. Giam áo mũ chỉnh tề mỉm cười lên, theo sẽ tiệp chúng thần tiên đoán, còn có 6 ngày, tận thế thẩm phán liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó trên làm tinh hết thể sinh vật đều sẽ đứng trước vị kia trí cao thượng đế phán quyết, không người có thể trốn. Nhưng sẽ tiếp chúng thần có thể cứu vớt chúng ta. Cứu vớt chúng ta. Thần có thể địch nổi vị kia thượng đế. Có người nhịn không được hỏi. Vị kia thế nhưng là thượng đế à, trí cao, duy nhất, tự có vĩnh có, muốn làm gì thì làm toàn trí toàn năng người. Nó vị cách trí cao, nó miêu tả cường đại, khó mà hình dung. Điểm ấy, từ thần dám tự xưng bản thân là duy nhất chi thần liền nhìn ra được. Nếu như thần không cường đại, vì sao tự xưng bản thân là duy nhất thần, tín đồ có thể trải rộng toàn bộ phương Tây. Thậm chí cướp đi Bắc Âu chúng thần, Ai Cập chúng thần, Ô Liễm Tụ chúng thần, Vũ Xà thần chờ một đám thần linh tín ngưỡng. Đặt ở trong nhân thế, liền tương đương với một quốc gia tự xưng bản thân là duy nhất nước, nếu như hắn chỉ là thả miệng pháo cũng coi như, hết lần này tới lần khác hắn quyền đả Bắc Âu, chân đá châu Mỹ, một bàn tay chụp chết Trung Âu, treo lên đánh châu Phi Đen, quét ngang châu Úc, đem bản thân tín ngưỡng truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Loại này tương đương đơn giản logic, trùng hợp nói rõ vị kia muốn làm gì thì làm người cường đại. Vĩ đại chúng thần chi vương nủ ạ đà ẹ ghệ ảm cường đại là vô pháp miêu tả, huống chi sẽ tiếp chúng thần bên trong còn có nữ thần đạ nạn vị này căn nguyên chi thần, không cách nào hình dung vĩ đại người, không thể tưởng tượng nổi cường đại người, nàng cùng thượng đế là ngang nhau vị cách tồn tại, tuyệt không kém hơn vị kia thượng đế. Giam tràn đầy tự tin nói xong hắn tiếng nói nhất chuyển, lại nói ra, mà lại chúng ta cũng không cần chính diện cùng vị kia thượng đế xung đột, vĩ đại sẽ tiếp chúng thần sớm đã có toàn bộ kế hoạch. Kế hoạch gì? Có người hỏi. Hắn mỉm cười lên, chúng ta đem phong thích đắp lên đế vị này trí thượng giả cầm tù đại long Satan. Chương 157, Satan. Satan. Địa ngục ma vương, mê hoặc nhân tâm ma quỷ, dù hoặc người sa đọa nguyên tội hóa thân, đã từng đối thượng đế khởi xướng công kích người khiêu chiến, xeo tiếp chúng thần vậy mà muốn phong thích vị này. Cung điện bủ kỳ ngàm bên trong, nghe được kế hoạch này không một người không phải trợn mắt hốt mồm. Phải biết, sau cùng thẩm phán sở dĩ sẽ tới, nó nguyên nhân trực tiếp chính là xạ tản hóa thân cổ xà, dù hoặc Adam Eva ăn thiện ác trên cây trái cấm, bị phẫn nộ thượng đế đuổi ra vĩnh lạc vườn địa đàng. Hiện tại sẽ tiếp chúng thần vậy mà muốn phóng thích xạ tản. Cái này tựa như là cái không sai ý nghĩ. Một số người ở trong lòng nghĩ đến, có thể xuất hiện ở đây, không có một cái là lăng đầu thanh, tại tà thần nhiều lần giáng lâm, mang đến lớn tai nạn lớn bối cảnh dưới, bọn hắn đương nhiên muốn gắt gao ôm vào vị kia muốn làm gì thì làm người đuổi. Cầu một cái che chở. Nhưng bây giờ tận thế gần, tự thân muốn nên đón triệt để diệt vong, bọn hắn đi cùng ma quỷ đồng lưu, có cái gì không được. Ai che chở chúng ta, người đó là thần linh, ai nghĩ diệt sát chúng ta, người đó là tội ác tẩy trời đại ma quỷ. Chư vị, ta nghĩ khuyên nhủ một câu, không muốn gửi hy vọng ở sách dạ tô nờ mẹn, không muốn gửi hy vọng ở tẩy lễ, xin tin tưởng ta, những cái kia cùng các ngươi không có gì khác biệt phàm nhân, bọn hắn cho các ngươi, tuyệt đối không phải cái gì tận thế cứu rỗi. Bọn hắn cho các ngươi, sẽ chỉ là lừa đảo hoang ngôn. Giam mỉm cười nhắc nhở. Giam tiên sinh, ngài nói đùa, chúng ta đều là sẽ tiếp chúng thần thành kính tín đồ, chúng ta đối vĩ đại đạ nạn thần tộc, vẫn luôn mang vô hạn cao thượng kính ý, chúng ta trước đó còn tại thảo luận khu trục thượng đế tín ngưỡng, trở về đạ nạn thần tộc dưới trướng. Cung điện bủ kỳ ngàm bên trong, một người nghĩa chính ngôn tử, trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Những người khác nhẹ gật đầu, rất tán thành. Các ngươi nếu có thể che chở chúng ta vượt qua tận thế. Mặt trời không lặn quốc một lần nữa trở về sẽ tiếp chúng thần ôm ấp, cái kia cũng không phải là không thể được thương lượng, dù sao vị kia thượng đế đùi mặc dù trắng kiện, nhưng ôm thần bắp đùi người thực tế là nhiều lắm, chúng ta mặt trời không lặn quốc đều nhanh muốn bị dồn xuống đi. Huống chi hiện tại, vị kia thượng đế cũng không phải nghĩ rôi ra đùi cho chúng ta ôm, hắn là muốn rôi ra lòng bàn chân một cước dẫm chết chúng ta, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là chúng ta người đâu. Mà lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, xeo tiếp chúng thần mới là mặt trời không lặn quốc nguyên sinh thần thoại, các thần mới là mặt trời không lặn quốc dân chúng hẳn là thờ phụng đối tượng. Chư vị, các bằng hữu của chúng ta đã tới, bọn hắn đem mang theo các ngươi đi phóng thích xà tản. Một đám hất lên áo bào đen, mang theo áo choàng người chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Bọn hắn là... Có người nhìn xem những thứ này giấu ở đấu đồng màu đen người phía sau, mở miệng hỏi. Hắn tiếng nói mới rơi, chỉ nghe thấy một người trong đó dùng âm lãnh tiếng nói cho trả lời. Chúng ta là một đám không nhà để về kẻ đáng thương. Không nhà để về kẻ đáng thương. Người Gypsy. Hay là người hệ tờ hiệu. Bọn hắn là đa nạn thần tộc. Madeline nhàn nhạt giải thích nói. Không nhà để về kẻ đáng thương thế mà không phải người Gypsy, cũng không phải người hệ tờ hiệu, mà là đa nạn thần tộc. Không ít trong mắt trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chợt từng cái kịp phản ứng. Là, đa nạn thần tộc nghe nói đến từ bầu trời, bởi vì vô pháp trở về bản thân quốc gia. Mới có thể trên mặt đất thống trị Ireland, cho nên tại thần thoại sẽ tiếp bên trong, đã nạn thần tộc cựu địch biển sâu cự nhân nhóm mới có thể xưng đã nạn thần tộc vì chó lang thang. Bất quá nói đi thì nói lại, đã nạn thần tộc bầu trời có phải là chỉ làm tinh bầu trời? Nếu như là, vì cái gì chúng ta tìm không thấy? Dựa theo thần thoại sẽ tiếp miêu tả, trên bầu trời hẳn là có 4 tòa không trung thành thị, kia là đã nạn thần tộc nơi phát nguyên, vì cái gì vệ tinh từ đầu đến cuối chưa từng quay chụp đến nô thần tộc không trung thành thị? Là chúng ta khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt sao? Cung điện bủ kỳ ngạm bên trong, không ít người trong lòng không ngừng chuyển động suy nghĩ, quyết tâm chờ lần này tai nạn vượt qua về sau, liền tổ chức tương quan đoàn đội đi tìm đạ nạn thần tộc không trung thành thị. Thần linh hàng thế, các loại siêu phàm vĩ lực từng cái hiện thế, trong thần thoại thần linh bày ra lực lượng để người nhìn như si như say, không ngừng ao ước, nếu như có thể tìm tới đạ nạn thần tộc nơi phát nguyên, hiểu rõ bí mật trong đó, có phải là nói rõ chúng ta cũng có thể hóa thân trở thành thần linh? Nếu như không phải thực lực không đủ, nếu như không phải quốc gia khác dùng hành động thực tế để bọn hắn biết hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí tại thần linh trước mặt đến cỡ nào không chịu nổi một kích, đối phương tùy tiện liền có thể đem bản thân xóa bỏ, bọn hắn giờ này khắc này nói không chừng liền đã cùng nhau tiến lên, đem đối phương nhốt lại tra hỏi ra bọn hắn lực lượng nơi phát ra cùng vĩnh sinh phương pháp. Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều. Âm lanh tiếng nói vang lên lần nữa, vị này đã nạn thần tộc thành viên chuyển thân rời đi. Đám người đều rời đi về sau, một mực không người, ôm bụng Anthony đứng thẳng người, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, tức giận nói ra, mẹ lìn, xeo tiếp chúng thần, hừ, ta xem là xạ tạn quỷ kế đi. Trong truyền thuyết, Madeline bởi vì là nửa người nửa ác ma tồn tại, bởi vậy bị xạ tản chọn chúng, trở thành xạ tản người hầu. Mặc dù cái này truyền thuyết một trận bị người coi là ngụy truyền thuyết, phản bác người đông đảo, nhưng hiện tại xem ra, cũng chưa hẳn là giả. Chợt hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại, lập tức đặt trước một trường vé máy bay, ta muốn đi yết kiến thánh tử. Giam, ngươi không phải nói những người phàm tục kia cho không được ta cứu rồi sao? Vậy ta hướng thánh mẫu vạch trần âm mưu của các ngươi, ta muốn báo cáo. Ta muốn chuộc tội, ta muốn khẩn cầu thánh mẫu tẩy lễ. Liên quan tới thánh tử giáng lâm tin tức rất nhanh liền thông qua internet truyền bá lên, ngay từ đầu vẫn chỉ là lời đồn đại đồng dạng tin tức, nhưng theo Sen Hà ổng trợ trên không ngẩng đầu nhìn thấy tiểu thiên quốc ảnh chụp cùng trước đó phát sinh đủ loại sự kiện video bị người hữu tâm tản đến trên mạng đi, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ internet. Xé vũ khí nhiệt áp, thế mà vận dụng vũ khí nhiệt áp, hơn nữa còn là dùng vũ khí nhiệt áp nổ thánh mẫu, gã lì ạ quốc cao tầng đây là tập thể uống nhầm thuốc rồi. Ngươi không thấy được Bưu Bồn đều biến thân thành huyết tộc sao? Huyết tộc cùng thánh tử thế nhưng là đối thủ một mất một còn, hắn vận dụng vũ khí nhiệt áp ta không có chút nào kinh ngạc, ta kinh ngạc chính là hắn thế mà không có sử dụng đạn hạt nhân. Khó trách trong lịch sử bọn hắn mấy lần đối giáo hoàng quốc tiến hành đâm lưng, thậm chí làm ra trăng non cùng hoa bách hợp liên minh, tình cảm bọn hắn cùng giáo hoàng quốc là tử đối đầu a. Dĩ đoan, đều là dĩ đoan. Chỉ có ta chú ý chính là cựu đỉnh sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có ta đang chăm chú ngày phán quyết sao? Ngày phán quyết là cái gì? Ở thế giới muốn lúc kết thúc, thánh tử sẽ từ thiên quốc bên trong hàng lâm xuống, thần sẽ đem tất cả người chết phục sinh, cũng đối bọn hắn tiến hành sau cùng thẩm phán, thiện giả lên thiên quốc hưởng lạc, ác nhân sẽ bị ném vào lưu hình lửa trong hồ vĩnh viễn diệt vong, bởi vậy một ngày này lại bị gọi là ngày phán quyết, đây là sách khải huyền bên trong ghi lại tiên đoán. Con mẹ nó, ngươi không nên làm ta sợ. Nói ta dọa ngươi, làm phiền ngươi mở ra ngươi cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài là cái gì? Chương 158, Sa Tàn Giáng Lâm. Trong căn hộ, có người mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài, chỉ nhìn thấy lam tinh trên bầu trời, không biết khi nào xuất hiện một cánh cửa. Cửa cánh cửa phía trên, khắc lấy 10 cái tròn cùng 22 đường nét tạo thành cây hình dáng đồ án. Chờ hắn trở lại máy tính cái khác thời điểm, trên internet đã sớm tất cả đều đang thảo luận cái này phiến đột nhiên xuất hiện cửa. Là ta nhìn lầm rồi. Xuất hiện ảo giác rồi. Ta nhìn thấy trên trời xuất hiện một cánh cửa. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng trông thấy, ai có thể nói cho ta cánh cửa kia là cái gì? Còn có cánh cửa bên trên đồ án là cái gì? Ta nhìn qua nó thời điểm đột nhiên có loại thánh khiết cảm giác không linh. Kia là thiên đường chi môn, mà cánh cửa bên trên chính là biểu tượng thần thánh giai cái thang khắc độ cùng thiên đường chư quốc Mỹ Đức cùng quyền năng cùng thần linh mười mặt các bạ là sinh mệnh thụ trận đồ. Thiên đường chi môn. Chẳng lẽ phía sau cửa là thiên đường? Ta tại quả táo lớn thành. Bạn gái của ta tại Tokyo, nhưng chúng ta đều trông thấy cánh cửa này, thỉnh giáo học bá, cái này khoa học sao? Không thể nào, ta tại Mado, ta cũng trông thấy. Đậu phộng, cái này không khoa học. Nhưng cái này giống như rất ma pháp. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thiên đường chi môn mở, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi từ bên trong chạy xuôi đi ra. Đón ánh sáng chói lọi, mọi người mơ hồ có thể trông thấy một tòa màu trắng đại bảo tòa, ngồi ở phía trên, là một cái vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tồn tại. Nó giống như chỉ riêng không phải hết, hình như có thực thể lại không phải có thực thể, giống như tồn tại lại như không tồn tại, giống như ngồi ở chỗ đó lại như không ngồi ở chỗ đó, ngôn ngữ của nhân loại, văn tự, thậm chí là tư tưởng đều khó mà hình dung cùng miêu tả thần. Thần đã là một, cũng là hai, đã là ba, cũng là vạn, là bắt đầu, cũng là cuối cùng, là xưa kia tại, nay tại, về sau vĩnh tại toàn năng người. Ta nhìn thấy một cái màu trắng đại bảo tòa cùng ngồi ở phía chiến chủ. Từ thần trước mặt thiên địa đều trốn tránh, lại không thể thấy chỗ. Ta lại trông thấy người đã chết, vô luận lớn nhỏ, đều đứng tại bảo tòa trước. Hồ sơ vụ án triển khai, đồng thời có khác một quyển triển khai, chính là sinh mệnh sách. Người đã chết đều dựa vào những thứ này hồ sơ vụ án chố ghi lại, chiếu bọn hắn đi thụ thẩm phán. Đây là sách khải huyền bên trong liên quan tới sau cùng thẩm phán miêu tả, quả nhiên, ngày phán quyết liền muốn đến sao. Không hiểu xuất hiện cửa để người lo sợ bất an. Mà trên mạng những cái kia phi tốc truyền bá giải thích càng làm cho người hoảng sợ. Tin chúa người hoảng sợ, không tin chủ người càng hoảng sợ. Nếu như nói ngày phán quyết bên trong, những cái kia tin chủ lại bình thường nhiều làm việc thiện sự tình người còn có một chút hy vọng sống, có thể tại thẩm phán về sau tiến vào thiên quốc được hưởng vĩnh sinh. Như vậy bọn hắn những thứ này không tin chủ người có thể nói là một điểm sinh cơ đều không có. Ngoại trừ ta ra, ngươi không thể có khác thần, đây là thập giới bên trong lần cảnh cáo thứ nhất. Bọn hắn những thứ này không tin chủ người, toàn bộ đều xúc phạm lần cảnh cáo thứ nhất, tất cả đều có đại tội, là làm lại nhiều việc thiện đều không thể bù đắp tội. Có dạng này tội ác người, tại tận thế thẩm phán bên trong chắc chắn bị vùi đầu vào lưu hình lửa trong hồ đạt được diệt vong. Dây cô đại thần quan còn không có xuất quan sao. Đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Sa Mùn đứng tại sự kén thần xã bên trong, đã gấp ngoài miệng nổi lên. Ta làm sao cứ như vậy không may đâu. Mới giải quyết bách quỷ dạ hành liền gặp tà thần tuần hụt hạt, thật vất vả giải quyết tà thần tuần hụt hạt liền gặp ngày phán quyết, vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì a, ta như vậy thành kính tín đồ, tại sao lại gặp được nhiều như vậy bất hạnh. Lúc này hắn đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì trong nước ra tà thần làm thai họa đại sự như vậy về sau. Đều không ai đang làm việc trong hội nghị đối với mình nổi lên, truyền thông cũng không có chỉ trích bản thân, trên internet đối với hắn chỉ trích càng là đều bị những cái kia công ty cho xóa bỏ, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là bản thân cái này thủ tướng làm rất xứng trước, tất cả mọi người nguyện ý duy trì hắn, bây giờ nghĩ lại, là bọn hắn sớm dự liệu được sẽ còn xuất hiện tình trạng. Cho nên không ai nguyện ý tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Chờ chuyện lần này giải quyết về sau, ta muốn từ chức tan học, cái này thủ tướng làm quá không may. Không có. Ả xạ cụ dạ chủ tế không thể làm gì lắc đầu, từ lần trước giải quyết tà thần tuần hủ hạt về sau, dây cô đại thần quan ngay tại bế quan, một mực chưa từng xuất quan. Cái kia, có thể hay không đánh nhiều một cái dây cô đại thần quan, mời nàng sớm xuất quan. Tạ gà hòa mạ xa mùn cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngày phán quyết sắp tới, vị kia trí cao thượng đế đem đối hết thể sinh mệnh tiến hành thẩm phán, tất cả sinh vật đều đem đứng trước trí cao phán quyết, bọn hắn những thứ này tín ngưỡng hắn thần dị giáo đồ, chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là trong địa ngục bị triệt để hủy diệt. Có thể cứu vớt bọn họ, chỉ có vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì. Cho dù là vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xì tại trong truyền thuyết không có để lại duy nhất, toàn trí toàn năng truyền thuyết, nhưng làm từ lúc khai thiên lập địa đại thần, trí cao ẩm no mì nạ cả nở xì tại vị cách cũng chưa chắc kém hơn vị kia toàn trí toàn năng người. Tuyệt đối không thể. À xạ cụ giả chủ tế nghiêm nghị nói, dạy cô đại thần quan đang bế quan trước đó nói qua, không thể quấy rầy nàng. Đừng nói là thế giới còn không có tận thế, liền xem như tận thế, cũng tuyệt không thể quấy rầy dưới cổ đại thần quan. Sách Khải Huyền bên trong tiên đoán cảnh tượng xuất hiện đại sự như vậy hắn làm sao không biết đâu, chỉ có như vậy, mới không thể quấy nhiễu dưới cổ đại thần quan A. Dựa theo tiên đoán, tất cả chúng sinh, tại thẩm phán trong ngày đều muốn nên đón vị kia trí cao người thẩm phán, nhưng thẩm phán về sau, trừ lên thiên quốc, xuống địa ngục bên ngoài, có lẽ còn có loại thứ ba lựa chọn, đó chính là thăng lên tạ ca mạ ga hạ dạ. Trở thành 8 triệu thần linh bên trong một viên. Mà dưới cô đại thần quan chính là hắn thông hướng tạ cả mạ ga hạ giả cánh cửa, là chìa khóa, hắn làm sao lại đi chủ động làm trái dưới cô đại thần quan mệnh lệnh đâu. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ạ xạ cụ giả chủ tế ngắt lời hắn, vị kia thượng đế có địa ngục đi trừng phạt tội nhân, ta chủ cũng có hoàng tuyển tra tân ác nhân, tạ gà họa thủ tướng, mời ngươi tự trọng. Nói xong, vị này ạ xạ cụ giả chủ tế phất một cái ống tay áo, chuyển thân đi. Chỉ để lại tức giận tạ gạ hóa mạ xả mùn một người đứng ở nơi đó dầm chân. Theo thiên đường chi môn xuất hiện, sách Khải Huyền bên trong đối tận thế miêu tả chuyển khắp nơi đều là, càng ngày càng nhiều người tin tưởng ngày phán quyết sắp đến. Tại sắp đến tận thế trước mặt, thành kính tín đồ bắt đầu khẩn cầu thần linh viện trợ, yêu quý gia đình bắt đầu cùng người nhà của mình liên hoan, khác người người bắt đầu phóng túng bản thân nội tâm dục vọng, trật tự trở nên hỗn loạn. Lam tinh các nơi đều là một bộ loạn thế sắp tới bộ dáng. Tại dạng này bối cảnh dưới, chạy xuôi vô hạn ánh sáng chói lọi thiên đường chi môn bên trên đột nhiên bị nồng đậm hắc vụ nuốt hết, trong hắc vụ có ánh chớp lấp lóe. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, một đầu to lớn hồng long xuất hiện tại trong hắc vụ. Hồng long có 7 cái đầu, có 10 cái góc. Thân 7 thủ bên trên, mang theo 7 cái màu vàng sẫm mũ miệng, mỗi một cái mũ miệng bên trên đều điêu khắc văn tự, 7 cái mũ miệng bên trên phân biệt khắc lấy bạo thực, sắc dục, tham lam, u buồn, nổi giận, lười biếng, hư vinh, ngạo mạn. Nhìn thấy đầu này lớn hồng long, tất cả mọi người đáy lòng đều hiện lên ra thần danh tự. Ma vương Satan. Chương 159, tội dân xuất hiện. Satan, ma quỷ chi vương, địa ngục kẻ thống trị, nguyên tội hóa thân, dẫn dụ Adam Eva ăn thiện ác thụ trái cây cổ xà, đã từng khiêu chiến trí thượng giả người khích bác, không nghĩ tới nó vậy mà lại xuất hiện. Nhìn lên trên trời lớn hồng long cùng nó cái kia mang tính tiêu chí 7 thủ 10 sừng, mọi người nội tâm đã sợ run. Cái này thế nhưng là tại vị cách bên trên, không chút nào kém cỏi hơn trước đó muốn diệt thế vạn vật quy nhất người ỷ ộp sổ tọt, tại danh khí bên trên còn muốn vượt qua không biết bao nhiêu lần xạ tản đại ma vương a. Thượng đế a, xạ tản thế mà xuất hiện. Nó cũng là đến diệt thế sao? Xạ tản trên đỉnh đầu mũ miệng đại biểu hẳn là tổn hại nhân chi linh tính thất tông tội, kia là hết thể tội ác căn nguyên, là bàn sơ nguyên tội, nó tượng trưng cho xạ tản quyền hành, cũng là luyện ngục căn nguyên, thượng đế sở dĩ sẽ sáng tạo vô tận thống khổ, vinh thế đau khổ, vạn kiếp bất phục luyện ngục, chính là vì trục xuất cùng trừng phạt những cái kia phạm phải thất tông tội tội nhân. Không, nó không phải đến diệt thế, nó hẳn là tới khiêu chiến thánh tử, dựa theo sách Khải Huyền tiên đoán, ở thượng đế đem chết đi người đều phục sinh cũng tiến hành thẩm phán lúc, xạ tản liền sẽ giáng lâm, nó mang theo các tội nhân lại lần nữa đối thánh tử khởi xướng tiến công, làm sao cùng vùng vây dây chết, bởi vì tận thế thẩm phán, không chỉ có là đối toàn nhân loại thẩm phán, đồng thời cũng là đối ma quỷ cùng đọa lạc thiên sứ thẩm phán, thượng đế sẽ tại sau cùng thẩm phán bên trong đem tất cả đọa lạc thiên sứ cùng ma quỷ diệt vong, bởi vì ở thượng đế muốn sáng tạo tân thế giới bên trong, không có ma quỷ cùng đọa lạc thiên sứ vị trí. Như vậy nói cách khác, Satan là đứng tại chúng ta bên này. Trên Lam Tinh, vô số người dùng chấn kinh cùng e ngại ánh mắt nhìn đầu này che đậy bầu trời cự long, mà một số người nhìn thấy Satan cái hót tử linh hoạt suy tư. Mặc kệ là sách sáng thế hay là sách rôn, đều minh xác cho thấy Satan là thượng đế địch nhân, là khiêu chiến thượng đế ma quỷ, là thánh tử chi địch, mà sách Khải Huyền bên trong càng là ghi chép Satan sẽ tại tận thế thẩm phán bên trong đối thánh tử khởi xướng khiêu chiến, ý đồ đánh bại thánh tử. Mặc dù tại sách Khải Huyền trong dự ngôn, Satan chắc chắn thất bại nữa, sau đó Lam Tinh chúng sinh nên đón sau cùng thẩm phán, nhưng nếu như Satan thắng lợi đây, Satan sau khi thắng lợi, sẽ phát sinh sự tình gì? Có phải là sau cùng thẩm phán sẽ trì hoãn hoặc là dứt khoát biến mất? Sách Khải Huyền nói cho cùng chỉ là một bộ dự ngôn thư, mặc dù nó tiên đoán hết thảy đều ngay tại thực hiện, nhưng tiên đoán chính là tiên đoán là có thể cải biến. Các ngươi nói, giả thiết chúng ta hiệp trợ Satan, đánh bại thánh tử, kết quả sẽ như thế nào? Tạ Gà Hòa Mạ Xạ Mùn đầy cõi lòng hy vọng hỏi trước mặt chuyên gia các học giả. Hiệp trợ Satan, ngươi mẹ nó là uống nhầm thuốc sao? Những chuyên gia kia các học giả từng cái dùng yêu mến ánh mắt nhìn xem vị này thủ tướng. Đừng nhìn xạ tản danh khí rất lớn, danh xưng thánh tử chi địch, tại một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, xạ tản càng là cùng thượng đế đối lập ngang nhau tồn tại, nhưng nhìn chung toàn bộ thập tự giáo tất cả kinh thư, xạ tản cho tới bây giờ đều không có cùng thượng đế ngang nhau qua. Thánh kinh bên trong ghi chép, xạ tản xuất lĩnh bộ hạ của mình công lên trời nước, cùng thiên sứ giao chiến, nhưng cuối cùng bị mạch cổ cùng các thiên sứ đánh bại, từ trên trời ném tới trong hố, bị cầm tù, thẳng đến sau cùng thẩm phán giáng lâm, cùng vạn sự vạn vật cùng một chỗ tiếp nhận trí cao thượng đế phán quyết. Satan liền Michael đều đánh không lại, nó cầm đầu đi đánh thánh tử a. Dù sao đều muốn nghênh đón thẩm phán, sao không cuối cùng bắt một thanh? Tạ Gà Hòa Mạ Sa Mù nói, hiệp trợ Satan tiến công thánh tử là đại tội, nhưng ta đã tội ác tày trời, tội ác lại lớn một điểm, tựa hồ cũng không có gì lớn không được. Cái này, những chuyên gia này học giả đều suy tư, có thể xuất hiện ở đây. Không có một cái là tin thượng đế, coi như trước kia tin, tại ấm no mì nạ cả nở xì sau khi xuất hiện đều đổi tin ấm no mì nạ cả nở xì, làm dị đoan bọn hắn, tựa hồ so hết thể tội ác đều muốn tới lớn, sau cùng thẩm phán đến, khẳng định là phải bị vùi đầu vào lưu hình lửa trong hồ vĩnh thế diệt vong. Liên tại bọn hắn suy tư thời điểm, trên trời lớn hồng long có động tác, nó nâng lên mình mang lấy bảy quan bảy thủ, hé miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận hắc vụ từ trên trời hạ xuống tới. Từng cái bị hắc vụ quấn quanh hư ảo bóng người từ bên trong đi tới. Những thứ này hư ảo bóng người trên thân đều tản mát ra khiến người chói mắt ánh sáng màu đỏ, chỉ xem nhan sắc, đã cảm thấy bọn chúng tội ác tày trời, cho dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, đều không thể rửa sạch cái chủng loại kia. Tội dân, mất tăng người. Nhìn thấy những thứ này hư ảo bóng người, đối thập tự giáo nghiên cứu khắc sâu thần học gia môn lập tức nhận ra những bóng người này lai lịch. Trong truyền thuyết, tại sao cùng thẩm phán sắp tới thời điểm, tất cả người chết đều sẽ bị thánh tử phục sinh, trở thành mất tăng người, mà một phần trong đó nhận xạ tàn mê hoặc, phạm phải không thể tha thứ chi tội mất tăng người sẽ mượn từ xạ tàn lực lượng lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, bọn chúng cùng xạ tàn cùng một chỗ đối thánh tử phát động công kích, muốn đánh bại thánh tử, ngăn cản sau cùng thẩm phán. Bọn chúng được xưng là tội dân. Xạ tàn làm xong đây hết thảy, lại lần nữa hé miệng, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tà ác thanh âm theo nó miệng bên trong phun ra. Giết thần. Từng cái tội dân tại xạ tàn điều khiển, vượt qua bảy đại dương bát đại châu hướng sen hạ ở nhà thờ lớn bay vọt đi, tốc độ nhanh chóng, như ánh sáng, lại như điện chớp. Tại những thứ này tội dân hành động thời điểm, một chút thành tín nhất tín đồ cũng bắt đầu có động tác, Sen Hạ ổng trong thành phố tín đồ hoặc lái xe hoặc đi bộ tiến về Sen Hạ ổng nhà thờ lớn, mà Sen Hạ ổng thành phố bên ngoài tín đồ thì cưỡi máy bay chạy tới. Dù cho là sau cùng thẩm phán sắp tới, bản thân muốn đối mặt một lần trí cao người phán quyết, bọn hắn cũng y nguyên không chút nào dao động đi bảo hộ thánh tử. Đối bọn hắn đến nói, chủ chính là hết thảy. Bọn hắn loại người này tại dị giới bên trong, bị gọi là cuồng tín đồ. Một loại lý giải thần linh giáo nghĩa, rõ ràng thần linh tư tưởng chân lý, đối thần linh lời nói phục tòng vô điều kiện cùng cho dù là thần linh để bọn hắn kính dâng bản thân, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo sinh vật. Vĩ đại thánh mô Angelica chạy tới yết kiến thánh tử Anthony tại làm một bộ lễ nghi sau cũng không chút nào lưu tình bán bản thân lúc trước đồng đội, chính là bọn hắn. Chính là Giam, còn có kẹo lấn đi tiên sinh bọn hắn nghe theo ác ma mẹt lìn pháp sư cùng đã nạn thần tộc mê hoặc, phóng thích ma vương xạ tạn, chuẩn bị mượn nhờ xạ tạn lực lượng ngăn cản thánh tử Giáng sinh, bọn hắn đều là tội nhân, vô pháp bị khoan thứ tội nhân. Sau cùng thẩm phán sắp tới, chỉ có ôm lấy thánh tử đùi, mới có thể tại sau cùng thẩm phán bên trong phản được vĩnh sinh. Chính là bởi vì điểm ấy, hắn mới có thể tại xạ tản giáng lâm, tội dân nhóm hướng bên này bay tới, nơi này mắt thấy liền muốn hóa thành địa ngục đồng dạng tu la chàng thời điểm y nguyên kiên trì chạy tới báo cáo bản thân đồng đội, cầu được khoan thứ. Lớn bụng Enzer lì cả tu nữ cúi đầu, làm xong lễ bái về sau mới quay đầu, nhìn xem bên ngoài lo lắng bất an tín đồ ôn nhu nói ra, xạ tản mặc dù đáng sợ, nhưng chúng ta không cần sợ hãi, bởi vì chủ không gì làm không được, sẽ không cứ gọi nó âm như đạt được. Chương 160, chủ nói phải có ánh sáng. Sen Hạ ổng nhà thờ lớn bên ngoài, mỗi người tại thánh mâu sau khi mở miệng, thấp thỏm tâm đều thả trở về, bọn hắn bắt đầu quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu nguyện lên. Vạn phúc Angelica, ngươi tràn ngập thánh sủng. Chúa cùng ngươi cùng ở tại, ngươi tại phụ nữ bên trong thụ tán tụng, ngươi thân tử cùng thụ tán tụng, thiên chủ thánh mâu Angelica, cầu ngươi bây giờ cùng chúng ta lúc lâm trùng, cho chúng ta tội nhân khẩn cầu thiên chủ khoan thứ. Amen. Những người này đều là tín ngưỡng kiên định tín đồ. Dù cho là sau cùng thẩm phán sắp đến, dù cho là xạ tản tội dân sắp đến, cũng không có lùi bước chút nào ý nghĩ, bởi vì bọn hắn vì chủ có thể ngay cả mình tính mệnh đều không để ý. Anthony cũng quỳ trên mặt đất, tựa như kiên định tín đồ giống như đi theo đọc lên thánh mẫu kinh đảo văn, đối vị này còn sống thánh mẫu tiến hành cầu nguyện nàng có thể khoan thứ tội ác của mình, cầu nguyện bản thân có thể tại sau cùng thẩm phán đạt được vĩnh sinh. Không biết vì sao, hắn đi theo mọi người cùng nhau làm cầu nguyện, trong nội tâm lại không linh. Đột nhiên, trên bầu trời vô duyên vô cớ sấm sét vang rội, vô cùng vô tận hắc vụ hiện lên, đem vĩnh ban ngày hóng ánh tiểu thiên quốc nuốt hết, tựa hồ liền lũ sợ lực lượng, đều bù không được xạ tản vĩ lực. To lớn lớn hồng long từ trong mây mù đem thò đầu ra đến, cực lớn đến cực điểm thân thể tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, từng cái tội dân thừa dịp hắc vụ mà đến, chậm rãi tới gần Sen Hạ ổng nhà thờ lớn, từng đôi tàn nhẫn ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm giáo đường cổng Angelica tu nữ. Nhìn trên bầu trời xạ tản, nhìn lại ánh mắt nhìn chằm chằm thánh mẫu tội dân, cho dù là lại thành kính tín đồ, ở thời điểm này cũng vô pháp bình tĩnh tiếp tục cầu nguyện. Thánh tử chi địch, Satan. Dẫn dụ phạm nhân tội dẫn dụ người, chân ngòi bị tạo vật đối tạo vật chủ tín ngưỡng người khích bác. Rời đi nơi này, Satan, nơi này là chủ thần thánh chỗ, nó không phải ngươi có thể đặt chân địa phương, trở lại ngươi địa ngục đi, nơi đó mới là ngươi cùng tội của ngươi dân nên ở địa phương. Từng cái tín đồ đối Satan giận dữ mắng mỏ lên, chủ vị trí đã vì địa thượng thiên quốc, đã làm chủ thần thánh chỗ, nơi này không hoan nên hết thảy không sạch sinh mệnh đặt chân, huống chi là xạ tản vị này nguyên tội hóa thân, tội ác căn nguyên. Vì thủ hộ chủ thần thánh chỗ, dù là đối diện lớn hồng long là xạ tản, những thứ này tín đồ cũng không có mảy may lùi bước. Không, nhân loại, ta là tới cứu vớt các ngươi vị kia hỉ nộ vô thường chủ yếu hủy diệt các ngươi vị kia muốn làm gì thì làm chủ yếu đem các ngươi vùi đầu vào trong địa ngục, gọi các ngươi vĩnh viễn diệt vong. Chỉ vì thần hối hận tạo nên các ngươi. Trên trời xạ tản, rơi trên mặt đất, hóa thân thành một đầu to lớn, màu vàng sầm đại xà. Đầu này đại xà hé miệng, phun ra phân nhánh lưỡi rắn, phát ra tê tê tiếng kêu, nó giống như ban đầu ở vườn địa đàng chung cổ nghi ngờ Adam như thế, dùng thanh âm cổ hoặc mở miệng nói ra, nhân loại, nếu như các ngươi hướng ta phản bội, dùng dao găm đâm vào nữ nhân kia trong bụng, đâm chết trong bụng của nàng thánh tử. Vị kia thượng đế liền không còn cách nào dựa theo thần kịch bản bên trong viết đối với các ngươi như vậy tiến hành thẩm phán, các ngươi cũng sẽ không cần đứng trước vị kia thượng đế phán quyết. Không cần tử vong, không cần rơi vào địa ngục, không cần tại lưu hình lửa trong hồ bị triệt để diệt vong, các ngươi sẽ vượt qua lần này tận thế nguy cơ, lại lần nữa sinh hoạt tại các ngươi quen thuộc thế giới bên trong, không cần lo lắng hai hùng chờ đợi vị kia muốn làm gì thì làm người phán quyết. Cùng tuấn hủ trong thần thoại tà thần chỉ cần đối đầu thanh âm liền sẽ nhận ô nhiễm. Lý trí hoàn toàn biến mất, biến thành điên cuồng không giống. Xạ tản trong lời nói tràn ngập hướng dẫn ma lực, vào lỗ thai, liền chui tiến trong lòng, dẫn ra người nội tâm chỗ sâu vô cùng vô tận ác nghiệm, dẫn ra tội ác của bọn hắn. Xạ tản, đừng muốn mê hoặc chúng ta. Rời đi nơi này, mang theo ngươi nhanh vuốt lăn ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Ở đây tín đồ cả đám đều đối xạ tản trợn mắt nhìn, không có mảy may e ngại. Có thể tại nguy hiểm giáng lâm lúc không có chạy khỏi nơi này, ngược lại hướng nơi này chạy tới người, đều là một chút ngay cả mình tính mệnh đều có thể không muốn thành kính tín đồ. Ý chí của bọn hắn vô cùng kiên định, như thế nào lại bị xạ tản dăm ba câu chỗ mê hoặc, dù cho là nó trong thanh âm mang lên ma lực, ẩn chứa tà ác kỳ dị lực lượng, cũng y nguyên vô pháp dung chuyển bọn hắn thành kính tín ngưỡng. Nhưng trong này có hai người ngoại lệ. Chỉ cần giết thánh tử liền có thể để sau cùng thẩm phán biến mất. Án Tốn Nghị nghe xạ tản cái kia tràn ngập mê hoặc lực lượng thanh âm, trực giác được xạ tản nói tới tâm khảm của hắn bên trong đi, tựa như xạ tản không phải cái gì mê hoặc nhân tâm ma quỷ, mà là hắn thân cận nhất bạn bè đồng dạng. Nó, để tâm hắn nghĩ lưu động. Nữ nhân. Xạ tản nhìn về phía ẻn giờ lỉ cả tu nữ, lại lần nữa tại trong thanh âm mang lên mê hoặc nhân tâm ma lực, ngươi xem một chút vậy bên ngoài, nhìn xem bị ta ma lực che đậy thiên đường chi môn. Nhìn xem cái kia màu trắng đại bảo tòa, nhìn xem phía trên ghi chép công tội sinh mệnh sách, kia là vị kia thượng đế muốn diệt thế chứng minh. Nếu như ta chủ muốn diệt thế, như vậy chính là trong nhân thế đã đến hẳn là diệt thế thời điểm, ta sẽ vì này cảm thấy mừng rỡ, không có bất luận cái gì bi thương, bởi vì chủ làm thần muốn làm sự tình. Enzer lì cả tu nữ bình tĩnh nói, nàng không biết thánh mâu ma di ạ phải chăng đối mặt qua xạ tản dẫn dụ, phải chăng tại xạ tản trước mặt giao động qua, nhưng đối mặt ma quỷ dẫn dụ. Nàng cũng không cái gì dao động ý nghĩ. Nữ nhân à, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem đồng bào của ngươi, nhìn xem trên lam tinh tất cả sinh mệnh đều ở thượng đế muốn làm gì thì làm bên trong diệt vong sao. Nàng ánh mắt rơi vào những cái kia tín đồ trên thân, nàng hỏi bọn hắn, ta hỏi các ngươi sẽ hay không vì mình thậm chí cả thân nhân tử vong mà bi thương, sẽ hay không vì chủ thẩm phán thế nhân tội ác đi hoán hận chủ. Không. Chúng ta sẽ không. Đám người cùng nhau đáp lại. Ta sẽ không vì tử vong của mình mà bi thương. Ta thân nhân chết rồi, ta sẽ rất khổ sở, nhưng ta sẽ không vì hắn bi thương, sẽ không vì hắn thống khổ. Ngược lại ta sẽ vì hắn cao hứng, vì hắn vui sướng, bởi vì ta biết hắn là đi vinh quang thiên quốc, là đi gặp vi đại chủ, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ta sẽ không oán hận chủ, bởi vì chủ yếu làm chuyện như vậy, chắc chắn có chính hắn đạo lý, chúng ta đều hẳn là lý giải. Làm một tên thành kính tín đồ, bọn hắn biết chủ làm bất cứ chuyện gì đều là đúng. Nếu như thần không đúng, như vậy mời tham khảo phía trước một câu. Enzer lì cả tu nữ đạt được đám người đáp án, hết sức cao hứng đối với xạ tản nói ra, xạ tản, ngươi nhìn, đây chính là câu trả lời của ta. Hóa thành cổ xa xạ tản đối Enzer lì cả tu nữ trả lời giận tí mặt, nó ngửa đầu phát ra phẫn nộ gầm thét, bóng tối vô cùng vô tận lực lượng bắn ra, mang lên không rõ, quỷ bí, tà dị, đáng ghét kẻ vô tội, ta muốn đem ngươi tính cả bụng của ngươi bên trong cái kia thánh tử cùng một chỗ nuốt vào. Nó đối Enzer lì cả tu nữ, mở ra miệng to như chậu máu, tại mọi người kinh hô phẫn nộ ánh mắt tuyệt vọng dưới, một ngụm đối Enzer lì cả tu nữ cắn. Chủ nói, phải có ánh sáng. Chương 161, Michael. Thần thánh âm tiết chấn động, rộng lớn tường hòa trùm sáng từ trên trời giáng xuống, ngăn ở xạ tản trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Một cái lại một cái thiên quốc chi môn mở ra, giống như thần tích đồng dạng thần thánh cảnh tượng trong hư không lan tràn. Vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi từ thiên quốc bên trong chạy ra đến, xua tan xạ tản hắc ám lực lượng, vô số cái nhỏ bé yếu ớt hạt bụi nhỏ thiên sứ tại ánh sáng chói lọi bên trong mạn thiên phi vũ, bọn chúng cầm nhạc khí, thổi kèn lệnh, tiếng ca ngợi, chúc phúc âm thanh, cầu nguyện âm thanh, cộng đồng xen lẫn thành một khúc thiên quốc chương nhạc. Sau đó, từng cái thân hình hư ảo thiên sứ từ thiên quốc bên trong nối đuôi nhau mà ra, thần khoác kim giáp, tay cầm bảo kiếm. Những thiên sứ này sau khi ra ngoài phân lập hai bên, hai cánh che mặt, sụp mi thuận mắt, giống như là đang chờ đợi đại nhân vật gì xuất hiện đồng dạng. Có người muốn đi ra. Là vị nào thiên sứ đại nhân? Chẳng lẽ là vĩ đại tà chủ? Tại ánh sáng chói lọi chiếu dọi xuống, từng trương thành kính khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lên trên bầu trời ánh sáng chói lọi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một tòa càng thêm rộng lớn thiên đường chi môn ầm vang mở ra, một vị cầm thập tự trường kiếm, hất lên chiến ý lục dực thiên sứ dạo bước hư không mà tới. Thần tuấn mỹ hoàn mỹ trên dung nhan tuyệt thế tràn ngập thần thánh hương vị, cánh chim rung động ở giữa, thuần trắng lông vũ vai xuống đến, hóa thành óng ánh rực rỡ ánh sáng chói lọi, đem hắn chung quanh chiếu sáng, đồng thời cũng đem thần sấn thác vô cùng lóa mắt. Nhìn thấy thần một nháy mắt, ở đây tín đồ trong lòng viên kia kích động trái tim bịch bịch bắt đầu nhảy lên, phảng phất là muốn từ trong bộ ngực của bọn hắn nhảy ra. Thượng đế A, là Michael, vô số thiên sứ thống soái, thiên quốc đại quân Michael. Trong thiên đường, thần thánh nhất chói mắt nhất thiên sứ, đứng hàng thượng đế bên tay phải thiên sứ Chi Vương. Thần mang đến thiên sứ quân đoàn đến bảo hộ thánh tử. Vị này thiên sứ Chi Vương không để ý chút nào những thứ này tín đồ kinh ngạc cùng tán thưởng, vô hỉ vô bi đi vào ẻn giờ lì cả tu nữ trước mặt, chậm rãi quỳ xuống. Đối vị này thánh mâu trong bụng chưa ra đời ta chủ miệng tụng bài hát ca tụng, ca ngợi ta chủ vĩ đại. Sau một lát, thần đứng người lên, chuyển thân, giơ lên trong tay thập tự trường kiếm, nhắm ngay xà tạn. Michael. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đầu này cổ xà giống giận, nó nhào lên, mở ra miệng to như chậu máu, đối Michael cắn. Mà đối mặt xà tạn vĩ lực, Michael vị này danh xưng là các thiên sứ chi vương bên trong vũ dũng chi quan thiên quốc đại quân cũng không có mảy may e ngại. Thần giơ lên trong tay thập tự trường kiếm, đối cổ xà chém xuống. Chỉ là nháy mắt, oanh, một tiếng truyền đến. Vô cùng kinh khủng gợn sóng tại mắt cổ thập tự trường kiếm cùng cổ xà va chạm thấy bắn ra nổ tung lên, một nháy mắt, từng đạo vết nước màu đen liền tỏa ra. Mặc dù vết rách xuất hiện chỉ là ngắn ngủi một lát, nhưng tất cả nhìn chằm chằm người nơi này hay là thấy rõ ràng vết rách cùng sau lưng nó cái kia như ẩn như hiện tinh không cảnh tượng. Đó là vật gì? Dùng khoa học để giải thích ta cũng không biết là cái gì. Nhưng nếu như dùng ma pháp để giải thích, như vậy nó hẳn là vết nứt không gian. Bọn hắn lực lượng lớn bao nhiêu à, đạn hạt nhân bạo tạc cũng sẽ không đem không gian nổ xuất hiện khe hở đi. Tại sao ta cảm giác bọn hắn một lần phổ thông giao thủ, so đạn hạt nhân sinh ra năng lượng còn muốn lớn? Đạn hạt nhân tính là gì? Vết nứt không gian đều xuất hiện, có thể hay không xuất hiện không gian đổ sụp? Có thể hay không xuất hiện lỗ đen? Nếu như xuất hiện, cái kia Lam Tinh liền xong. Tỉnh đi, Lam Tinh lập tức liền xong. Bất quá không phải bị lô đen chơi chết, là bị các ngươi tín ngưỡng vị kia chủ chơi chết. Xà tản cố lên A. Một cái du tiếp trực tiếp thời gian, mọi người cãi nhau. Mặc dù cái này trực tiếp ở giữa rủ tuệ tợ từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, mặc dù kinh ngạc cái này rủ tuệ tợ vì cái gì dám ở lúc này mở trực tiếp, nhưng điểm ấy nho nhỏ nghi hoặc tại trực tiếp nội dung trước mặt sớm đã bị mọi người ném tại phía sau. Bọn hắn gắt gao ngồi tại máy tính trước mặt, cầm điện thoại, nhìn xem cái này quyết định vận mạng loài người một trận chiến. Mặc dù mặc kệ là từ thần thoại góc độ đến nói, hay là từ tín đồ về số lượng đến nói, duy trì thượng đế hẳn là chiếm cứ tuyệt đại đa số mới đúng, nhưng tại trực tiếp thời gian, lại là duy trì xạ tản chiếm tuyệt đại đa số, ngẫu nhiên có người duy trì thượng đế, cũng bị người phun không dám ló đầu. Tại tự mình tính mệnh trước mặt, bọn hắn có vô số cái lý do duy trì xạ tản. Chính nghĩa, vào giờ phút này điên đảo. Mọi người còn tại ầm ĩ thời điểm, nhìn chằm chằm trên màn hình lần nữa xảy ra biến hóa. Michael vị này lấy vũ dũng lấy xương thiên sứ chi vương mánh đem xạ tản bắn ra. Sâu kiến lớn nhỏ người thế mà bắn ra vô cùng khổng lồ cự xà, hình tượng này làm cho vô số người kinh hãi cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Bị bắn ra xạ tản lập tức vọt lên, vị này ma quỷ chi vương biến trở về bảy thủ lớn hồng long bộ dáng, cùng Michael kịch chiến. Nó khi thì biến thành đại xà, khi thì biến thành lớn hồng long, khi thì cận thân vật lộn, khi thì viễn trình sử dụng ma pháp oanh tạc, khi thì một thân một mình anh dũng tiến công. Khi thì triệu hoán địa ngục chúng ma vương tương trợ, chế tạo ra khó mà hình dung hiệu quả, đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng tại xạ tản trong tay hạ bút thành văn, trên trời dưới đất khắp nơi đều là lực lượng của nó hiển hóa. Mà mặc kệ nó làm sao biến hóa, Michael chỉ nắm lấy trong tay thập tự trường kiếm tiến công, đem xạ tản công kích từng cái hóa giải, rất có loại một hạt phá vạn pháp hương vị ở bên trong, đủ loại quang huy rực rỡ từ thần trên thân bạo phát đi ra, đem nửa bầu trời chiếu sáng chói đến giống như ban ngày. Hai người này một cái là địa ngục quân chủ, ma quỷ chi vương, một cái là thiên quốc đại quân, hết thể thiên sứ thông soái, vị cách cơ hồ cung cấp, lực lượng cũng cơ hồ cung cấp, song phương đánh khó phân thắng bại. Bọn hắn một đường từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời, đánh làm một đoàn. Mà tại hai vị đại lão thời điểm chiến đấu, xạ tàn dưới trướng tội dân trước hết nhất kìm nén không được, đối ẻn giờ lỉ cả tu nữ xông tới, không đợi các tín đồ dự định tạo thành bức tường người đến bảo hộ thánh mẫu. Những thiên sứ kia liền đã gia nhập chiến trường. Bọn hắn tay cầm bảo kiếm, một cái tay khác hư nắm, ánh sáng chói lọi ngưng tụ thành tấm thuẫn, ngăn tại tội dân phía trước. Xạ tản triệu hoán mà đến tội dân đâu chỉ một triệu, bọn hắn thừa dịp hắc vụ mà đến, trực tiếp đem thiên sứ bao phủ ở bên trong, cũng không chờ bọn hắn tiếng hoan hô âm hưởng nó, liền có vô số đếm không hết ánh sáng chói lọi từ hắc vụ bên trong bạo phát đi ra, hoàn toàn đâm thủng hắc vụ, từng cái đến gần tội dân tại ánh sáng chói lọi bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Cho dù là tại nhân số bên trên ở vào hoàn toàn thế yếu, cho dù là tội dân nhóm mượn dùng xạ tàn lực lượng, nhưng tại những thiên sứ này trước mặt, tựa như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nếu như không phải tội dân số lượng thực tế là nhiều lắm, tội dân nhóm lại là đã sớm chết qua một lần người, lần này phục sinh về sau đạt được xạ tạn lời hứa, hoàn toàn không e ngại tử vong, những thứ này tội dân sớm đã bị các thiên sứ đánh bại. Đúng lúc này, trên bầu trời, Michael sau lưng, lù xa ở thân ảnh xuất hiện, vươn tay, nhắm ngay thần trái tim bộ môn, hung hăng cắm vào. Chương 162, Michael vẫn lạc. Cẩn thận! Làm lù xa ở tại Michael phía sau hiện thân, cho thần đâm lưng thời điểm, giáo đường bên ngoài tín đồ bản năng la lên lên, muốn nhắc nhở vị này thiên quốc đại quân cẩn thận lù xa ở. Nhưng không dùng, âm thanh lan truyền tốc độ là có hạn, nó vô pháp truyền lại đến mấy giây trước đó, bởi vậy bọn hắn đang kinh ngạc thốt lên qua đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạch cổ vị này thiên quốc đại quân bị lù xa ở bàn tay đâm xuyên, một viên mạnh mà hữu lực màu vàng trái tim bị lù xa ở vị này đã từng thiên sứ chi vương từ thần trong thân thể cầm ra tới. Chủ A. Michael đại nhân chẳng lẽ muốn chết tại lù xa ở trong tay sao? Phía dưới tín đồ cùng nhau kinh hô lên, một số người thậm chí nhắm mắt lại, không dám nhìn tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, không dám nhìn bản thân lại kính lại yêu Michael chết tại lù xa ở trong tay. Mà một màn này, cũng thông qua trực tiếp bị vô số người trông thấy. Thành kính tín đồ vừa tức vừa khổ sở, nhắm mắt lại cầu nguyện lên, không thành kính tín đồ trong lòng không ngừng xoắn suýt bản thân nên cao hứng hay là nên thống khổ, mà cái khác không phải tín đồ thì mình sắc nhiều. Cả đám đều ở trong lòng reo hò lên, trên mặt có rõ ràng khống chế không nổi vui sướng. Nếu như không phải sợ hãi cái chụp tóc bên trên có thể sẽ dẫn tới thần linh trả thù cùng trừng phạt, bọn hắn đã sớm cuồng hoan. Đối không phải tín đồ đến nói, vị kia muốn diệt thế thượng đế, cùng tà thần có gì khác biệt. Nhưng những thứ này quần chúng vây xem phản ứng cũng không vì mạch cổ chú ý, thần xoay người nhìn cầm bản thân thiên sứ chi tâm lũ xài ở, một đôi ánh sáng chói lọi hóng ánh đôi mắt bên trong một mảnh hờ hững nhìn xem vị này trước đồng bạn, vô dụng, lũ xài ở. Ta biết không dùng. Lù xa ở cầm thiên sứ chi tâm, dùng sức bóp nát, một đôi con ngươi màu vàng nóng cũng rất bình tĩnh. Ta chỉ là không muốn làm thần để tuyến con rối, không muốn dựa theo kịch bản đi diễn xuất, dù là một lần cũng tốt. Các thần đối thoại là có ý gì? Cái gì vô dụng? Cái gì để tuyến con rối? Ai đến phiên dịch dưới? Vừa nhìn liền biết là đối thập tự giáo điển tịch không hiểu rõ, nếu như ngươi hiểu rõ, ngươi liền sẽ không đối với cái này không hiểu. Thập tự giáo bên trong minh sắc ghi chép qua thượng đế không gì làm không được, muốn làm gì thì làm, thần vui, liền nâng ở lòng bàn tay, thần không thích, liền muốn hủy diệt, đi qua hiện tại tương lai đều tại thần một ý niệm, là chân chính trên ý nghĩa toàn trí toàn năng, ngươi cho rằng thần không biết xạ tạn sẽ dẫn dụ Adam Eva ăn trái cấm. Ngươi cho rằng thần không biết lũ xạ ở sẽ đoạt thiên. Ngươi cho rằng thần không biết xạ tạn cùng lũ xạ ở sẽ đến ngăn cản thánh tử Giáng sinh. Sai, thần biết tất cả mọi chuyện, hết thảy tất cả, thần đều biết. Cái kia thần vì cái gì không ngăn cản những chuyện này phát sinh. Không muốn đi phỏng đoán chủ tâm tư, bởi vì chủ không phải chúng ta phàm nhân tư tưởng cùng logic có thể phỏng đoán. Ngươi liền thổi à, còn cái gì đều biết, lũ xa ở đều nói, không làm thần để tuyến con rối, nói rõ các ngươi thần không có dự liệu được nơi này phát sinh sự tình. Đừng phản bác, trừ phi ngươi so lũ xa ở vị này đã từng phụng dưỡng tại thần bên người thiên sứ chi vương càng hiểu thần. Nếu như lũ xa ở không thể ngăn cản thánh tử Giáng sinh, như vậy chính là hết thảy đều tại chủ kịch bản bên trong, mặc cho lũ xa ở dễ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Nếu như lũ xa ở ngăn cản thánh tử Giáng sinh, như vậy chính là đây hết thảy đồng dạng đều tại chủ kịch bản bên trong, chủ không nghĩ tới gì thế, thần chỉ là mượn lũ xa ở tay hoàn thành đây hết thảy. Câu nói này trên lầu vị kia thành kính tín đồ cầm đi dùng đi, không cần cảm ơn ta buồn cười. Trên lầu liền không sợ bị thần phạt. Ngươi cảm thấy ngày phán quyết đối ta loại này hoa hoàng tín đồ đến nói không phải thần phạt sao? Dù sao đều muốn đứng trước thần phạt, ta cũng không sợ vị kia thượng đế một lần nữa thần phạt. Dân không sợ chết, làm sao chết sợ chi, đây chính là rất nhiều người hiện tại tâm thái. Bọn hắn kính thần thần, là bởi vì e ngại lực lượng của thần, e ngại thần trừng phạt, nhưng nếu như mặc kệ chính mình kính bất kính thần, chính mình cũng muốn chết, đều muốn bị trừng phạt, như vậy vì cái gì còn muốn kính thần. Thiên sứ chi tâm bị bóp nát về sau, Michael vị này trong thiên đường nhất vũ dũng chiến sĩ, thiên quốc đại quân trên thân tách ra vô tận hào quang chói sáng. Đem che đậy bầu trời hắc ám ma lực xua tan. Đối mặt Michael trước khi chết bạo phát đi ra ánh sáng, lũ xa ở cùng xạ tản hai vị vĩ đại tồn tại gần như đồng thời lựa chọn né tránh, các thần biến mất ở thời điểm này bên trong, trốn vào đến mênh mông bên trong, dù ai cũng không cách nào dò xét đến dị độ thời không bên trong, tại bản thời không bên trong cũng tìm không được nữa mảy may tồn tại vết tích, mà những cái kia mượn dùng xạ tản lực lượng phục sinh tội dân thì tại kia sáng bên trong kêu lên thảm thiết, nháy mắt biến thành cho bụi. Vị này vô hạn hào quang rực rỡ thiên sứ vô bản thân như chỉ riêng như ảo cả cánh chim, đối ẻn giờ lì cả tu nữ túi lầu xuống, thấp giọng cầu nguyện lên, nguyện quang vinh quy về cha, cùng tử, cùng thánh thần, mới đầu như thế nào, hôm nay cũng thế, thẳng đến vĩnh viễn. Amen. Chỉ là sau một khắc, vị này thiên sứ chi vương trên người tia sáng liền thu liễm, thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Michael đại nhân. Giáo đường bên ngoài tín đồ từng cái lệ nóng doanh trọng, không biết là ai bắt đầu cầu nguyện lên, rất nhanh liền lây nhiễm giáo đường bên ngoài tín đồ, bọn hắn phối hợp bắt đầu cầu nguyện. Chúng ta ở trên trời phụ thân. Chúng ta hôm nay cần thiết sự vật, cầu ngươi hôm nay ban cho ta nhóm, khoan thứ tội của chúng ta nợ, tựa như chúng ta cũng khoan thứ thiếu chúng ta tội nợ người đồng dạng, không nên cứ gọi chúng ta thành thạo dẫn dụ, cầu ngươi cứu chúng ta thoát ly ác giả. Than nhẹ cầu nguyện sinh hội tụ, mang theo không hiểu bi thương ngữ điệu cùng ý cảnh, chậm rãi tại giáo đường trên không hồi vang, thông qua trực tiếp ở giữa, truyền lại đến các nơi trên thế giới. Michael vẫn lạc rồi. Mặc dù xem ra rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng có thể lý giải, bởi vì thần đối thủ không phải Satan, mà là Lucifer ở vị này đã từng cùng thần phân loại ở thượng đế tay trái tay phải một bên, cộng sự không biết bao nhiêu năm đồng liêu, thần đối thần có đầy đủ hiểu rõ, thiết hạ cạm bẫy đánh lén thần, khẳng định có vạn phần năm chắc mới có thể xuất thủ. Lucifer thắng, tiếp xuống chính là đánh chết thánh tử, không biết đánh chết thánh tử về sau sẽ là như thế nào tình huống, hy vọng là hết thảy bình an. Michael là vẫn lạc, nhưng trong thiên đường tựa hồ còn có mấy vị thiên sứ trưởng đi, đừng đến lúc đó lại tới mấy cái thiên sứ trưởng. Ngậm miệng, ngươi cái này quá đen. Người của toàn thế giới ánh mắt tụ vào ở trong thành phố này, thảo luận nơi này phát sinh hết thảy, có thể nói, tòa thành thị này trên không chiến đấu phát sinh quyết định sinh tử của bọn hắn, bởi vậy nơi này mỗi một lần biến cố, đều khiên động tinh thần của bọn hắn. Sau một lát, Lucifer ở cùng xạ tạn từ dị độ thời không bên trong trở về, vị kia ánh sáng chói lọi vẫn như cũ thiên sứ trưởng đứng mặt cổ nơi ngã xuống, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, mà xạ tạn liền chú ý không được nhiều như vậy, mắt thấy thắng lợi lại nhìn nó không kịp chờ đợi hóa thân cổ xà, đối ẻn giờ lì cả tu nữ há miệng cắn. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất là vỡ ra đồng dạng, khó mà tính toán ánh sáng chói lọi phát tiết xuống tới, cuối cùng ca ngợi chi từ thánh ca quanh quẩn, tại mơ hồ cảnh tượng bên trong. Đám người tựa hồ nhìn thấy cái kia ngồi tại màu trắng đại bảo tòa phía sau thân ảnh đứng lên. Chương 163, chủ, thượng đế, Jehovah. Dù chỉ là mơ hồ trông thấy, mọi người trong lòng cũng đã hiện ra thần đủ loại xưng hô. Một chút phản ứng nhanh người hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là bỏ qua một bên tầm mắt của mình. Bởi vì, không thể nhìn thẳng thần. Mặc dù rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại thần linh đều không chút nào để ý phàm nhân ánh mắt, Ô Liễm Vũ trong thần thoại rẻ ở càng là đuổi theo phàm nhân nữ tính, cùng vương tử công chúa yêu nhau, nhưng thượng đế vị này toàn trí toàn năng người lại là kiêng kỵ người khác tầm mắt. Bởi vậy có không thể nhìn thẳng thần, không thể gọi thẳng thần, không thể khinh nhờn thần quý củ. Bất quá cũng có người phản ứng chậm, nhìn thấy vị này thượng đế, nhìn thấy thần giống như hư giống như thật thân ảnh, vội vàng nhắm lại ánh mắt của mình, sau đó sự tình gì đều không có phát sinh. Cho đến lúc này bọn hắn mới giật mình bản thân tựa hồ là bị lừa. Không thể nhìn thẳng thần là giả. Ai lần trước nói không thể nhìn thẳng thần? Rõ ràng chuyện gì đều không có. Không thể nhìn thẳng thần đương nhiên là giả. Căn cứ thập tự giáo kinh văn ghi chép, trong lịch sử thượng đế từng mấy lần tại trước mặt người hiền thánh, căn bản liền không có không thể nhìn thẳng thần thuyết pháp, mà lại nếu như ta nhớ không lầm, không chỉ không thể nhìn thẳng thần là giả, liền không thể gọi thẳng thần cũng là giả. Thập tự giáo nguyên bản thuyết pháp là không thể nói rằng người chủ, là chỉ không thể đánh lấy thượng đế danh hiệu đi làm chuyện riêng của ngươi, giành lợi ích. Mà, không phải không thể gọi thẳng thần danh tự. Hô A, ta vừa mới tra một cái, không thể nhìn thẳng thần là Ai Cập chư thần thuyết pháp, cả nặc thần miếu ghi chép, thần ạ mùn chi tử con cầu ạ mùn ở trước mặt hắn hiện ra chân hình, để cho mình nhìn xem phụ thân bộ mặt thật, nhưng bởi vì thần chân thân không thể nhìn thẳng, thế là thần ạ mùn dùng một cái công dương ra cùng đầu đem bản thân bọc lại, tại nhi tử xuất hiện trước mặt, khó cho là mình nhìn thấy phụ thân bộ mặt thật, đem bí mật nói cho tất cả mọi người. Cổ người Ai Cập từ đây trừ đại tế bên ngoài không còn giết công dương, bất quá đây cũng là giả, bởi vì lần trước rất nhiều người đều nhìn thấy thần ra, cũng không có xảy ra chuyện. Phía trước màn ảnh, rất nhiều người một bên nhìn chằm chằm màn hình một bên đánh chữ nói chuyện thiếm, mượn nhờ cùng người khác nói chuyện phương thức làm dịu trong lòng mình sợ hãi nôn nóng tâm tình. Thượng đế đã giáng lâm, Satan cùng Lucifer có thể đỡ nổi thần sao? Trong lòng bọn họ mơ hồ có đáp án, nhưng lúc này tình nguyện không biết, tình nguyện hết thảy đều là không biết. Tối thiểu không biết còn có thể chừa chút lo lắng, chừa chút tưởng niệm. Làm thượng đế vị này toàn trí toàn năng người đi ra thiên đường thời điểm, một loại không cách nào hình dung quỷ dị ngốc trệ cảm giác xuất hiện tại tất cả mọi người trên thân, tránh né người không còn né tránh, cầu nguyện người không cầu nguyện nữa, cả tòa thành thị đều sa vào đến động tác chậm bên trong, đều sa vào đến tĩnh mịch bên trong, tựa như là thời không bị dừng lại một chút. Không, không chỉ có là người, liền các loại động vật đều ngốc trệ. hoảng hốt chạy trốn chuột rừng ở trên nửa đường nằm thi đồng dạng, phốc lấy vũ cánh chim chóc cứng ngắc rơi xuống, từng cái đáng yêu mèo con nằm rạp trên mặt đất, thân thể quặn rút, run lẩy bẩy. Trí tuệ của bọn nó so với người quá thấp, lại càng dễ nhận bản năng chi phối, bởi vậy liền dây rùa đều không có dây rùa, liền không núp ních, dù ai cũng không cách nào tự do hoạt động. Nhưng ở loại này quỷ dị ngốc trệ bên trong, có hai cái tồn tại ý nguyên có thể tự nhiên hoạt động. Thượng đế. Vị này đã từng khiêu chiến thượng đế người khích bác nhìn thấy thượng đế thật hưng phấn xông tới, tựa như là muốn tiếp tục lần trước chưa hoàn thành khiêu chiến đồng dạng. Nhưng nó cũng không phải là không có lý trí giã thú, đang đến gần nháy mắt, vị này ma quỷ chi vương liền đã triệu hồi ra địa ngục đông đảo ma vương tương trợ. Trung quanh không gian trong nháy mắt bị xả tản hắc ám ma lực phá vỡ, vô hình vô chất thời không thông đạo lộ ra, lửa cùng hắc ám tạo thành xấu xí thế giới ở trước mặt người đời cho thấy hình dáng của mình. Sa ma ẻn, bê ẻn giờ tốt, ạ giả dẻo, ạ bắt đồn mỗi người địa ngục ma vương từ trong thông đạo nhô đầu ra, đối thượng đế phát ra phẫn nộ gào thét. Các thần đều là từ thiên đường sa đọa tới địa ngục bên trong thiên sứ, sa đọa nguyên nhân đủ loại, nhưng chỉ có một chút tương tự, đó chính là căm thủ thượng đế. Các thần vừa xuất hiện, liền điều khiển các loại ám quang, ám lôi, tia chớp màu đỏ ngỏm, ôn dịch virus, ô hế thanh âm, đâm thần linh mâu loại hình lực lượng đối thượng đế phóng thích ném ra ngoài, vô cùng vô tận hắc ám ma lực lăn lộn nổ tung, bầu trời đều bị nó nuốt hết. Nhưng là tất cả hắc ám ma lực đến thượng đế bên người đều hóa thành vô hình chi vật. Sau đó, vị này thượng đế duỗi ra một đầu ngón tay, điểm tại xạ tản trên thân. Căn này ngón tay rõ ràng như người thường dài như vậy, nhỏ như vậy, vị này thượng đế cũng rõ ràng đứng ở nơi đó, không có di động khoảng cách, nhưng thần ngón tay chính là điểm tại khoảng cách thần còn có mười mấy mét bên ngoài xạ tản trên thân, phảng phất không quá nửa mét dáng dấp cánh tay nên vượt qua dài mười mấy mét khoảng cách đồng dạng. Nhân loại dùng để đo đạc thế giới đơn vị, tại vị này không gì làm không được thượng đế trước mặt, mất đi ý nghĩa của nó. Sau đó, xạ tản biến mất, tựa như là xạ tản vị này đã từng đánh lên thiên đường. Ý đồ khiêu chiến thượng đế ma quỷ chi vương chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ta chủ. Lusa ở ngước nhìn thượng đế vị này sáng tạo thần tạo vật chủ, phát ra thắng lợi tuyên ngôn, ngươi tại 2000 năm trước suy nghĩ, cũng lấy tiên đoán phương thức để phàm nhân ghi chép kịch bản bị ta phá hư. Thánh tử còn chưa giáng lâm, xạ tán liền đã bị ngươi xóa bỏ, cho nên lần này là ta thắng. Đáp lại thần đồng dạng là xóa bỏ. Tạo vật chủ một ý niệm, xóa bỏ thần bị tạo vật. Lusa ở biến mất. Liên phảng phất thần chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Theo hai đại cùng thượng đế đối địch ma vương vẫn lạc, vị này muốn làm gì thì làm thượng đế ngừng lại, thần tựa hồ đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào xử lý không có dựa theo cố định kịch bản diễn xuất sân khấu kịch. Tại thần suy nghĩ thời điểm, người của toàn thế giới chú ý việc này người đều nín thở, chờ đợi lấy thượng đế quyết định. Là từ bỏ sau cùng thẩm phán, hay là tiếp tục tiến hành sau cùng thẩm phán. Tổng thống tiên sinh, bên kia đã đem đạn hạt nhân chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đều có thể phát xạ. Vội vàng chạy tới thư ký thấp giọng tại Tổng thống Hodgson bên tai nói. Ngươi cảm thấy chúng ta phát xạ đạn hạt nhân hữu dụng không? Hodgson đối thư ký hỏi, trong lòng của hắn biết đáp án, nhưng hắn muốn nghe một cái không giống trả lời. Thư ký, đạn hạt nhân cái đồ chơi này có hữu dụng hay không, mọi người không phải lòng dạ biết rõ sao. Hắn nghĩ nghĩ, hay là nói thật nói ra, ta cảm giác không cần. Nghe được thư ký trả lời, Hodgson đặt mông ngồi dưới đất, phất phất tay. Hữu khí vô lực nói ra, liên nghỉ lời nói đều không cùng ta nói. Được rồi, chúng ta từ bỏ đi. Đứng ở một bên thư ký nghe Hodgson, trên mặt hơi xấu hổ dưới. Kỳ thật ta là muốn nói hữu dụng. Nhưng cái này lời nói dối nói ra liền lộ ra quá giả, so quốc vương bộ đồ mới còn giả, ta thực tế dày không dậy nổi cái mặt này ra a. Tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, thượng đế rốt cuộc suy nghĩ hoàn tất. Từ trong thiên đường dạo bước đi xuống thần lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Không thú vị vũ trụ. Lại bắt đầu lại từ đầu đi. Chương 164, vũ trụ của chúng ta ngay tại đổ sụp. Thượng đế không gì làm không được, bởi vậy không có chuyện gì là thần làm không được, làm thần muốn một lần nữa lúc bắt đầu, mọi người liền phảng phất cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình vượt qua địa cầu, vượt qua hệ mặt trời, vượt qua hệ ngân hà, vượt qua thiên hà tinh vân, khuyết tán đến nhân loại vô pháp quan trắc cùng phỏng đoán vũ trụ biên giới bên trong. Khó mà tính toán nở tụ là hệ, khó mà tính toán vũ trụ kỳ quan. Tựa hồ cũng ở thượng đế vĩ lực phát xuống sinh kỳ lạ biến hóa. Trước hết nhất quan chắc đến loại biến hóa này chính là các nơi đài thiên văn, bọn hắn các loại kính viễn vọng trước tiên phát hiện trong vũ trụ dị tượng, bọn hắn phát hiện vũ trụ ngay tại đổ sụp. A Ban Cát, thật nhiều bạo tạc, những tinh cầu kia đều tại va chạm bạo tạc. Còn có, trong vũ trụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại phát sinh xanh ra trời rời hiện tượng? Chẳng lẽ vũ trụ không còn bành trướng, mà là co vào rồi? Đã từng ra tốc thoát đi chúng ta vật chất bắt đầu co vào, bành trướng vũ trụ muốn trở về nguyên điểm, tất cả vật chất cũng sẽ ở co vào quá trình bên trong va chạm nhau hủy diệt, hết thảy đều đem quy về hư vô. Albert Einstein cho rằng vũ trụ đổ sụp hiện tượng ngay tại phát hiện, bất quá so hắn tiên đoán thời gian muốn sớm mấy trăm triệu năm. Thượng đế A, đây chính là ngươi nói lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nhân từ ngươi đối với chúng ta sao mà tàn nhẫn? Một tên nhà thiên văn học ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run rẩy ôm đầu khóc giống, đã có tín ngưỡng tiêu tan nhân tố ở bên trong, cũng có tuyệt vọng nhân tố ở bên trong. Một bên sắc mặt lão nhân chết lặng lên, mưu trí của hắn lịch trình giải thích cái gì gọi là sụp đổ tới cực điểm, chính là triệt để chết lặng, triệu tập toàn thế giới nhà thiên văn học mở hội nghị đi, bỏ phiếu biểu quyết, muốn hay không đem chúng ta phát hiện công bố ra ngoài. Tại hắn hiệu triệu dưới, toàn Lam Tinh Đài Thiên Văn thông qua Internet video liên tuyến phương thức hội tụ vào một chỗ, bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết, vị lão nhân kia sắc mặt trắng bệch nói ra. Mọi người đều biết tình huống ta liền không tái diễn nói rõ, lần này hội nghị không có chương trình, không có chuẩn bị giai đoạn, trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết, chúng ta phát hiện tình huống, đến cùng muốn hay không hướng toàn nhân loại công bố. Hán thoại âm rơi xuống, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Qua hồi lâu, mới có người mở miệng, ta cảm thấy không cần thiết công bố, làm cho nhân loại tại vô tri giác bên trong diệt vong, là một loại thiện lương. Hán, giống như là thiêu đốt kiếp nổ đồng dạng, nhóm lửa chủ đề. Thiện lương. Ngươi đem tại vô tri giác bên trong diệt vong xem như là một loại thiện lương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy người tại mổ heo thời điểm không cáo chi heo cũng là vì heo tốt? Thật có lỗi, ta không cảm thấy dạng này, cho nên ta đồng ý công bố, nhân loại có cảm kích quyền, liền xem như muốn diệt vong, cũng hẳn là thông báo cho bọn hắn. Ta phản đối, bởi vì thông báo cho bọn hắn sẽ dẫn tới trên xã hội cực lớn rung chuyển, không muốn đánh giá cao nhân loại ranh giới cuối cùng, ta sợ một khi biết được bản thân sắp diệt vong sẽ kéo xuống văn minh áo ngoài, trà đạp đạo đức ranh giới cuối cùng, lộ ra xấu xí nhất nội tâm. Chúng ta là hiện đại văn minh, cho dù là muốn diệt vong, cũng muốn hướng ngoại giới hiện ra chúng ta văn minh vẻ đẹp. Ngoại giới? Nơi nào còn có ngoại giới? Không nói trước trong vũ trụ đến cùng có hay không người ngoài hành tinh, chỉ là tại dạng này diệt vong nguy cơ giới, trong vũ trụ cái nào văn minh có thể đào thoát? Người cái gọi là ngoại giới, chỉ sợ là chính ngươi phán đoán đi ra, ta đề nghị công bố, chúng ta không có tư cách thay người khác làm quyết định, người khác nghĩ như thế nào, làm thế nào, là chính bọn hắn sự tình. Coi như bọn hắn thể hiện ra bản thân xấu xí, cũng không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng chúng ta có nghĩa vụ đem chúng ta phát hiện nói cho bọn hắn, chúng ta là thiên văn học người, không phải chính khách, cũng không phải đạo đức điển hình, chúng ta có thể thuần túy điểm sao. Phản đối. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Tham dự hội nghị người nhao nhao ném ra trong tay mình một phiếu. Không có nặc danh, không có ngầm thao tác, bọn hắn nhìn xem đỏ làm song phương số phiếu tăng trưởng. Cuối cùng phe đỏ số phiếu dùng tuyệt đối ưu thế dẫn trước. Kết quả này, kỳ thật cũng không kém. Ném không công bố xanh ra trời phiếu nhà thiên văn học sắc mặt phức tạp nhìn xem thống kê, ngoài ý muốn nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì phát sinh rồi? Ta vừa vặn giống cảm giác được vũ trụ xuất hiện biến hóa, lại hình như cái gì đều không có cảm giác đến. Loại thứ này không phải là không phải cảm giác thật để người muốn thổ huyết. Ta như thế nào suy nghĩ, tất như thế nào định nghĩa, ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thành tựu. Đây là miêu tả thượng đế không gì làm không được, kết hợp thượng đế vừa mới nói không thú vị vũ trụ, lại bắt đầu lại từ đầu đi, ta có loại dự cảm, này sẽ không là vũ trụ muốn khởi động lại khúc nhạc dạo. Miệng quả đen, ngươi cùng trước đó đầu kia quả đen là một cái chủng loại A. Hoác miệng rộng, Hoác không có yên lòng, Hoác Tổng thống, Hoác Sơn đâu, hắn làm sao không ra nói chuyện, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi ngược lại là phát Twitter A, ngươi lần trước không phải phát Twitter nói thượng đế phù hộ nước Mỹ sao. Ngươi không phải nói thượng đế để nước Mỹ lần nữa cường đại sao? Hiện ở thượng đế đi ra, ngươi ngược lại là nói cho ta thượng đế là để các ngươi nước Mỹ lần nữa vĩ đại vẫn là để các ngươi nước Mỹ trực tiếp diệt vong, nói một câu được hay không? Ta có một cái to gan ý nghĩ, không biết được hay không được thông. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm. Ta nói là ta muốn hướng ta thầm mến một năm học tỷ tỏ tình. Đúng a, ta nói là ngươi sẽ bị chúng ta thiêu chết. Đối mặt thượng đế muốn làm gì thì làm. Trên Internet một số người khẩn trương chờ đợi, kỳ vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, một số người bắt đầu phát tiết tâm tình của mình, thư giãn bản thân như là bị đổ nhào thuốc màu vạc, bị đủ loại cảm xúc xen lẫn tâm tình, một số người càng là triệt để thả bản thân, đem bản thân trước kia muốn làm mà chuyện không dám làm được. Tỏ tình, mua sắm, nạp tiền chơi game làm lớn lao nạp tiền chơi game làm lớn lao, trước kia đủ loại ao ước, nhưng trở ngại tự thân tình huống sự tình không thể làm sự tình hết thể đều làm. Nhưng hết thể tất cả bị một phong phát tại trên Internet công khai trong video dừng. Một vị bị đẩy ra á duệ nhà thiên văn học bờ môi run rẩy tại trong video nói. Vào lúc này, giờ phút này, ta mang một loại tâm tình nặng nề nói cho mọi người một tin tức. Tại hệ mặt trời bên ngoài, tại những cái kia có thể quan trắc cùng không thể quan trắc không gian vũ trụ bên trong, từng tràng tai nạn xe cộ chính phát sinh ở vũ trụ ngôi sao hành đạo bên trong, những cái kia đã từng rời xa chúng ta vật chất, tinh thể cùng cảnh quan nhóm ngay tại gia tốc trở về, lấy một loại dã man thô bạo phương thức. Vũ trụ của chúng ta đang lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ co vào đổ sụp. Tại có thể dự tính tương lai 1 đến 3 năm thời gian bên trong, chúng ta Lam Tinh cùng trên Lam Tinh tồn tại vạn sự vạn vật cũng sẽ cùng trong vũ trụ tất cả vật chất cùng một chỗ bị áp xúc thành trong vũ trụ một cái điểm, một cái ban sơ kỳ điểm. Có lẽ tại cái kia vô pháp phỏng đoán tương lai bên trong, vị kia toàn trí toàn năng thượng đế sẽ nhẹ nhàng đẩy lên một thanh, để vũ trụ một lần nữa bạo tạc sinh ra. Cuối cùng, cá nhân ta hy vọng mọi người có thể tỉnh táo lại, cho dù là diệt vong, cũng xin mọi người lấy thể diện phương thức nên đón diệt vong. Chương 165, chạy trốn. Xé. Nhìn thấy trong video nhà thiên văn học lời nói, toàn thế giới nhân loại đều vỡ tổ, mặc dù từ vị kia thượng đế mở miệng nói lại bắt đầu lại từ đầu thời điểm, đại đa số người cũng đã dự liệu đến loại kết cục này, nhưng vạn nhất có hy vọng đâu. Vạn nhất vị này thượng đế chỉ là chỉ đùa một chút, sinh động dưới bầu không khí đây này. Nhưng bây giờ, ngươi phát cái video nói cho ta vị này muốn làm gì thì làm thượng đế không có cùng chúng ta nói đùa. Thần lấy vô thượng vĩ lực để vũ trụ đổ sụp. Ai đến nói cho ta, cái video này là giả, người ở bên trong không phải cái gì nhà thiên văn học, là khôi hài út chủ, hắn là tại nói hiệu nói vượng. Ta cũng muốn nói cho ngươi cái video này là giả, nhưng trong video người này thật là nhà thiên văn học, hiện nhậm chức tại Đông Doanh Quốc lập Đài Thiên Văn, mà lại cái video này bị rất nhiều ngành văn học ra phát, còn treo tại rất nhiều ban ngành chính phủ trang web bên trên, cho nên thật đáng tiếc nói cho ngươi, nó là thật. Nói hiệu nói vượng. Rất kỳ quái vũ trụ rộng lớn như vậy, kính viễn vọng sao có thể lập tức phát hiện trong vũ trụ sanh ra trời rời hiện tượng. Chúng ta liền muốn chết như vậy rồi. Đừng à, ta không muốn chết, ta vừa mới thi lên đại học, vừa mới kết bạn gái, lão ba vừa mới mua cho ta một chiếc xe, đưa ta một bộ biệt thự sang trọng, nữ MC vừa mới đáp ứng ta cùng nhau ăn cơm, ta không muốn chết ta. CNM trên lầu. Ha ha, muốn làm gì thì làm người không đáng sợ. Đáng sợ là cái này muốn làm gì thì làm người hắn không gì làm không được. Đốt ta, giết ta, đoạt ta, kiếp a. Ca ngợi ngươi, ạ dạ, hướng về ngươi kinh người lên cao. Ngươi lên cao, chiếu rọi, khiến chư thiên hướng một bên nhấp nô. Ngươi là chúng thần chi vương, vạn vật chi chủ, chúng ta từ ngươi mà đến, bởi vì ngươi mà thành thần thánh. Ngươi tư tế bình minh ra nên đón, lấy vui cười tẩy tâm. Nam A Di Đa Bà Dạ. Xì Tha Giả Đa Dạ. Run đêm hắn. A-di lợi đều bà tỷ. A-di lợi run. Tất kéo dài bà tỷ. A-di li run. Bị già gian đế. A-di li run. Bị già lan đa. Chí tâm quy mệnh lễ, đoàn thổ tạo ra con người, hóa sinh văn vật, chế lễ gả cưới, sinh sôi nhân loại, sáng tạo sinh hoàng, giải trí chúng sinh. Đại thánh đại từ, đại bi đại nguyện, nhân tổ căn nguyên, nâng bầu trời lão mẫu, hoa hoàng nương nương thánh thiên tôn. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người phân hóa lên. Một số người nhận được kích thích sau trực tiếp đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng, bắt đầu phát tiết trực tiếp nội tâm chỗ sâu nhất xấu xí nguyện vọng, đi đến trên đường cái. Sau đó những người này trực tiếp bị đã sớm chuẩn bị chính phủ cho trấn áp, mà cũng có một bộ phận người bắt đầu tiến về bản thân tín ngưỡng thần linh miếu thờ khẩn cầu, không cầu kiếp này, nhưng cầu đời sau. Tựa hồ là bị tín đồ cầu nguyện âm thanh triệu hoán mà đến, lại như là bị thượng đế vị này muốn làm gì thì làm người động tác kinh động, vô số thần tích, cơ hồ tại đồng thời hiện hóa ra ngoài. Đông phương xa xôi, xuất hiện chín khẩu to lớn đỉnh đồng tàu, tia sáng nối thành một mảnh, ánh sáng chói lọi bên trong, một cái mang theo chuỗi ngọc thân ảnh như ẩn như hiện. Mà nó bên cạnh đảo quốc trên không thì xuất hiện kỳ dị tạ cả mạ gà hạ dạ, vô số linh chi thần tại trong cung điện nhẹ nhàng nhảy múa, hướng chí cao vương tọa bên trên vị kia chúa tể dâng lên bản thân trung thành. Ai Cập trên không, một vòng dòng sông, từ một đầu, nhìn không thấy trong hư không, hướng chạy đến một đầu khác không biết trong hư không. Ai Cập chúng thần điều khiển lấy tàu cờ hờ UFU phiêu bạt tại trên nước, chậm rãi bị dòng nước thôi động tiến lên. Cổ Hy Lạp di chỉ bên trên, thần thánh núi trống rông xuất hiện, như hư như huyễn, thời không mở đầu cùng nơi cuối cùng, thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên, châu Phi đen thổ địa bên trên, không hiểu vang lên cầu nguyện đại chủ tử thanh âm, Bắc Âu trên không, 18 khỏa như chữ rủn rực rỡ hào quang, ít dạ xì thế giới thụ xanh úng tươi tốt, trí tuệ nước suối thanh tịnh thấy đáy. Làm tinh bên ngoài. Nương theo lấy điên cuồng lớn tiếng chống cùng khiến người buồn nôn ống sáo âm thanh cung điện gào thét mà qua, vô số ngoại thần cùng gơ dâu hoan phát ra điên cuồng chu lên, màu vàng lớn vật, từ phía trên mà đến, một đóa hoa sen, chậm rãi nở rộ. Nhìn xem những thứ này thân tích, trên Lam Tinh rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, chư thần làm sao lại bỏ mặc cái kia muốn làm gì thì làm ra hỏa diệt thế đâu, hiện tại hiển linh che chở chúng ta đi. Ta vừa mới phạm sai lầm, ta hiện tại tự thú có thể chứ. Ca ngợi ta chủ ẩm no mì nạ ca nở si, ngươi là trí thượng, trí cao, to lớn thần. A-di-đà Phật. Vì cái gì chúng ta thiên thần ạ nủ không có hạ xuống thần tích? Vũ xả thần chưa từng xuất hiện. Bị thần linh che chở người cao hứng bừng bừng, không bị thần linh che chở người cam chịu. Liên Ai Cập chúng thần đều nguyện ý tha thứ hiện đại người Ai Cập, nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước phù hộ bọn hắn, vì cái gì vũ xà thần còn tại căm hận chúng ta? Chẳng lẽ ngươi nhất định để chúng ta người áng lộ xạ sần chết hết ngươi mới có thể xuất hiện sao? Nhìn trên màn ảnh thân tích, Hudson cảm thấy thật sâu ác ý. Chúng ta không phải bắt lấy phở lò rẹn sở cái kia tà thần chi từ sao? Chúng ta có thể thử dùng nàng đi triệu hoán tuấn hủ trong thần thoại vị kia nguyên sơ hỗn độn chi hạch hạ giả tọt. Nói không chừng nó giáng lâm về sau sẽ cùng thượng đế ra tay đánh nhau, sau đó đồng quy vu tận. Có người đề nghị. Cái này xác suất có chút ít đi. Ta biết, nhưng dù sao cũng so chờ chết mạnh. Nghe tranh luận, Hudson đột nhiên cảm giác có điểm tâm lực lao lực quá độ. Hắn phất phất tay, đối cố vấn đoàn người nói, các ngươi muốn làm gì liền đi làm đi, không cần xin chỉ thị ta, ta mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Rời đi trong phòng họp, Hudson đột nhiên sinh long hỏa hổ lên, chuẩn bị cho ta máy bay, ta muốn đi đông doanh. Không, hay là đi phương đông đi. Mặc dù cùng là sáng thế thần vị cách, nhưng từ lần trước tuần hủ tà thần xâm lấn sự kiện đến xem, phương đông vị kia thần linh tựa hồ phải cường đại hơn nhiều. Thư ký trên mặt một điểm ngoại ý muốn biểu lộ đều không có, bởi vì theo hắn đạt được tin tức, rất nhiều người có quyền thế đều len lén chạy, về mặt thời gian đến xem, vị này tổng thống chạy trốn thời gian đã là tương đối trễ. Quả nhiên thành công. Tự mình đóng vai thượng đế Khương Hạo cảm thụ được tụ đến khổng lồ tín ngưỡng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Vì lần này hiển thánh, hắn tiêu xài đại lượng thần lực, liền câu nguyện thuật quyển trục đều xé mấy chương, trong đó liền bao quát lửa gạt trên Lam Tinh tất cả có thể quan trắc đến vũ trụ dụng cụ, tạo thành vũ trụ đổ sụp giả tượng cùng để những cái kia nhà thiên văn học xem nhẹ tự mình dụng cụ vì cái gì có thể quan trắc đến phát sinh ở vô số năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ đổ sụp hiện tượng. Điểm ấy không hợp lý chỗ. Nhưng những thứ này trả giá đều là đáng giá, hắn lần này hiển thánh thu hoạch tín ngưỡng so phía trước mấy lần hiển thánh cộng lại còn muốn khổng lồ được nhiều. Đồng thời thôi hóa ra đại lượng thành kính tín đồ. Mặc dù còn có chút ít lỗ thủng, nhưng dâu dịa. Khương Hạo suy tư dưới, liền chuyển di lực chú ý, hiện tại bắt đầu kết thúc công việc đi. Hắn tâm niệm khẽ động, sen hạ ở nhà thờ lớn bên ngoài, ẹn giờ lì cả tu nữ cảm giác bụng đau đớn một hồi, vật gì đó từ trong bụng của nàng hạ xuống, không đợi nàng tâm biến lạnh, chỉ nghe thấy hoa một tiếng. Hài nhi tiếng khóc vang dội. Chương 166, cứu rỗi. Không có trên trời rơi xuống dị tượng, không có vạn trượng hào quang. Thánh tử bình thường từ ẹn giờ lì cả tu nữ trong bụng giáng sinh xuống dưới, đã cùng vô số phổ thông hài nhi đồng dạng, cũng cùng vô số phổ thông hài nhi không giống. Ẹn giờ lì cả tu nữ đầu tiên là bản năng che bụng, đợi nàng nhìn thấy thánh tử sau khi hạ xuống, lập tức chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem thánh tử cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, dùng tu nữ quần áo đem thần bao lấy, sợ thần có một tơ một hào bị đông bị cảm lạnh. Một đám tín đồ vui sướng đi lên yết kiến giáng sinh thánh tử, bọn hắn vây quanh thánh mẫu, nhìn xem hài nhi. Trên mặt lưu lại kích động nước mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bọn hắn chủ. Mà hài nhi cái này âm thanh loa tiếng khóc, không chỉ có là bừng tỉnh quỷ sát tại giáo đường bên ngoài chúng tín đồ, còn thông qua không biết vì cái gì, một mực không có đóng lại trực tiếp ở giữa truyền bá ra ngoài, kinh động vô số cái ý nguyên treo trực tiếp ở giữa, chú ý trực tiếp ở giữa người. Ta nghe thấy hài nhi khóc lóc cầm thanh, chẳng lẽ nói là thánh tử rốt cục giáng sinh. Nội tâm của ta không có chút nào gợn sóng thậm chí bởi vì vũ trụ muốn hủy diệt mà muốn chết chìm hắn. Không thể bởi vì thượng đế muốn lại bắt đầu lại từ đầu liền căm thù thánh tử cùng thượng đế không giống, hắn là nhân tử, hắn là thần, cũng là người. Không phải nói thánh phụ thánh tử thánh linh, tam vị nhất thể sao? Là tam vị nhất thể không sai, nhưng tựa như là hí dạ, ta nói không phải mạ vẹo bên trong cái kia hí dạ, cũng không phải trong thần thoại cái kia hí dạ. Là ma huyễn trong tiểu thuyết có 9 cái khác biệt ý thức hy dạ, mặc dù là một cái thân thể, nhưng mỗi cái ý thức đều có mình ý nghĩ, thậm chí những ý nghĩ này là lẫn nhau xung đột. Ngươi trực tiếp đen thần là tinh thần phân liệt là được, không cần phải nói phức tạp như vậy. Cái này thế nhưng là tự ngươi nói, không liên quan gì đến ta. Kỳ thật ta thật hy vọng thánh tử có thể cứu vớt chúng ta không muốn chết. Bị hoa hoàng phù hộ ta biểu thị, không quan tâm hơn thua, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời không mây cuốn mây bay. Tại vũ trụ muốn đổ sụp, thế giới muốn diệt vong tận thế bầu không khí dưới, đám người đối thánh tử giáng sinh thái độ khác nhau, có cực đoan cựu thị, cũng có cao hứng bừng bừng, có hay không cái gọi là cũng có không để ý, nhưng càng nhiều người mang phức tạp tâm tình nhìn chăm chú lên trực tiếp ở giữa. Nào đó quân dụng sân bay trong máy bay, vừa mới đăng ký hot sân tiếp vào thần học nhà gọi điện thoại tới, đối phương hưng phấn nói năng lộn xộn. Tổng thống, quá tốt, thánh tử thần Giáng sinh. Che điện thoại di động microphone, hot sân đối thư ký nói ra, hỏi một chút nhà kia ngân hàng, hỏi bọn hắn rút thành có thể hay không ít hơn chút nữa, cùng bọn hắn nói dưới ta là nước Mỹ Tổng thống. Tổng thống tiên sinh, ta nói sớm thân phận của ngài, nhưng đối phương nói, nếu như muốn đi bọn hắn con đường chuyển di tài sản, liền nhất định phải dựa theo quy củ của bọn hắn đến, rút thành một điểm cũng không thể ít, đồng thời chỉ tiếp thụ đồng tiền mạnh. Bọn hắn còn nói, ngươi nhất định phải đi bọn hắn con đường, không phải liền đem ngươi sự tình bộc lộ ra ngoài. Ngươi lại đi hỏi một chút, liền nói ta có đồng tiền mạnh, nhưng ta yêu cầu giảm xuống rút thành, không phải ta tuyệt đối không đi bọn hắn con đường, hắn yêu lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng đi, ta không sợ. Chờ thư ký đi về sau, hót sân liền giận mắng lên, cất chó, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cất chó. Hắn vặn ra nước khoáng, hung hăng uống một ngụm, sau đó buông ra mịt rộ phồn, lãnh đạm nói ra, thánh tử Giáng sinh. Cùng ta có quan hệ gì sao? Gần nhất phát sinh sự tình để hắn đối thánh tử thực tế không có hảo cảm. Tổng thống tiên sinh, thánh tử Giáng sinh liền mang ý nghĩa thế giới có thể sẽ không bị hủy diệt. Có ý tứ gì? Hót sân tâm động. Đối phương nhanh chóng nói, tổng thống tiên sinh, không biết ngươi đọc qua thập tự giáo sách sao? Những cái kia trong sách mặc dù minh xác biểu thị thánh phụ thánh tử thánh linh tam vị nhất thể, nhưng vẫn là có nhỏ xíu khác biệt. Sách sang thế bên trong, thượng đế, hoặc là nói là chúng ta ở trên trời cha, cũng chính là thánh phụ, thần là không gì làm không được, muốn làm gì thì làm người, thần vui, liền phải đem đầy trời vinh quang đều cho hắn, thần không thích, liền muốn đi hủy diệt. Thần phỏng theo hình dạng của mình dùng bùn đất sáng tạo ban sơ nhân loại Adam, bởi vì Adam cùng bản thân tương tự, thần yêu cầu trên trời dưới đất, hết thảy sinh mệnh, bao quát thiên sứ, đều hướng Adam quỳ lạy. Thần một bên căn dặn Adam không muốn ăn thiện ác thụ bên trên trái cây, một bên lại sáng tạo kẻ dụ hoặc xạ tản đi dẫn dụ Adam ăn thiện ác thụ trái cây, chờ Adam nhận xạ tản dẫn dụ ăn trái cây sau lại giận tím mặt đem Adam đuổi ra vườn địa đàng, thậm chí bởi vì không cao hứng, liền phát hạ đại hồng thủy hủy diệt thế giới. Mà thánh tử liền không giống. Mặc kệ là sách phúc âm bên trong hay là sách công vụ tông đồ bên trong đều minh xác miêu tả thánh tử là một cái thiện lương người, thần đang bị người chất vấn, bị người hãm hại, thậm chí là bị người giết chết sau đều cho khoan thứ, cho tha thứ. Phúc âm mặt tía bên trong, thánh tử nói, không nên chống cự ác nhân, nếu có người trưởng kích ngươi má phải, ngươi đem mặt khác cũng chuyển cho hắn, cái kia nguyện cùng ngươi tranh tụng, bắt ngươi nội ý để, ngươi liền áo ngoài cũng làm cho hắn, nếu có người ép buộc ngươi đi 1000 bước, ngươi liền cùng hắn đi 2000 bước, cầu ngươi liền cho hắn, nguyện hướng ngươi vay mượn ngươi không nên cự tuyệt. Có thể nói, thánh tử là thế này hết thệ chi thiện, là thần thiện niệm hóa thân. Cho nên thánh tử Giáng sinh, chúng ta có thể đi khẩn cầu thánh tử tha thứ tội của chúng ta, khẩn cầu thánh tử không muốn hủy diệt chúng ta. Nghe xong đối phương, hót sân một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy thánh tử cứu vớt chúng ta tỷ lệ lớn bao nhiêu? 100. Đối phương cắn răng nói, nếu như thánh tử lựa chọn tha thứ, lời tiên đoán của hắn chính là thành công. Nếu như thánh tử lựa chọn không tha thứ, người đều chết rồi, ai còn có thể truy cứu lỗi lầm của hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng làm sao vé máy bay vé tàu đã sớm không có, hắn nhờ quan hệ cũng mua không được, trừ phi hắn thủy tính tốt, có thể đi qua, không phải hắn khẳng định là chạy không được. Nhưng hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình a, bơi qua Thái Bình Dương loại này độ khó cao động tác thật không phải hắn có thể làm đến, nếu là dạng này, không bằng quản lý thống lắc lư trở về. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi bây giờ ngay tại trên máy bay, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Hót sân hỏi hai câu đạt được xác định trả lời chắc chắn sau liền cúp điện thoại, đưa tới thư ký nói ra, thông chi cơ trưởng, chúng ta không cất cánh. Không cất cánh rồi. Thư ký giật mình ngẩn ra đến. Hót sân thanh âm to, ta là nước Mỹ Tổng thống, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại nước Mỹ thổ địa bên trên. Mặt khác nói cho ngành tình báo, điều tra nhà kia ngân hàng hải ngoại tài sản, muốn lặng lẽ, đừng rêu rao. Nếu như tận thế nguy cơ thật tan thành mây khói, ta liền để các ngươi biết đe dọa ta hót sân là phải bỏ ra đại giới. Giáo đường bên ngoài, nương theo lấy bị tu nữ quần áo làm thành tã lót bao khỏa hài nhi hít thở một cái không khí, chuyện kỳ diệu liền phát sinh. Tại mọi người trong tầm mắt, thân thân thể đang trưởng thành. Mỗi một cái hô hấp, thân liền lớn lên một tuổi, 18 cái hô hấp về sau, thần thành một thanh niên. Từ từ ánh sáng chói lọi phát tiết xuống tới, vô số thiên sứ hiện lên, cao giọng ca tụng lấy hoành mỹ hoa lớn thơ. Khiêm tốn người A, các ngươi có phúc, bởi vì thiên quốc là các ngươi. Đau buồn người A, các ngươi có phúc, bởi vì các ngươi nhất định được an ủi. Ôn nhu người A, các ngươi có phúc, bởi vì các ngươi tất tiếp nhận thổ. Thanh tâm người A, các ngươi có phúc, bởi vì các ngươi nhất định được thấy thần. Chương 167, ân điển. Chủ A. Đang nghe đầy trời thiên sứ ca tụng độc thuộc về thần thơ về sau, SCT Zone 12 lặng yên vô tức gia nhập vào quỳ lệ trong hàng ngũ. Vị này dùng bọc lấy tã lót quần áo che đậy bản thân thanh niên trần trụi đủ dẫm trên mặt đất lập tức xảy ra biến hóa, trở nên trong suốt lên, tựa như một khối to lớn lưu ly. Theo dị tượng lan tràn, giáo đường cửa biến thành chân châu cửa, tảng đá biến thành hoàng kim, vách tường xanh biếc lên, từng khỏa trên cây mở ra quả trí tuệ, liền nước suối đều biến thành thanh xuân nước. Chủ đặt chân địa phương, chính là chủ thiên quốc. Thấy cảnh này, người ở chỗ này trong lòng đều dâng lên ngộ ra. Hai tử, ngươi yêu ngươi thần, ngươi thần cũng tất yêu ngươi, hắn đem hắn con một ban cho các ngươi, gọi hết thệ tin hắn, không đến diệt vong, phản được vĩnh sinh. Theo thánh tử mẹ xỉ ạ tiếng nói rơi xuống, giữa không trung xảy ra biến hóa, thần thánh ánh sáng chói lọi nổ tung, một nam một nữ thân ảnh của hai người tại ánh sáng chói lọi bên trong chậm rãi phát họa ra đến, phía sau thiên sứ cánh chim, hư ảo không thật. Kia là Simon cùng Lisa. Bọn hắn muốn phục sinh rồi. Đám người khiếp sợ nhìn xem Simon cùng Lisa, hai vị này tại thủ hộ ẻn giờ lỉ cả tu nữ, bảo hộ thánh tử lúc bị lũ sợ ở dáng lâm ánh sáng chói lọi nuốt hết, mặc dù không có minh xác tử vong, nhưng nhìn lấy người đều biết bọn hắn đã chết rồi, hài cốt không còn. Nhưng tại thánh tử thanh âm dưới, hai vị này đã người đã chết vậy mà sống lại. Nhưng sau khi hết khiếp sợ nhưng lại lý giải, chủ không gì làm không được, phục sinh hai người, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, Simon cùng Lì Xạ đồng thời mở to mắt. Bọn hắn đầu tiên là mở mịt nhìn xem bốn phía, bọn hắn không phải chết sao? Không phải bị ánh sáng chói lọi nuốt hết, thân thể cùng ý chí đều hòa tan sao? Vì cái gì sẽ còn ở đây? Chẳng lẽ vừa mới chỉ là một giấc mộng? Căn bản không có lũ xài ở. Nhưng tại nhìn thấy thanh niên thời điểm, bọn hắn trong phút chốc liền minh bạch hết thảy, là chủ phục sinh bọn hắn. Bọn hắn đồng thời hạ xuống tới, quỳ rạp dưới đất, dùng cực kỳ thành kính tư thái ca tụng nói, chủ a, vạn năng chi chủ. Tại kinh lịch khởi tử hoàn sinh về sau, bọn hắn thành kính đã lên cao đến một cái khó nói lên lời độ cao. Các ngươi tận tâm, tận tính, tận ý thủ hộ các ngươi chủ, tìm được chủ nước cùng nó nghĩa đức, ta chắc chắn đưa nó ban cho các ngươi, để các ngươi đạt được cân điện. Thánh tử Messi ạ thanh âm tường hòa nói. Đối tiếng nói của hắn rơi xuống, ở trước mặt hắn Simon cùng Lì Xạ hai người phía sau lại lần nữa mọc ra hai đôi ánh sáng chói lọi hóng ánh cánh chim. Chơi ạ, ba cặp cánh chim, xí thiên sứ vị cách, không biết có phải hay không là thiên sứ chi vương, hai người kia là một bước lên trời ạ. Ai biết bọn hắn phía sau cánh chim tại sao là hư ảo? Cái này giống như cùng lũ xài ở, Michael các thần cánh chim có chút khác nhau, cái này đại biểu cái gì? Có ai đi ra giải thích xuống sao? Không biết, thiên sứ số lượng đông đảo, hình tượng cũng thiên kỳ bách quái, mặc dù không tới hàng hà xa số tình trạng, cũng trên mũi châm đứng bảy cái thiên sứ thuyết pháp, bọn hắn có lẽ là xí thiên sứ vị cách, có lẽ không phải, cái này phải hỏi bọn hắn. Ta vừa mới ăn lẹ mẩn. Thấy cảnh này, vô số người nội tâm gào lên, vì cái gì thiên đại hảo sự rơi xuống trên đầu của người khác, hận lúc ấy chết vì cái gì không phải mình. Hót sân trên mặt phiếm toan, ta nhìn tư liệu của bọn hắn là người may mắn, là trên thế giới này may mắn nhất người may mắn, so bên trong đại nhạc thấu người còn muốn may mắn. 7 tỷ thứ 2 tỷ lệ, kết quả bọn hắn bên trong. Một tên thần học nhà chậm rãi nói, chua xót trùng thiên. Bị vô số người hao ước Simon cùng Lì Xạ hai người trên mặt kích động, bọn hắn không phải vì bản thân chúng thưởng lớn mà kích động, mà là vì chính mình đạt được chủ chúc phúc mà kích động. Thánh tử Messi ạ ánh mắt nhảy qua bọn hắn, nhìn thấy cái kia trốn ở kiến trúc bên trong huyết tộc cùng người sói. Người tin ta sao? Thánh tử Messi ạ hỏi người sói. Đã từng tin. Đối mặt thánh tử Messi ạ, người sói không có e ngại tự rêu nói, nhưng tin ngươi vô dụng, cho nên không tin. Ngươi nhận tội của mình, là thành thật, là công nghĩa, ta tất yếu đặc xá tội của ngươi, rửa sạch ngươi không sạch. Theo thánh tử Messi ạ tiếng nói rơi xuống, người sói bản thân lông tóc bắt đầu rút đi, trên thân hung hãn, sói khí tức bắt đầu biến mất. Nguyên bản chân bóng căng cứng làn da bắt đầu trở nên nếp vốn già nua lên. Tóc đen nhánh từng cây trắng bệnh chốc ra, phảng phất bởi vì người sói mang tới trường sinh biến mất về sau, ở trên người hắn đỉnh chỉ trôi qua tuổi thọ đều trả thù ở trên người hắn đồng dạng. Và anh, hắn đổ xuống, lấy một người tư thái, mang trên mặt dáng tươi cười, phảng phất là tại trước khi chết trông thấy bị hắn tự tay giết chết phụ thân, huynh đệ, thê tử, nhi nữ đều tại cái kia ánh sáng chói lọi hóng ánh thiên quốc bên trong mỉm cười nên đón hắn, nói chúng ta không trách ngươi đồng dạng, yên tĩnh mà tường hòa. Làm xong những thứ này, Thánh tử Messi á lại nhìn về phía Bưu Buồn bọn người. Xong. Bưu Buồn trong lòng kêu rên lên, hận bản thân tại sao phải cố kỵ trên trời vị kia thượng đế, không dám ra đến, hiện tại tốt, vị kia thượng đế không để ý bọn hắn, thánh tử Messi à ngược lại nhìn thấy bọn hắn. Bịu buồn, ngươi lão già này, ngươi chờ đó cho ta, nếu như ta hôm nay có thể sống đi ra ngoài, ta không phải muốn để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này không thể. Những cái kia bị bịu buồn sơ vùng qua huyết tộc từng cái ở trong lòng quyết tâm, bọn hắn không dám đối thánh tử Messi à gào thét, cho nên bọn hắn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tại bịu buồn trên thân, thề muốn trả thù hắn, cho hắn biết kéo chính mình xuống nước hạ tràng. Các ngươi tin ta sao? Hắn hỏi. Tin. Bịu buồn bọn người từng cái phảng phất máy đóng cọc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Theo bọn hắn tin chữ mở miệng, bọn hắn kinh ngạc phát hiện trên người mình nổi lên ánh sáng chói lọi, ánh mặt trời chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, không có mảy may khó chịu. Chủ chúc phúc bọn hắn, khiến cho bọn hắn miễn mặt trời nỗi khổ, để bọn hắn có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Chủ A. Những thứ này huyết tộc nhanh chóng quỳ trên mặt đất, sắc mặt kích động hô. Các ngươi bởi vì tin ta mà được chúc phúc, đây là ta ban cho các ngươi. Thánh tử Messi ạ vì bọn họ tin bản thân mà vui sướng. Chủ ta. Đám người muốn nói lại thôi. Những người này thế nhưng là huyết tộc, là giáo hội mấy ngàn năm qua truy sát đối tượng, chủ không để bọn hắn tử vong đã là ân điển, vì cái gì còn muốn chúc phúc bọn hắn. Thánh tử Messi ạ dáng tươi cười chân thành, các ngươi làm yêu ánh sáng, cũng không thể ghét bỏ hắc ám, bởi vì các ngươi ở trên trời cha hắn tạo ánh sáng, cũng tạo hắc ám. Thiện nhân là con dân, ác nhân cũng là con dân, nhưng các ngươi cha là ưa thích ánh sáng, là ưa thích thiện lương, cho nên các ngươi muốn hướng lấy ánh sáng, muốn hướng lấy thiện lương, không thể sa đọa, cũng không thể làm ác. Cuối cùng, thánh tử Messi A nhìn về phía quỳ rạp dưới đất Hồng Y đại giáo chủ Phở Lò Dẹn Sơ, hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Chương 168, chủ tội. Tiếng nói của hắn rơi xuống, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chủ không gì làm không được, xem thấu lòng người đương nhiên chỉ là bình thường. Cho nên cái này Hồng Y đại giáo chủ là thật ở trong nội tâm sinh ra giết chết thánh tử ý nghĩ. Nghĩ như vậy, đám người nhìn về phía Phở Lò Rèn Sở trong ánh mắt mang lên chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ, căm hận, cổ vũ, kính nể các cảm xúc. Hồng Y đại giáo chủ lại muốn giết chết thánh tử. Thượng đế A, chẳng lẽ hắn là bữa tối cuối cùng bên trong dịu đạ, thế kỷ mới dụ A. Hắn điên rồi sao? Cái kia thế nhưng là thần, là hắn chủ, hắn liền không sợ bị thượng đế đánh vào địa ngục. Tại lưu hình lửa trong hồ thụ cha tấn thẳng đến vĩnh vĩnh viễn xa sao. Mặc dù trên Lam Tinh có thật nhiều người đều căm thù thánh tử, nhưng cho dù là thành tín nhất hắn thần tín đồ, cũng không dám nói mình tại vị này thánh tử trước mặt có thể sinh ra muốn giết chết hắn ý nghĩ. Bởi vì, e ngại, thượng đế dùng bản thân sở tác sở vi chứng minh, thần thật không gì làm không được. Mà ở đây tín đồ thì là triệt để phẫn nộ, bọn hắn từng cái dùng cực đoan phẫn nộ cùng căm hận ánh mắt nhìn về phía Phở Lò Rèn Sơ. Phảng phất giờ này khắc này Phở Lò Rèn Sở không phải lúc trước cái kia được người tôn kính Hồng Y đại giáo chủ, mà là bữa tối cuối cùng bên trong, bán thánh tử môn đồ dù à đồng dạng. Nếu như không phải bọn hắn chủ, thánh tử Messi à ở bên, bọn hắn hiện tại liền sẽ đem Phở Lò Rèn Sở cột vào trên thập tự giá dùng hỏa tướng hắn tiêu chết, để rửa soát tội lỗi của hắn. Nghe lời của thánh tử, cảm thụ được như có gai ở sau lưng ánh mắt, Phở Lò Rèn Sở theo bản năng muốn mở miệng phủ nhận, nói một câu không phải. Nhưng nhìn lấy Messi ạ cái kia tựa như vũ trụ sao trời đồng dạng óng ánh đôi mắt, hắn vậy mà một câu hoang ngôn đều nói không nên lời. Chủ A, ta có tội. Vị này trong cuộc đời kinh lịch vô số sóng to gió lớn đại nhân vật cũng nhịn không được nữa, ôm đầu run rẩy lên. Ngươi cũng dám mưu toan hành thích chủ. Ngươi làm sao dám sinh ra dạng này cách nghĩ. Tội nhân, ngươi tội không thể xá. Nhìn xem Phở Lò Rèn Sở cái kia cùng thừa nhận không thể nghi ngờ động tác lời nói, trong trước mắt. Tất cả mọi người vỡ tổ, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phảng phất là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, mà SCT Zone 12 càng là nhào tới, đối Phở Lò Rèn Sở vung vẩy cái nắm đấm, liền phải đặt xuống đi. Phở Lò Rèn Sở thế nhưng là người thừa kế của hắn, mặc dù chỉ là người dự bị, nhưng hắn nhiều lần ở nơi công cộng cho thấy đối với hắn xem trọng, đã là tại hiển lộ bản thân khuynh hướng. Nhưng bây giờ, Phở Lò Rèn Sở hắn cũng dám sinh ra dạng này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, hắn là muốn kéo lấy bản thân xuống địa ngục sao? Mặc dù bọn hắn thập tự giáo trong điển tịch ghi chép Messi ạ là nhân từ thần, nhưng hắn làm sao dám đem hy vọng ký thác vào thần nhân từ phía trên. Nhưng là, ngay tại nắm đấm của hắn sắp đụng phải Phở Lò Rèn Sở thời điểm, nhu hòa ánh sáng chói lọi hiện lên, ngăn trở hắn ẩu đả, thánh tử Messi ạ đối SCT Zone 12 ôn hòa nói ra, ngươi không nên đánh hắn, bởi vì hắn muốn giết ta, là thiện, là tốt, ta sẽ không trách cứ hắn, các ngươi cũng không nên trách cứ hắn. Chủ A. Nghe Messi ạ. Phở Lò Rèn Sở chảy ra nước mắt, thanh âm nước nở lên, ta tội không thể xá, bởi vì cái kia tà ma, cái kia ma quỷ, hắn mê hoặc ta, hắn nói chỉ cần giết ngươi, liền có thể để sau cùng thẩm phán dừng lại. Ta không muốn xem lấy thế giới diệt vong, ta có tội. Ngươi là người yêu hắn người, các ngươi ở trên trời cha hắn cũng đem yêu ngươi. Thánh tử Messi ạ nhân từ nhìn xem trước mặt Phở Lọ Rèn Sơ, trong tay ngưng tụ ra một cây dao găm, hắn đem dao găm đưa tới trước mặt hắn, ngươi lại dùng nó giết ta, trừ bỏ nhân loại tội, gọi cái này tận thế không đến, gọi thế giới này không đến mức diệt vong, gọi cái này chúng sinh đều chiếm được cứu rỗi. Ta. Phở Lọ Rèn Sơ nhìn xem chủy thủ này, giống như là trông thấy rắn độc mánh thú, giống như là trông thấy lũ sở xạ tạn đồng dạng, cuốn quýt lui lại, nói năng lộn xộn nói chuyện, không dám đi tiếp dao găm. Hắn là sinh ra qua giết chết thánh tử mẹ xì ạ ý nghĩ, nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn nơi nào còn có thể sinh ra nửa điểm giết chết thánh tử mẹ xì ạ suy nghĩ. Thánh tử mẹ xì ạ hắn muốn người khác giết mình. Cứu rỗi, đây là tới từ thánh tử cứu rỗi, hắn phải tiếp tục mang trên lưng trong nhân thế hết thể nguyên tội tuân đạo, hắn phải tiếp tục cứu vớt thế nhân. Vì cái gì cùng là chủ, thánh tử cùng thượng đế chênh lệch lớn như vậy? Bởi vì thánh tử là chủ một hàng đơn vị cách hóa thân, đại biểu thần tử ái. Hắn mượn từ người thân thể giáng sinh xuống tới, đã là thần, cũng là người. Đây mới là thần A. Nghe thánh tử mẹ xì ạ cùng Phở Lò Rèn Sờ đối thoại, vô số tâm tình người ta nặng nề lên, cho dù là dị giáo đồ, đối mặt vị này muốn hy sinh chính mình, cứu vớt thế giới thánh tử, cũng không khỏi trầm mặc, mà những tín ngưỡng đó chủ người, bọn hắn nhìn xem thánh tử, trên mặt không tự chủ chảy ra nước mắt, trong lòng tín ngưỡng càng phát thành kính. Nhìn xem e ngại lui lại Phở Lò Rèn Sờ. Thánh tử mẹ xì ạ trong mắt ẩn chứa đối thế nhân yêu, các ngươi cầu, ta tất yếu cho các ngươi nguyện, ta tất yếu thỏa mãn các ngươi, bởi vì thần yêu thế nhân, hắn cứ gọi thế nhân không muốn vì ngày mai sầu lo. Mẹ xì ạ sau lưng, xuất hiện cổ pháp thập tự giá. Hắn giang hai cánh tay, trong đó một cái bả vai biến hình đứng thẳng rồi, giống như là bị một loại nào đó khó mà hình dung đồ vật đặt ở phía trên đồng dạng, bàn tay của hắn cùng trên mặt bàn chân tuần tự xuất hiện hình tròn vết thương. Màu đỏ xen lẫn một chút dòng máu màu vàng nóng từ vết thương chảy ra, một giọt, rơi trên mặt đất, mở ra thần thánh chi hoa. Nhìn xem những cái kia vết tích, người ở chỗ này trong lòng đồng thời dâng lên ngộ ra, kia là thánh ngân, hoặc là nói là tội ngấn, thánh tử mẹ xì ạ đem trên thế gian tất cả tội đều gánh vác tại trên người mình sau sinh ra vết tích. Chủ A, ngươi gọi ta giết ngươi, là muốn ta làm ngươi rủ à ta. Nhìn qua không hiểu xuất hiện ở trong tay chính mình dao găm, Phở Lò Rèn Sờ cảm giác bản thân sắp sụp đổ. Phản bội thánh tử Do Thái, kết cục của hắn thế nhưng là liền hủ cho cốt đều không có còn lại a. Dù cho là thánh tử gọi hắn hạ thủ, nhưng ai dám nói sau này mình sẽ không bị người đào ra hủ cho cốt ta, phải biết, xuyên tạc thần, toàn thế giới đều tại làm a. Messi ạ khẽ lắc đầu, thanh âm ôn hòa, mang theo vô hạn tường hòa, không, ngươi không phải Juas, ngươi là Phở Lọ Rèn Sờ, là đi ta đạo nghĩa người, ta muốn cảm tạ ngươi, bọn hắn cũng muốn cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi vì bọn hắn làm khó lường sự tình, ngươi cứu bọn hắn. Phở Lò Rèn Sờ mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn xem trước mặt thánh tử Messi ạ, chỉ là chợt, hắn liền nhắm mắt lại, trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp, cuối cùng tất cả biểu lộ đều hóa thành một vòng kiên nghị. Hắn đi tới, đi đường động tác chậm chạp mà gian nan, mỗi một cái động tác đều phảng phất gánh vác lấy như núi giống như biển trọng lượng. Con của ta, ngươi không cần sợ hãi, không cần khủng hoảng, không cần thống khổ, bởi vì ngươi là tại tắc thành cho bọn hắn. Tựa như là ngươi ở trên trời cha tại thành toàn ngươi như thế. Nghe gần trong gang tấc chủ, Phở Lò Rèn Sờ nhắm mắt lại đưa ra dao găm, đâm vào mang theo hơi tắc cảm giác trong thân thể. Chương 169, vũ trụ của chúng ta được cứu. Ấm áp máu hất tới Phở Lò Rèn Sờ trên mặt, hắn cơ hồ tại một mảnh huyết tinh bên trong mở mắt, tinh hồng thị rắc dưới, hắn trông thấy chủy thủ của mình chính xác cắm ở thánh tử Messi ạ trên ngực, cắm vào trái tim của hắn bên trong. Chủ A. Run rẩy tiếng khóc không thể ngăn chặn vang lên. Từng cái tín đồ lớn tiếng khóc giống, Angelica tu nữ che miệng, nóng hổi nước mắt, từ trên mặt rơi xuống. Nhìn xem sinh mệnh khí tức dần dần mỏng manh thánh tử Messi ạ, SCT Zone 12 như tăng kiểm tra phê khóc giống, nhân tử chủ A, ngươi vì sao đi vào thế gian này, nhưng lại muốn rời đi chúng ta? Đúng vậy A, chúng ta chủ, ngươi vì sao muốn rời đi chúng ta? Vì sao gọi chúng ta nhìn thấy ngươi sau lại sẽ không còn được gặp lại ngươi, là chúng ta nghiệp chướng nặng nề, vô pháp cùng ngươi cùng ở tại sao? Đám người cùng nhau sáng khóc, đối bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể thấy chủ, có thể để cho chủ hòa bọn hắn cùng ở tại, liền xem như thế giới diệt vong, vũ trụ khởi động lại, có cái gì không được. Thánh tử Messi ạ vì bọn họ tín ngưỡng mà cao hứng, vì bọn họ lời nói mà cảm thấy vui mừng, các ngươi không cần thương tâm, cũng không cần chú ý, bởi vì ta, các ngươi chủ, là đến cái kia thiên quốc đi, cho các ngươi mở đại địa, để cái kia tin ta người, niệm tình ta tên người, đều có nơi hội tụ, đều làm thần nhi nữ. Tự tay giết chết thánh tử Messia, Phở Lò Rèn Sở cầm dao găm, hắn nhìn xem sắc mặt dần dần mất đi màu máu thánh tử Messia, rất nhiều ký ức một mạch hiện lên tới. Hắn đọc thuộc lòng điện tịch, đối giáo nghĩa há mồm liền ra, người khác trước ôn nhu đối đại tín đồ, người sau lanh khốc tính toán người khác, hắn tại phòng xương tội bên trong an ủi đến đây sám hối người, nhưng lại đem những thứ này sám hối người lời nói đều nhớ kỹ dùng làm tính toán chi dụng. Hắn lấy lòng SCT Zone 12, nghĩ bỏ lên trên quyền lợi đỉnh phong, lại đang vụng trộm mê hoặc người khác, cổ vũ người khác đối vị này giáo hoàng bất mãn. Hắn công vu tâm kế, vĩnh viễn duy trì lấy mặt nạ dối trá. Hắn không tin thần, dù cho là thượng đế hàng thế, hắn cũng không có tin vào, bằng không thì cũng sẽ không sinh ra giết thánh tử ý nghĩ. Nhưng là, làm thánh tử mẹ xì ạ để hắn dùng dao găm giết chết bản thân thời điểm, hắn bị chấn động đến. Đến cùng là loại nào từ bi mới có thể để một vị không gì làm không được thần hy sinh chính mình tính mệnh đi cứu vớt những cái kia bị tạo vật. Thần, không nên cao cao tại thượng, không muốn vì sao. Vì cái gì cái này thần muốn hy sinh chính mình tính mệnh đi cứu vạn hết thể với hắn mà nói là sâu kiến, thậm chí là liền sâu kiến cũng không tính người. Khi hắn thật dùng dao găm đâm vào đi một khắc này, hắn cảm thấy hắn tin thần. Thánh tử Messia, chính là hắn thần. Cũng bởi vậy. Hắn cảm thấy tự tay giết chết mẹ si ạ bản thân nghiệp chướng nặng nề. Phở Lò Rèn Sơ nhìn lấy mình thần, rút ra dao găm, trở tay nắm chặt, đối với tim của mình bẩn đâm đi vào. Ta chủ, ta có tội. Nương theo lấy đỏ thắm máu cốt cốt chảy ra, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, thiếu máu, cơn sốc các loại triệu chứng đều phản ứng ở trên người hắn. Không bao lâu, hắn liền sa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng đêm, hắn nhìn thấy thần, vô cùng từ ái cùng chói mắt thần, hào quang của hắn. Đem hắc ám chiếu như là thiên quốc đồng dạng. Hắn trông thấy một vệt ánh sáng đẩy hắn ra, gọi hắn rời đi thiên quốc, trở lại nhân thế. Messi ạ nhân từ nhìn qua hắn, thanh âm ôn hòa, sinh mệnh là cha ban ân, ngươi không thể vứt bỏ nó, đây là các ngươi cha, cùng ta chỗ không thích. Không hiểu, Phở Lò Rèn Sở cảm giác phía sau có chút ngứa, tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong mọc ra đồng dạng, hắn dùng sức thao túng vật kia rỗi ra mở, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, một đôi thiên sứ cánh chim nứt vỡ hắn quần áo. Từ phía sau hắn mở ra, một cỗ thần thánh lực lượng tại trong thân thể của hắn phun trào, từ từ ánh sáng chói lọi, phát ra đi ra. Phở Lò Rèn Sở kích động đau khóc thành tiếng, chủ A. Ẩm. Dính vào thần cùng nhân chi máu dao găm rơi xuống đất, dựa theo thí thần chi thương lọn chỉ chủ truyền thuyết, thanh này giết chóc thánh tử dao găm tất nhiên là một thanh uy lực mạnh mẽ thần khí, nhưng tại trận người không có một cái để ý cây chủy thủ này. Bởi vì bọn hắn thần, sẽ chết. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, yêu là vĩnh cửu nhẫn lại. Lại có ân tử, yêu là không đố kỵ, yêu là không khoe khoang, không tùy tiện, không làm chuyện xấu hổ, không cầu bản thân có ích, không dễ dàng nổi giận, không tính người ác, không thích bất nghĩa, chỉ thích chân lý, mọi thứ bao dung, mọi thứ tin tưởng, mọi thứ hy vọng, mọi thứ nhẫn nại, ái tướng vĩnh viễn không dừng. Thánh tử Messi ạ thanh âm dần dần nhỏ xuống. Từng cái viên cầu xuất hiện tại không trung, xen lẫn thành to lớn cặp bạ lạ sinh mệnh thụ trận đồ, cả trên trời vị kia không gì làm không được thượng đế đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Trên đất tín đồ từng cái thấp giọng cầu nguyện lên, thanh âm nức nở. Chúng ta ở trên trời phụ thân. Cầu ngươi khoan thứ tội của chúng ta, chính như chúng ta khoan thứ tội chúng ta người. Cầu ngươi không để cho chúng ta lâm vào diệt vong bên trong, nhưng cứu chúng ta miễn đi hết thể hủy diệt. Cha A, ta miễn tội của bọn hắn. Messi ạ dùng hết sau cùng khí lực lớn âm thanh hô, dường như tại đối tín đồ nói, lại như là tại nói với Thượng Đế. Trong chốc lát, cặp bạ là sinh mệnh thụ trận đồ phát sáng lên. Đại biểu siêu Việt. Toàn chi, toàn trí, nhân tử, toàn quyền, tự có vĩnh có, vinh quang, sáng tạo, toàn năng, quốc gia thần linh mười mặt quang cầu hội tụ tại Messi ạ trên thân, dung nhập vào trong đó. Giờ khắc này, thánh tử Messi ạ hóa thành một sợi hết, thoát ly người nhục thể, cùng trí cao trí thượng thượng đế dung hợp lại cùng nhau, muốn làm gì thì làm thượng đế trên thân tựa hồ nhiều một chút một loại nào đó không giống đồ vật. Tựa hồ, có từ bi. Thần giơ tay lên, nắm thành quyền, lại chậm rãi mở ra. Nói ra câu nói thứ hai. Ta, miễn tội của các ngươi. Một loại nào đó không cách nào hình dung gợn sóng từ thần trên thân phát ra đi ra, khuyết tán đến trong vũ trụ, làm vũ trụ sinh ra một loại nào đó không thể nhìn thấy, không thể quan trắc đến, nhưng có thể cảm giác được thần diệu biến hóa. Trên mạng thấy cảnh này, nhà thiên văn học nhóm vội vàng thao túng kính thiên văn, nhắm ngay vũ trụ, mượn nhờ các loại dụng cụ bọn hắn trông thấy cái kia vô cùng bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ vũ trụ cùng thường ngày bọn hắn quan sát được giống nhau như lúc. Giống như là trước đó xuất hiện vũ trụ đổ sụp tai nạn lớn chỉ là một trận ảo giác đồng dạng. Phát hiện này để không biết bao nhiêu người che lấy trái tim kích động, bọn hắn hứng thú bừng bừng đem tin tốt này công bố ra ngoài. Vũ trụ của chúng ta, được cứu. Tin tốt này để toàn cầu đều sôi trào lên, nhưng duy chỉ có Sen Hạ ở thành phố nhà thờ lớn bên ngoài đám người không có mảy may sôi trào, bọn hắn vây quanh thánh tử Messi ạ còn sót lại thi thể, tại thiên sứ Phở Lò Rèn Sờ dẫn đầu dưới, thấp giọng sau cùng cầu nguyện. Hư vinh người A, các ngươi có phúc, bởi vì chủ không lấy các ngươi tội vì tội. Tham giận ngu ác người A, các ngươi có phúc, bởi vì chủ không lấy các ngươi tội vì tội. Khiến người lục đục với nhau người A, các ngươi có phúc, bởi vì chủ không lấy các ngươi tội vì tội. Những cái kia nhục mạ bọn hắn, bức bách bọn hắn, tạo ra các dạng nói xấu phỉ báng bọn hắn làm ác người A, các ngươi vui vẻ nô nước tấp nập đi, bởi vì chúng ta chủ hắn miễn tội của các ngươi. Chương 170, Thánh tử chi huyết. Lam Tinh được cứu. Tin tức này tại ngắn ngủi trong vài phút liền thông qua Internet khuyết tán đến hiện thực, nếu như không phải các quốc gia truyền thông đều tại đưa tin, nếu như không phải các quốc gia đài thiên văn công bố tin tức, nếu như không phải cái kia từng chương sẽ chỉ ở chính trị trong tin tức nhìn thấy quen thuộc gương mặt đi ra học thuộc lòng, nếu như không phải chư thần phù hộ không hiểu biến mất, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là cái trò đùa. Các ngươi chân trước vừa tuyên bố tận thế, chân sau liền tuyên bố thế giới không có tận thế. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 sao. Nhưng nhìn lấy trên mạng cùng trong TV nhiều lần phát ra video đoạn ngắn, một số người tâm tình phức tạp. Hy sinh chính mình cứu vớt thế nhân, đây chính là thần sao. Diệt thế chính là thần, cứu thế cũng là hắn, ta không biết nên như thế nào đánh giá hắn thần. Mặc dù thánh phụ thánh tử thánh linh tam vị nhất thể, nhưng trong mắt của ta, thánh tử chính là thánh tử, là tự ái thần, mà vị kia thượng đế, muốn làm gì thì làm ra hỏa, bọn hắn là một thể hai người. Ta chán ghét thượng đế, bởi vì thần diệt thế, nhưng ta có chút thích thánh tử, bởi vì hắn cứu thế giới, coi bọn họ là thành là hai người rất tốt. Người sẽ tin thần sao? Sẽ không, ta có bản thân tín ngưỡng. Ta sẽ không rời bỏ ta tín ngưỡng, nhưng ta sẽ tôn kính hắn. Ca ngợi phù hộ chúng ta nguyên thủy siêu việt thần cờ dân ồ, ngươi là trí cao to lớn thần, là thời gian cùng không gian chúa tể, là chư thần căn nguyên, ta cùng ta giáo chúng thể vĩnh viễn không ruồn bỏ ngươi, tại thần vĩ lực dưới, thánh tử làm ra lựa chọn chính xác, ở đây ta đề nghị tất cả thờ phụng vĩ đại nguyên thủy siêu việt thần cờ dân ồ người đều gia nhập vào chúng ta những thứ này tín đồ cộng đồng xây dựng nguyên thủy huynh đệ trong giáo đến, nhập giáo đều là huynh đệ tỉ muội. Trên lầu là ta giáo, mọi người không tin nhìn hắn trước kia phát biểu, hắn là quốc gia vũ trụ người, trước đó làm cái mới hy vọng bác gái thế nhân dạy, tín ngưỡng đàn quân, khắp nơi kéo người nhập giáo, hiện tại lại đánh lấy cờ giận nổ danh hiệu, hắn là lừa đảo, mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Ngươi đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Thánh tử cứu thế cử chỉ, cảm động vô số người, để Lam Tinh khắp nơi đều là thảo luận thanh âm của hắn, nhưng cũng có một số người tại phát hiện thế giới không có tận thế sau như gặp phải bạo kích. Thượng đế A, vì cái gì không hủy diệt thế giới, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta vừa mới tiêu hết trên thân tất cả tiền A. Bán số, sữa bột có độc mát cấp số, trung cực bộ tốt nghiệp chứa, toàn thân tăng phúc 14, trong số tài khoản có 6 triệu điểm khoán, trong hộp thư còn có 13 tỷ tiền trò chơi cùng một số tăng phúc tài liệu, screenshot, chỉ cần 1 triệu 300 ngàn nhân dân tệ, đây là ta vừa đầu nhập tiền, ta không nhiều muốn một phân tiền. Cầu các đại lão mua tiểu đệ số. Ta đưa liên minh huyền thoại toàn anh hùng tài khoản, dập đầu, bái tạ. Ta trong tận thế làm một chút vi phạm luật pháp sự tình, xin hỏi ta hiện tại tự thú có thể xử ít mấy năm. Ta hướng học tỷ tỏ tình, nàng cũng đáp ứng, nhưng bây giờ tận thế không có tới, học tỷ nàng sẽ làm phản hay không hối hận à, ai đến nói cho ta học tỷ nàng sẽ không đổi ý. Ngươi nói là xông ít đại học sơ ảnh đi, ta đã hướng nàng tỏ tình, cũng chuyển một chút tiền trinh mua cho nàng đồ vật, nàng giống như thật cao hứng, screenshot. Không muốn loa. Mới là lạ, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi là bê đồ. Buồn cười. Nước Mỹ Hắc Cung, mới tại Twitter bên trên thể muốn cùng quốc cộng tồn vong ngôn luận hot sân nhìn thấy bản thân Twitter bên trên một mảnh vì chính mình điểm tán nhắn lại, dù cho là hắn đoạn thời gian gần nhất giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, khỏe mắt sưng vù lợi hại, giờ này khắc này cũng là tinh thần run run, toàn vẹn không giống cái hơn 70 tuổi lão nhân. Hắn từng cái về cho hắn điểm tán nhắn lại, cổ vũ bọn hắn muốn tiếp tục giúp đỡ chính mình. Ngay tại hắn cùng dân mạng giao lưu quên cả trời đất thời điểm, thư ký của hắn bưng cà phê đi tới, Tổng thống tiên sinh, nhà sinh vật học hổ dở tiến sĩ hy vọng ngươi có thể dưới mệnh để người đi Sen Hạ ở thành phố thu thập thánh tử huyết dịch lấy cung cấp bọn hắn nghiên cứu. Thu thập thánh tử huyết dịch nghiên cứu. Hót sân trong đầu tự động hiện ra trong phim ảnh điên cuồng nhà khoa học bộ dáng, sau đó dụng lực lắc đầu, nói cho hổ dở tiến sĩ, ta không có khả năng dưới mệnh lệnh này. Cái kia thế nhưng là thánh tử a, vừa mới cứu vớt thế giới thánh tử. Toàn thế giới đều tại cảm kích hắn, coi như loại này cảm kích sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần bị người quên lãng, tựa như là thời trung cổ lúc như thế. thế nhưng sẽ không người ta chân trước vừa cứu vớt thế giới, chân sau mọi người liền đều đem hắn lãng quên đi. Lúc này phái người đi thu thập thánh tử huyết dịch, đây không phải tìm khiển trách cùng kháng nghị a? Dù cho là lấy bọn hắn nước Mỹ thực lực cùng ra mặt, cũng không dám phạm cái này chúng nộ a, bây giờ không phải là trước kia bọn hắn là làm tinh bá chủ, hiện tại cũng không phải, loại thời điểm này, hay là khiêm tốn một chút thật tốt. Lại nói, giáo hoàng quốc thực lực thâm bất khả chắc, hiện tại lại mới tăng thêm mấy vị thiên sứ, thực lực càng tăng mạnh hơn hành, lấy bọn hắn đối thánh tử cùng bên cạnh hắn vật sở hữu cùng nhiệt tôn kính, bất kỳ cái gì dám đánh những vật phẩm kia chủ ý người, hạ trang đều tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Một khi hắn mưu đoạt thánh tử huyết dịch, những cái kia siêu phàm giả nói không chừng sẽ không để ý thượng đế về thượng đế, kẻ xạ về kẻ xạ quy củ, trực tiếp chạy đến bọn hắn nước Mỹ thổ địa bên trên trắng trợn phá hư, như thế hắn sẽ khóc. Mà lại, vị kia thánh tử trong lịch sử thế nhưng là có khởi tử hoàn sinh sự tích, mặc dù lần này cùng lần trước có chút không giống, lần này thánh tử đã cùng thượng đế hòa làm một thể, nhưng ai cũng không dám xác định thánh tử liền nhất định sẽ không từ thiên quốc bên trong lại lần nữa hạ, nếu là hắn giáng lâm. Phát hiện chuyện của mình làm, hắn có thể hay không đem bản thân đầu nhập địa ngục lưu hình lửa trong hồ, để cho mình vĩnh vĩnh viễn xa thụ tra tấn. Làm một tên không thế nào thành kính giáo đồ, hắn đối địa ngục cũng là 10 phần e ngại, không muốn bản thân sau khi chết thụ tra tấn. Thế nhưng là hồ dở tiến sĩ nói chung cổ thế kỷ lúc, lọn chỉ chu đâm bị thương thánh tử huyết dịch rơi vào hắn trên ánh mắt, để hắn gần như toàn mù con mắt khôi phục tia sáng, nói rõ thánh tử huyết năng trị liệu nhanh mắt. Thư ký đem đối phương chuyển đạt cho tổng thống. Hắn nói, chỉ cần có thánh tử chi huyết để hắn nghiên cứu, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra trị liệu hết thể nhanh mắt dược vật, mà lại thánh tử là thần, máu của hắn là thần linh chi huyết, nếu để cho hắn nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra thần linh vĩnh sinh bí mật. Thần linh vĩnh sinh bí mật. Hót sân tim đập thình thịch, đối với một tên hơn 70 tuổi lão nhân mà nói, vĩnh sinh thực tế là lớn nhất dụ hoặc. Hắn không thiếu tiền, không thiếu quyền lợi, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết vĩnh hằng sinh mệnh a. Mặc dù gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình chứng minh thiên quốc tồn tại, nhưng đếm kỹ đời này của hắn sở tác sở vi, thiên quốc khoảng cách với hắn đại khái còn có một lần thánh tử chuộc tội xa như vậy. Để khoảng cách sen hạ ở thành phố nhà thờ lớn gần nhất người đi tế điện thánh tử. Hót sân lộ ra thành kính mỉm cười, hắn tại tế điện thánh tử quá trình bên trong không cẩn thận dính vào một điểm thần chi huyết, ta nghĩ hẳn không có người sẽ đi chỉ trích hắn đi. Đương nhiên không có người sẽ đi chỉ trích một tên thành kính tín đồ. Thư ký đồng dạng khiêm tốn cười. Nếu như hồ dở tiến sĩ thật có thể nghiên cứu ra thần linh vĩnh sinh bí mật, như vậy cái này vĩnh sinh kỹ thuật liền có khả năng phổ cập đến trên đầu của hắn, hắn còn trẻ, hắn chờ được. Hót sân suy nghĩ một chút, cảm thấy phong hiểm có chút lớn, quyết định kéo điểm minh hữu, nhớ kỹ kéo lên cái khác quốc gia, ta là chỉ những cái kia có siêu phàm lực lượng quốc gia, cùng bọn hắn nói, chúng ta muốn cùng chung lợi ích, chúng ta muốn kỹ thuật cùng hưởng. Chương 171, ta, các ngươi chủ, ta trở về. Sen hạ ở thành phố nhà thờ lớn bên ngoài, một đám tín đồ quỳ rạp dưới đất, thật lâu không chịu tán đi. Cứ việc bởi vì quỳ sát quan hệ, hai chân của bọn hắn chết lặng, nhưng bọn hắn vẫn không có mảy may lời oán giận. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng thánh tử sẽ còn lại lần nữa giáng lâm, tựa như là trung cổ thế kỷ lúc hắn bị đóng đinh tại trên thập tự giá, tại sau ba ngày phục sinh như thế, hắn nhất định sẽ lại lần nữa hướng tín đồ hiện ra hắn thần tích. Chỉ là không hiểu, vây quanh thánh tử tín đồ bên trong nhiều một chút bộ dáng nhìn như thành kính tín đồ. Tại nước Mỹ mời mọc, dù cho là biết nước Mỹ dụng tâm hiểm ác, nhưng đối mặt vĩnh sinh dụ hoặc, các quốc gia hay là liên hợp lại chuẩn bị làm một điểm thánh tử huyết dịch đi nghiên cứu, nhưng cho dù là bọn hắn liên hợp lại, cũng không dám ở thời điểm này coi trời bằng vùng trắng trợn cướp đoạt thánh tử chi huyết, cho nên bọn hắn lựa chọn lặng lẽ làm thánh tử chi huyết. Một đám người chậm rãi tới gần thánh tử chảy máu địa phương, trong bọn họ có người phụ trách canh chừng, có người phụ trách dùng trên người mình vải quần áo đi phủi đất bên trên máu. Có người rất tự nhiên dùng thân thể của mình ngăn trở ánh mắt của người khác, một đám người phân công hợp tác, không cẩn thận dính thánh tử chi huyết. Simon chậm rãi đứng lên, những người này động tác đối người thường mà nói rất bí mật, nhưng tại trong mắt của hắn lại cùng mở ra đèn trộm cướp không có gì khác biệt. Chủ nói, các ngươi cầu, tất yếu cho các ngươi tìm, tất yếu tìm được, các ngươi gõ, tất yếu cho các ngươi mở. Bởi vì phàm là cầu, liền nhất định được đến, tìm, liền tất tìm tới, đập đập, liền tất cho hắn mở. Ấn giờ lì cả tu nữ an tĩnh đọc lên sách phúc âm bên trong ghi lại lời nói, nói với Simon, chủ nguyện đem hắn hết thảy đều cho thế nhân, cho nên ngươi không muốn đi ngăn cản. Ấn giờ lì cả tu nữ thanh âm nói chuyện không lớn, có thể đối tinh thần đã sớm nhảy chặt chẽ, lỗ thai cũng dựng đứng thai nghe bát phương đặc công lũ gián điệp đến nói, không thể nghi ngờ là nói thẳng tại bên thai của bọn hắn đồng dạng. Nghe Ấn giờ lì cả tu nữ lời nói, bọn hắn một bên lộ ra hổ thẹn biểu lộ, một bên tranh nhau chen lấn đem trên mặt đất thánh tử chi huyết đều quét đi, có người thậm chí liền sàn nhà đều nảy lên đến. Những thứ này đều là trong nước nhà khoa học điểm danh muốn quý giá tài liệu, nghiên cứu nó, dù chỉ là nghiên cứu ra một chút xíu thành quả, đều là tạo phúc cả nước chuyện tốt. Đối với những người này cách làm, Khương Hạo nhìn ở trong mắt, nhưng không để ý, bởi vì những cái kia huyết dịch cùng nhân loại huyết dịch không có gì khác biệt, bên trong không chứa nửa điểm siêu tự nhiên lực lượng, muốn thông qua những cái kia huyết dịch nghiên cứu ra thần linh vĩnh sinh bí mật, căn bản chính là chuyện không thể nào. Hắn nhắm mắt lại, hấp thu liên tục không ngừng tín ngưỡng, đem những thứ này tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực. Trận này diệt thế cứu thế cho siếc trực tiếp đem vì ta cống hiến tín ngưỡng tín đồ số lượng từ trước kia hơn 1 tỷ mở rộng đến 4 tỷ, tiếp cận 5 tỷ số lượng. Từ tín ngưỡng nơi phát ra đến xem, không có bị ta ảnh hưởng đến địa phương lấy dầu hỏa thổ địa, châu Phi đen làm chủ, tiếp theo là một chút có bản thân thần thoại thể hệ quốc gia, bọn hắn như cũ tại kiên trì bản thân tín ngưỡng. Bất quá cho dù là dạng này, hội tụ tại trên người ta tín ngưỡng cũng phi thường khủng bố, mà lại thành kính tín đồ số lượng tại kịch liệt gia tăng bên trong. Còn tốt quyền hành chuyển hóa thần lực cũng vô thượng hạn, lại nhiều tín ngưỡng cũng có thể chuyển hóa thành thần lực. Hiện tại thần lực của ta trước nay chưa từng có khổng lồ, chân chính giới hạn lực lượng của ta là quyền hành. Chỉ có nắm giữ quyền hành, mới có thể tấn thăng chân thần, mà điểm này, chỉ có thể tại dị giới hoàn thành. Hắn suy tư chỉ chốc lát, câu thông trong đầu vòng xoáy màu đen, ý niệm tiếp xúc một cái, sát theo đó, hắn liền mắt tối sầm lại, từ Lam Tinh trở lại dị giới. Vừa về đến, hắn liếc nhìn một chút tình huống chung quanh. Phát hiện không có nguy hiểm sau liền bắt đầu dò xét bản thân mới lấy được quyền hành. Ta đóng vai thượng đế, đạt được trí cao, duy nhất, toàn năng, tạo vật chủ, hết thảy 4 cái quyền hành, cùng ta dự đoán cũng không có quá lớn khác biệt. Mặc dù thượng đế có toàn tri, toàn trí cùng toàn quyền hình dung tử, phân biệt đại biểu toàn tri, trí tuệ cùng quyền lợi, nhưng toàn tri cùng trí tuệ đều rơi vào vị kia toàn tri chi chủ ộp mạ trong tay, bị hắn nắm giữ. Mà quyền lợi, theo hắn biết dị giới có một vị xưng hào vì bạo quân thần linh. Quyền lợi quyền hành đại khái suất bị thần nắm giữ. Ta đóng vai lũ xa ở cùng xa tạn, phân biệt đạt được ngạ mạ, sa đoạn, dẫn dụ, mê hoặc quyền hành, chiếm cứ những thứ này quyền hành ta không biết có thể hay không rơi xuống đến tà ác trong trận doanh mặt. Khương Hạo trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, dị giới số lượng nhiều nhất thần linh là trung lập trận doanh thần linh, tiếp theo là thiện lương trận doanh, tà ác trận doanh thần linh số lượng ít nhất. Tương đối 5 bẻ 7 mảng. Thần quốc trải rộng vực ngoại hư không trung lập trận doanh chư thần cùng thần quốc phần lớn đều hội tụ tại Thất Trọng Thiên Đường Sơn, liên hệ chặt chẽ, cộng đồng đả kích tà ác thiện lương trận doanh chư thần, tà ác trận doanh đám tà thần không chỉ số lượng ít, mà lại lẫn nhau cửu thị, nội đấu không thôi. Từ kỷ nguyên thứ 2 bắt đầu, tà thần thời gian liền không có tốt qua, không chỉ có là bọn hắn giáo hội tại chủ vị diện như là chuột chạy qua đường đồng dạng bị thiện thần liên thủ trung lập trận doanh thần linh giáo hội chèn ép. Liền thần quốc đều tại các thiện thần áp lực dưới không thể không rơi vào đến vực sâu không đáy bên trong, mượn nhờ ác ma đại quân nhóm lực lượng chống cự thiện thần lực lượng. Các thần những thứ này tà thần, cho dù là tại đám tà thần cường đại nhất, nhất sinh động kỷ nguyên thứ 4, cũng không thể cải thiện tình cảnh của mình, ngược lại có không ít tà thần liền thần quốc đều bị các thiện thần đánh vỡ, từ vực ngoại hư không bên trong rơi vào chủ vị diện bên trong. Nếu như không phải mỗi một vị tà thần đều dị thường cường đại, lại đang dài dằng dặc lẫn nhau trong hố học song che giấu mình cùng hố người. Dị giới tà thần sớm đã bị thiện thần chém giết hầu như không còn. Hắn cũng không muốn bởi vì trận doanh quan hệ, bị chư thần phân chia đến tà ác trong trận doanh mặt, trở thành một tên tà thần. Ta đóng vai Michael, đạt được chính nghĩa quyền hành, nếu là ta nắm giữ chính nghĩa quyền hành, có thể hay không trở thành mới thiên đường sơn ba thần. Không hiểu, Khương Hạo nghĩ đến bản thân cùng bình minh chi chủ kể vai chiến đấu, đả kích tà ác hình tượng. Hắn không lời đem cảnh tượng đó vung ra não hải, suy tư lên. Ta đóng vai bờ giảm, cờ giận ồ. Đại thần Odin, nguyên sơ hỗn độn chi thủy nun, nguyên sơ hỗn độn chi hạch đã giả tốt, Như Lai, lại không có thể được đến đối ứng quyền hành, là chuyện gì xảy ra? Lần trước đóng vai lộ kỷ quyền hành còn có thể nói là cùng vẫn là cám nhật sĩ dịp trung điệp, nhưng lần này hắn một lần tính vai trò thần linh liên quan đến quyền hành rộng, chi cao thượng, dị giới căn bản không tồn tại nắm giữ đối ứng quyền hành thần linh, bằng không mà nói, dị giới sẽ không đến nay vẫn không có thể sinh ra thần linh đẳng cấp là 20 thần thượng thần. Tại hắn suy tư thời điểm, dị giới trên bầu trời đột nhiên sáng ngời lên, màu đỏ sậm ánh sáng chói lọi cướp đi ánh sáng mặt trời mang. Một cái tia sáng ngưng tụ bóng người tại chủ vị diện bên ngoài điên cuồng cười to, đối toàn bộ chủ vị diện phát ra thanh âm của mình. Ta, các ngươi chủ, duy nhất chân thần, trí cao vương tử, ám nhật xì dịp, trở về á. Chương 172, thiện long thần bạ hạ một vẫn lạc. Là thần. Mạ sơ mìn, ám nhật chủ nhân, âm mưu người vạch ra, giảo quyệt nói dối người, xì dịp. Thần thế mà trở về rồi. Khương Hạo đem ánh mắt ném đến trên trời, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Làm sinh động tại kỷ nguyên thứ tư cường đại tà thần, xì dịp thần linh đẳng cấp cao tới 18, một trận tiếp cận 19, là nằm ở cường đại thần lực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng vĩ đại thần lực tà thần. Tại thần sinh động trong lúc đó, bất kỳ cái gì đùa bỡn âm như quỷ kế hành vi không chỉ sẽ không bị tiên đoán xem bói chiêu hồn các loại thủ đoạn khám phá, ngược lại sẽ đạt được vị này cường đại tà thần ngợi khen, thế là dị giới từ với quốc gia giáo hội, cho tới nô lệ bình dân, mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn phản bội cùng bị phản bội, ám sát cùng bị ám sát, cho dù là quốc vương cùng đại quý tộc, cũng không có mảy may cảm giác an toàn, cả ngày lo lắng thụ sợ, sợ hai bản thân không cẩn thận, liên bị người hạ độc ám sát. Mãi cho đến kỷ nguyên thứ tư cuối cùng, Xì Dịp cuồng vọng tuyên bố bản thân là duy nhất chân thần, cái khác thần linh đều là dị đoan ngụy thần, yêu cầu mình tín đồ đối tất cả thần linh giáo hội phát động công kích, đắc tội cơ hồ toàn bộ thiện lương trận doanh, trung lập trận doanh thần linh, thậm chí liền đám tà thần đều đối thần biểu hiện ra căm thù. Kết quả sau cùng chính là thần bị mấy vị cường đại thần linh liên thủ đánh vỡ quốc gia, thi thể phiêu phù ở có chư thần phần mộ danh xương tinh giới bên trong. Thần vẫn lạc về sau, chủ vị diện phân tranh cùng thời khắc trình diễn âm như quỷ kế mới đến ngăn chặn. Hiện tại thần trở về, chủ vị diện chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ cái phân tranh. Đầu tiên là chi thức chi thần sa đọa thành tà thần, tận lực bồi tiếp Xì Dịp trở về, tà ác trận doanh đám tà thần thực lực tăng nhiều a. Khương Hạo nhìn lên trên trời bóng người suy tư lên, bất quá Xì Dịp tùy tiện đối với toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân trở về, thần liền không sợ bị chư thần vây công sao. Tại hắn suy tư thời điểm, chủ vị diện trên trời lần nữa xảy ra biến hóa. Một vành mặt trời, thăng lên. Ánh sáng chói lọi xua tan Xì Dịp màu đỏ sẫm ánh sáng chói lọi, đem toàn bộ chủ vị diện bầu trời một lần nữa đoạt lại. Sát theo đó, một cái ánh sáng ngưng tụ bóng người tới gần Xì Dịp, thần cơ cánh tay một cái, từng cái điểm sáng đem ám nhật Xì Dịp vây quanh ở bên trong, chợt lại có từng bóng người xuất hiện tại Xì Dịp bên cạnh. Nhìn thấy Xì Dịp bị vây công, Khương Hạo đem tầm mắt hoán đổi đến ẩn nấp đang đến gần chủ vị diện vực ngoại hư không bên trong nhúc nhích hành giả trên phân thân. Thông qua nhúc nhích hành giả tầm mắt, hắn nhìn thấy một hình ảnh. Giống như thực chất thất trọng thiên đường sơn hình chiếu chiếm cứ vùng hư không kia, lượng lớn ánh sáng chói lọi dính chặt không gian biến hóa, để hết thể không gian hệ ma pháp cùng thần thuật đều tạm thời mất đi hiệu lực, mà tại thất trọng thiên đường sơn bên trong, tám vị tản ra lạnh thấu xương thần uy thần linh ngay tại vây công ám nhật Xì Dịp. Cái kia vầng mặt trời là bình minh chi chủ, ánh sáng ngưng tụ bóng người khuôn mặt cùng thần tử mạch phụ có chút tương tự, thần hẳn là trật tự chúa tể, vị kia nữ tính thần linh nhìn bộ dáng hẳn là thần sắc đẹp, cái kia trung niên thần linh hẳn là thắng lợi chi thần. Khương Hạo từng cái đem những thần linh này khuôn mặt cùng bọn hắn tại chủ vị diện giáo hội lập pho tượng đối ứng, minh bạch thân phận của bọn hắn. Vượt ngoại hư không bên trong, trật tự chúa tể bỗng nhiên bành trướng lên, hóa thân thành một cái vạn mét cao cự nhân. Cự nhân thể xác từ thuần túy trật tự ánh sáng chói lọi ngưng tụ, thông qua những thứ này ánh sáng chói lọi, Khương Hạo có thể cảm nhận được vạn sự vạn vật vận chuyển trung cực trật tự. Biến thành cự nhân về sau, trật tự chúa tể đưa tay chụp vào Xì Dịp, nương theo lấy thần động tác, một loại nào đó thần linh chỉ có thể cảm nhận được lại không cách nào biết được biến hóa lặng yên vô tức, Xì Dịp tựa như là cái kẻ ngu đồng dạng bị thần nắm tay bên trong. Sau một khắc, một điểm quang mang từ Xì Dịp trên thân bạo phát đi ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thất trọng thiên đường sơn hình chiếu bị điểm ấy nho nhỏ tia sáng đánh tan, to lớn mà hoang vu bạch cốt vị diện ầm vang rơi xuống, đem tám vị thần linh đều bao phủ ở bên trong. Vị diện trung tâm, một tòa cao cao tế đàn đứng lên. Ta thân toàn chi chủ lực lượng. Thắng lợi chi thần sắc mặt rất khó coi. Xoẹt ở giữa, một cái cực lớn đến không cách nào hình dung ý thức chậm rãi giáng lâm, mang theo thật sâu ác ý cùng tham lam nhìn chăm chú lên tám vị thần linh, muốn đem các thần một ngụm nuốt vào. Vượt sâu ý chí. Cảm nhận được cố ý chí này, trừ trật tự chúa tể cùng bình minh chi chủ bên ngoài, cái khác sáu vị thần linh sắc mặt đều xảy ra biến hóa. Vượt sâu không đấy là từ vô số phương diện tạo thành, chiếu rọi ra dị giới vô số vị diện xấu xí dục vọng khủng bố nơi, nó là ác ma đại quân nhóm cố hương, cũng là đám tà thần xào huyệt chỗ. Mà lại cùng vị diện khác không giống, vực sâu không đáy tự thân có được cực kỳ vặn mẹo, tà ác cùng hỗn loạn ý thức, đồng thời cỗ này ý thức tương đương sinh động, tham lam nhìn chăm chú lên tất cả đến thăm người linh hồn, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn thôn phệ bọn chúng. Cho nên vực sâu không đáy lại bị người gọi là sống lấy vị diện, mà ý thức của nó cũng bị người gọi là vực sâu ý chí. Á ôi ôi, ngụy thần nhóm, nên đón duy nhất chân thần Xì Dịp ban cho các ngươi vẫn là đi. Bị trật tự chúa tể nắm ở trong tay Xì Dịp càn rỡ phá lên cười, thần tựa hồ trông thấy những thứ này ngụy thần vẫn lạc, cho dù là cường đại hơn nữa thần linh, đối mặt vượt sâu cũng vô pháp đào thoát. Ngu xuẩn. Bình minh chi chủ thanh âm uy nghiêm vang lên, to lớn mặt trời đống nhiên bành trướng, to lớn mà hoang vu bạch cốt vị diện oanh giấy lên hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đem hết thể đều hòa tan. To lớn mặt trời hung hăng đâm vào cực lớn đến không cách nào hình dung vực sâu ý chí bên trên, một cái thanh âm uy nghiêm trong hư không truyền lại. Sizi, hiện tại là kỷ nguyên thứ 5, thần linh vô pháp đối kháng vực sâu ý chí quan niệm cũng sớm đã là lịch sử. Văn mẹo, ta ác cùng hỗn loạn ý thức bị mặt trời gắng gượng và nát, mãnh liệt ánh nắng đâm xuyên to lớn bạch cốt vị diện, xua tan cái này đến từ không biết bao nhiêu tầng vực sâu vị diện hình chiếu, cũng xua tan bị trật tự chúa tể nắm ở trong tay Sizi. Huyễn tượng. Ý thức được xì dịp từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái huyễn tượng, thắng lợi chi thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nắm giữ thắng lợi quyền hành thần thế mà không có phát hiện xì dịp là huyễn tượng. Nhìn thấy kết quả đi ra, Khương Hạo điều khiển nhúc nhích hành giả xuyên toa không gian, rời xa chiến trường. Chiến tranh lập tức liền muốn kết thúc, nếu ngươi không đi, nếm mùi thất bại các thiện thần nói không chừng liền không để bọn hắn những thứ này tà ác quần chúng vây xem đi. Ở phía sau hắn, đen nhánh sâu thảm vực ngoại hư không bên trong. Xa xa truyền lại xỉ dịp thanh âm dương dương đắc ý, a ôi ôi ôi. Ngụy thần nhóm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, quan sát ta cho các ngươi lễ vật đi. Thần còn có gói quà lớn muốn tặng cho thiện thần. Khương Hạo đem lực chú ý thu hồi lại, phát hiện chủ vị diện bầu trời dị thường sáng ngời lên, một cái thần quốc từ nhỏ cùng lớn tới gần chủ vị diện, sau đó rơi vỡ. Lại có thần linh vẫn lạc rồi. Khương Hạo kinh ngạc. Sau lưng hắn, Hắc Long bá mã mượn cùng hắn đặc thù liên hệ, qua cánh, mặt hốt hoảng bay tới. Chủ nhân, không tốt, thiện long thần bạ hạ mụt, nó vẫn lạc. Chương 173, bóng tối vị diện. Bạc kim long thần, gió bấp chi chủ, thiện lương loài rồng chúa tể, thiện long thần bạ hạ mụt vẫn lạc rồi. Khương Hạo có chút ngạc nhiên, làm thần linh bên trong cực kỳ am hiểu chiến đấu long thần, lại tăng thêm nó tự thân sở thuộc chủng tộc là cự long cái này một vị tại dị giới vô số sinh vật đỉnh tồn tại, cho dù bạ hạ mụt thần linh đẳng cấp chỉ là 9, là yếu thần lực, nhưng trung đẳng thần lực đều rất khó chiến thắng nó. Loại này cấp bậc thần linh thế mà lặng yên vô tức vẫn lạc rồi. Liên hệ trước đó vẫn lạc chính nghĩa chi thần. Hẳn là đám tà thần thời đại muốn giáng lâm rồi. Khương Hạo trong lòng suy đoán. Chỉ là nếu quả thật chính là đám tà thần thời đại giáng lâm, dị giới liền muốn cái phân tranh cùng chiến hỏa, những tà thần đó cũng sẽ không quản các tín đồ qua có được hay không. Tà ác, hỗn loạn, giết chóc, âm mưu, phản bội dạng này tiết mục mới là các thần vui với nhìn thấy. Nhìn thấy Khương Hạo. Hắc Long bạ mã liền tranh thủ thân hình của mình co lại đến husky lớn nhỏ, trên gương mặt giữ tợn tràn ngập kinh hoàng. Ngay tại vừa rồi, vi đại ác long mẫu thân, nhân tử ngũ sắc long thần tuyên bố thiện long thần bạ hạ một điện hạ vẫn lạc, thần yêu cầu tất cả cự long đều tín ngưỡng thần. Mà lại quá phận nhất chính là, thần thế mà yêu cầu mỗi một đầu cự long tại xào huyệt của mình bên trong lập xuống thần pho tượng. Đem thần pho tượng bỏ vào xào huyệt của mình bên trong, vạn nhất bị thần để mắt tới làm sao bây giờ? Ai không biết mỗi một đầu bị ngũ sắc long hậu để mắt tới cự long, cuối cùng trong xào huyệt tài bảo đều trở nên trống rỗng a. Giờ này khắc này Hắc Long bạ mã phi thường hoài niệm vị kia tràn ngập đồng tình tâm bạc kim long thần bạ hạ một điện hạ, tối thiểu thần ở thời điểm, vĩ đại ác long mâu thân sẽ không hạ xuống kinh khủng như vậy thần dụ. Ngươi xây hai cái xào huyệt không là tốt rồi sao? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng Hắc Long bạ mã, Khương Hạo cho một cái ý kiến, một cái xào huyệt thả tài bảo, một cái xào huyệt thả thần pho tượng. Hắc Long bạ mã ngây ra một lúc, ngạc nhiên hỏi. Dạng này có thể chứ? Dạng này lừa gạt ác long mẫu thân, thần sẽ không tức giận sao? Bất quá nhân tử, vĩ đại ác long mẫu thân hẳn là sẽ không để ý thần thích hài tử lừa gạt thần đi. Ta nhất định muốn tìm một cái địa vực rộng rộng địa phương làm xào huyệt, sau đó cất đặt thần pho tượng. Không để ý đến đầu này trong lòng rõ ràng rất động tâm, lại nhất định phải tại ngoài miệng nói lo lắng hắc long. Khương Hạo lại lần nữa đem tầm mắt của mình hoán đổi đến nhúc nhích hành giả phân thân bên kia. Ngắn ngủi xem tình huống chung quanh. Xác định không có một loại nào đó từ xa xôi địa phương đưa tới ánh mắt về sau, hắn phát huy ra nhúc nhích hành giả xuyên toa không gian năng lực, thân ảnh biến mất tại vực ngoại hư không bên trong. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một cái không có đại địa, tràn ngập u ám sắc điệu, cho người ta một loại vô pháp nói rõ tĩnh mịch an bình cùng hoang vu thâm trầm vị diện bên trong. Vị diện này chính là hắn mục tiêu của chuyến này, bóng tối vị diện. Đây là một cái có chư vị diện hình chiếu xưng hô vị diện, nó kết nối lấy vô số vị diện. Là vô số vị diện cái bóng, địa vực rộng rộng, vô biên vô hạn. Tại vị diện này bên trong không có bất kỳ cái gì ánh sáng, cũng không cho phép bất luận cái gì ánh sáng tồn tại. Các pháp sư ánh sáng thuật, chiếu minh thuật, thiểm quang thuật loại hình pháp thuật ở đây vô pháp đưa đến hiệu quả gì. Cho nên tại vị diện này, con mắt tác dụng bị xuống đến thấp nhất, không phải cảm giác cao sinh vật ở đây nửa bước khó đi. Làm Khương Hạo giáng lâm về sau. Hắn rõ ràng cảm giác được rất nhiều tiềm phục tại trong bóng tối sinh vật giống như là bị hoảng sợ con cá đồng dạng. Lấy một loại điên cuồng chạy trốn tư thái rời xa bản thân, bọn chúng đang sợ nhúc nhích hành giả đầu này thượng cổ tà vật. Nhưng còn có giải rác mấy cái sinh vật không có thoát đi, bọn chúng chỉ là đem bản thân thân ảnh giấu càng sâu. Bọn chúng trốn ở trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chăm chú lên cái này cùng bóng tối vị diện không hợp nhau khách không mời mà đến, tựa hồ tại hiếu kỳ nó tại sao phải xâm nhập gia viên của mình. Không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn hay là tham lam che đậy lý trí, bất quá ta cũng sẽ không đang tìm kiếm phụ không thành thời điểm còn mang theo vài đôi con mắt ở trên người. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, nhúc nhích hành giả phân thân trên thân toát ra từng cây xúc tu đỉnh mở ra từng cái tinh mịn con mắt, tràn ngập ác ý nhìn xem bọn chúng. Một máy mắt, huyễn tượng, cuồng loạn, trúng độc, thôi miên, tê liệt, định thân, chi phối chờ mặt trái trạng thái phô thiên cái địa ra chỉ tại trên người bọn chúng. Từng cái sinh vật trốn ở trong bóng tối sinh vật nổi lên, có hai mắt mê ly, có sắc mặt hoảng sợ, có khó nói lên lời, nhưng bọn hắn đều có điểm giống nhau, chính là vô pháp hành động. Sau trưởng thành núp nhích hành giả, các phương diện năng lực đều chiếm được cực lớn tăng phúc, không có chiếm cứ cùng nắm giữ quyền hành sinh vật, cơ hồ vừa đối mặt liền sẽ bị nó mặt trái trạng thái chi phối. Làm xong những thứ này, Khương Hạo bắt đầu hướng phía dưới ghé qua. Bóng tối vị diện là hoàn toàn từ bóng mờ tạo thành vị diện, vật chất mặc dù tồn tại, nhưng xa xa không có đến lấy vật chất làm chủ tình trạng, những cái kia vật chất đại đa số lấy trôi nổi hình thức tung bay ở bóng tối vị diện. Theo hắn ghé qua bên trong, hoàn cảnh chung quanh càng phát tĩnh mịch lên, liền những cái kia sinh hoạt tại bóng tối vị diện bên trong bóng ma sinh vật đều rất ít gặp đến, tựa như là vật gì đó đưa chúng nó xua đuổi đồng dạng, lại hoặc là vật gì đó đem nơi này chia làm lãnh địa của mình, cấm chỉ cái khác sinh vật tới gần đồng dạng. Dựa theo ạ gẻm cờ dẻo thuyết pháp, phù không thành có ẩn tàng tự thân năng lực. Nó rơi vào bóng tối vị diện sau liền đem bản thân ẩn tàng lên, hết thảy tiên đoán cùng điều tra pháp thuật đều không thể tìm tới nó chỗ ẩn thân. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng có chút không đúng, đang đến gần phụ không thành địa phương, thế mà liền một cái bóng ma sinh vật đều không tồn tại. Hắn ngừng lại, nhúc nhích hành giả phân thân trên thân toát ra đại lượng xúc tu, từng cái tinh mịn con mắt mở ra, nhìn xem khối khu vực này. Nhúc nhích hành giả cảm giác bên trong không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Ở xa chủ vị diện Khương Hạo lấy ra từ tỉn chén đại pháp sư cất giữ bên trong thu hết đến ma pháp tài liệu, trên mặt đất khắc họa một cái từ phức tạp ký hiệu chồng chất mà thành ma pháp trận. Sau đó hắn chặt đứt thính giác, để kính tượng mạch phục cầm tạo hình tinh mỹ thần chi quyền trượng đứng đi vào, bản thân kích hoạt ma pháp trận. Hắn lấy nhúc nhích hành giả phân thân vì tọa độ, đem kính tượng mạch phục truyền tống đến nhúc nhích hành giả phân thân bên người. Một truyền tống đến bóng tối vị diện, kính tượng mạch phục liền giơ lên thần chi quyền trượng, một cỗ thần thánh, túc mục trang nghiêm hư ảo ca ngợi thanh âm lập tức vang vọng. Thần nói, phải có ánh sáng. Một đạo quang minh, từ trên trời giáng xuống. Dù cho là bóng tối vị diện cự tuyệt sáng ngời xuất hiện, nhưng tại thần chi quyền trượng tăng phúc về sau, kính tượng mạch phi thần thuật hay là đưa đến tác dụng. Thuần trắng ánh sáng đem vạn năm không đổi bóng mờ chiếu cái trong suốt, đem tất cả dấu ở cái này u ám thế giới bên trong đồ vật hiện ra. Thông qua ánh sáng, Khương Hạo đông nhiên trông thấy một đầu trốn ở trong bóng tối. Hình thể là hắc long bạ mà mấy chục lần khổng lồ cự long cùng sau lưng nó, phiêu phủ ở trong bóng tối, một tòa kỳ dị mà rộng lớn thành thị. Chương 174, Phù Không Thành. Tòa này kỳ dị thành thị lấy một loại nửa nghiêng tư thái phiêu phủ ở vị diện bên trong, nó ước chừng tương đương với một hòn đảo lớn nhỏ, trên đó đứng thẳng lấy từng tòa màu đá vôi cao lênh lênh tháp, bất quá khả năng bởi vì qua mấy trăm ngàn năm quan hệ, phía trên ma pháp linh quang đã sớm tiêu tán. Từ cảm giác nhìn lại cơ hồ cùng đá bình thường kiến trúc không có gì khác nhau. Thành thị mặt đất bên trên bao trùm một loại màu xanh lá dây leo thực vật, xanh um tươi tốt, cho bóng tối vị diện cái này u ám thế giới bằng thêm một vòng màu xanh lá, một vòng thanh tịnh ông lưu từ phía trên chạy xuôi xuống tới, rơi vào trong hư không, lại dạo qua một vòng, trở lại thành thị bên trong, phảng phất như là trong hư không cất giấu một đầu nhìn không thấy đường sông đồng dạng. Phù Không Thành. Nhìn thấy tòa thành thị này nháy mắt, Khương Hạo lập tức liền nhận ra đây chính là bản thân muốn tìm Phù Không Thành. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia khổng lồ cự long. Đầu này cự long cũng không phải là đã biết bất luận một loại nào loài rồng, nó bộ dáng một nửa có chút tiếp cận với bóng tối vị diện thổ dân bóng mờ rồng, lân phiến cứng rắn, bị lân phiến bao trùm huyết nhục hiện ra vật chất cùng bóng mờ song trọng thuộc tính, không ngừng sinh ra biến hóa, dọc theo đến xương cốt ngược lại cong sắc bén, nhưng một nửa khác trở lại đến nhục thể thì là bạch cốt sâm sâm. Đỏ thắm trái tim tại trắng bệnh mà lỗ chống xương cốt bên trong kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, cũng có thể làm cho xương cốt phía dưới màu đỏ sẫm mạch máu phồng lên. Cải tạo rồng. Khương Hạo trong lòng bản năng nghĩ đến một cái tên. Tại bị gọi là nẹ tờ ở thời đại kỷ nguyên thứ ba bên trong, các pháp sư điều khiển lấy phù không thành chinh phục cái này đến cái khác vị diện, vô số ở vào đỉnh chuỗi thực vật sinh vật đều rơi vào pháp sư trong tay, bị bọn hắn lấy các loại thủ đoạn cải tạo thành cỗ máy chiến tranh, trong đó có cự long cái này một tại rất nhiều vị diện bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh sinh vật cường đại. Bị các pháp sư cải tạo cự long bị người thống nhất gọi là cải tạo rồng. Cảm nhận được u ám thế giới bên trong tràn ngập phổ chiếu một phương ánh sáng, đầu kia khổng lồ cự long bản năng cảm giác được không thích ứng, nó dùng bản thân cặp kiêm màu bạc trắng to lớn con mắt nhìn thoáng qua ánh sáng truyền đến phương hướng, quay đuôi một cái, vỗ cánh, cũng không quay đầu lại hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Chạy rồi. Khương Hạo có chút ngạc nhiên nhìn xem trước mặt phù không thành, làm các pháp sư sáng tạo ra đến cô máy chiến tranh, cải tạo sinh vật cùng ma năng bí ngẫu đồng dạng hung hãn không sợ chết, nhưng đầu này cự long vừa đối mặt liền chạy. Hắn có loại đối mặt mình không phải tại kỷ nguyên thứ ba giết đến vô số vị diện thổ dân kẻ ra quần cải tạo rồng, mà là hắc long bà mà đồng dạng. Bất quá cũng có khả năng không phải chạy, mà là trốn đi nhòm ngó trong bóng tối bản thân, hoặc là thiết hạ cái gì cả bẫy, cũng đang chờ mình đi dẫm. Khương Hạo trong đầu hiện lên ý nghĩ này, hắn thao túng kính tượng mạch phỉu liền dơ lên thần chi quyền trượng. Thần nói, không thể nhìn trộm ngươi thần. Vô hình gợn sóng khuyết tán ra, biến mất tại bóng mở bên trong. Đối hư không thao túng kính tượng mạch phỉu không có mảy may xấu hổ, hắn lại lần nữa dơ lên thần chi quyền trượng. Thần nói, không thể thiết hạ cảm ấy. Vô hình gợn sóng khuyết tán ra, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ hắn không có đang nhìn trộm ta, cũng không có thiết hạ cảm ấy, mà là thật chạy rồi. Nhìn xem trước mặt không phản ứng chút nào bóng mờ, Khương Hạo trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Chú ý cẩn thận hắn đem lực chú ý cắt về bản thân bản thể, ở xa chủ vị diện hắn lấy ra vòng quay vận mệnh, bắt đầu bệnh lên một đoạn vận mệnh. Thu một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng, đầu này bị các pháp sư cải tạo, sinh hoạt tại bóng tối vị diện bên trong vô số năm cải tạo rồng trở lại phủ không thành. Hắn nghĩ tới trực tiếp bệnh bản thân một đường an toàn vận mệnh, nhưng ngẫm lại liền từ bỏ, phủ không thành làm kỷ nguyên thứ ba các pháp sư đại sát khí. Mặc dù không như thần linh thần quốc, nhưng chênh lệch cũng không phải quá nhiều, trực tiếp dùng vòng quay vận mệnh đem dạng này đại sát khí vòng tiền đến, coi như cuối cùng bệnh vận mệnh thực hiện, sau đó đến vận rủi phản phệ cũng không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Vận mệnh vòng quay tơ két két két két chuyển động, từng cây vận mệnh sợi tơ bị bệnh đi ra chui vào đến hư không bên trong. Nào đó không biết tên vị diện bên trong, một tên pháp sư đang cùng một đầu ma lang giao chiến, hắn giơ lên pháp trượng, phóng thích thứ nguyên phóng trụ. Đem ma lang triệu hoán đi ra một tia chớp trục xuất tới cái khác thứ nguyên bên trong. Đem lực chú ý một lần nữa cắt về bóng tối vị diện, Khương Hạo nháy mắt nhìn thấy một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chính xác chúng đích phủ không thành bên trong đông đảo màu đá vôi cao lênh lảnh trong tháp một tòa. Vang một tiếng, tòa kia đi qua mấy trăm ngàn thời gian, đã sớm yếu ớt không chịu nổi cao lênh lảnh tháp vỡ vụn ra. Bay ra ngoài về sau liền ẩn núp đến trong bóng tối bí mật quan sát cự long nhìn thấy từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh đánh trúng cao lênh lảnh tháp về sau. Trong lòng lộp bột một tiếng, không tốt, mệnh hạp của ta. Nó nhanh chóng hóa thành bóng mờ, tại vị diện này bên trong xuyên qua, một cái hô hấp ở giữa liền xuất hiện tại phù không thành trên không, sau đó liền muốn đi đến chạy. Mắt thấy nó liền muốn tiến vào phù không thành về sau, kính tượng mạch phỉu lại lần nữa giơ lên thần chi quyền trượng. Thần nói, vi phạm thần linh ý chí cự long chắc chắn bị cầm tù. Tia sáng ngưng tụ cột sáng tại cự long chung quanh tự động xuất hiện, hình thành một cái vừa vặn đem đầu này cự long giam ở trong đó hình lập phương. Từng cây nhúc nhích xúc tu từ nhúc nhích hành giả trên thân đưa ra ngoài, mở ra tinh mịn con mắt, lẳng lặng nhìn cự long. Đầu này cự long lập tức cảm nhận được phô thiên cái địa mặt trái trạng thái ra chỉ trên người mình, hắn một hồi ý thức mê muội lên, một hồi xuất hiện trước mặt đủ loại huyễn tượng, một hồi cảm thấy mình trên thân tê tê dại dại, một hồi phát hiện thân thể của mình bị chuyển hóa thành tảng đá. Không được. Phát hiện mình bị khống chế lại, cự long chật vật hé miệng phun ra một cái âm tiết. Nã pháo. Hắn vừa dứt lời, dưới thân phủ không thành bên trong, thuộc về ma pháp linh quang sáng lên, từng đạo mang theo mãnh liệt phá hư tính cùng cao phóng xạ tính ma năng hội tụ tại một tòa tháp nhọn phía trên. Chân chùi tại mãnh liệt ma năng phóng xạ dưới, cự long thân thể bắt đầu phát sinh biến dị, từng đạo dị biến khối u theo nó bên ngoài thân nổi lên, tại để đầu này quái dị cự long trở nên càng thêm quái dị đồng thời, cũng làm cho nó thoát ly vô tận tận mặt trái trạng thái. Giang giác. Một đầu bí ẩn khe hở mở rộng trở nên rõ ràng lên, tiếp lấy càng nhiều khe hở xuất hiện. Bất quá một hồi tháp nhọn thân tháp liền che kín vết rách. Là ma năng đại pháo. Khương Hạo trong lòng thoáng qua một đoạn dị giới sách lịch sử bên trên ghi lại lời nói. Kỷ nguyên thứ ba bên trong, sáng tạo vô cùng huy hoàng óng ánh các pháp sư tự cảm thấy mình đã cùng thần linh cung cấp. Bọn hắn cuồng vọng tuyên bố thần linh cũng bất quá là thực lực hơi cường đại điểm sinh vật, mà trong đó bộ phận pháp sư tại loại ý nghĩ này thôi động dưới đánh bạo đem hắc thủ vươn hương cao cao tại thượng thần linh. Bọn hắn đem phủ không thành đại pháo nhắm ngay thần linh quốc gia, nã pháo. Đoạn văn này bên trong pháo hoanh thần linh thần quốc phủ không thành đại pháo chính là chỉ ma năng đại pháo. Không do dự, Khương Hạo thao túng nhúc nhích hành giả phân thân rỗi ra xúc tu, vòng quanh kính tượng mạch hiệu, phát động không gian xuyên toa, rời đi khối khu vực này. Đầu kia ngay tại phát sinh dị biến cự long nhìn xem biến mất Khương Hạo, nhếch môi, lộ ra mỉm cười. Vô dụng. Chương 175, ảnh ma võng. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo lớn chừng ngón cái chùm sáng kích xạ đi ra. Đạo ánh sáng này buộc vạch phá không gian, năng lượng cường đại đem trên đường tắt, bóng tối vị diện ở khắp mọi nơi bóng mờ đều kích cái vỡ nát, hình thành khu vực chân không, đến từ ma năng phóng xạ giống chung quanh truyền lại. Vừa mới rời đi phủ không thành phạm vì Khương Hạo không chút do dự lại lần nữa phát huy ra không gian xuyên toa năng lực, xuất hiện tại vực ngoại hư không bên trong. Không đợi hắn trong lòng sinh ra dạng này hẳn là tránh đi đi ý nghĩ, một cô mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại trong lòng hắn, hắn không do dự thao túng kính tượng mạch phiếu đem thần chi quyền trượng ném ra ngoài, ngăn tại chùm sáng phải qua trên đường. Cùng nhúc nhích hành giả phân thân so ra, thần chi quyền trượng cái này thần khí lộ ra chẳng phải trọng yếu. Vâng! Chùm sáng chính xác trúng đích thần chi quyền trượng, to lớn bạo tạc sinh ra. Trong nháy mắt này, Khương Hạo phát huy không gian xuyên toa năng lực, rời đi tại chỗ. Bộc phát ánh sáng cơ hồ chiếu sáng cái này nguyên một phiến hư không, mãnh liệt ma năng phóng xạ để nhúc nhích hành giả loại này thượng cổ tà vật cảm thấy rất nhỏ không thoải mái. Làm bạo tạc năng lượng tán đi về sau, Khương Hạo chỉ nhìn thấy một thanh tàn tạ thần chi quyền trượng phiêu phù ở trong hư không, phía trên thiên sứ cánh chim biến mất, mà thủy tinh sách cũng sụp đổ hơn phân nửa. Nhưng hắn nhạy cảm nhìn chăm chú đến thần chi quyền trượng ngay tại khôi phục, mặc dù rất chậm, nhưng hoàn toàn chính xác tại tự động khôi phục. Cái này đều có thể khôi phục. Không hổ là có bất hủ đặc tính thần khí, Khương Hạo gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó tán đi kính tượng mạch phiểu, thần chi quyền trượng tối thiểu trong một khoảng thời gian không thể dùng, tiếp tục duy trì kính tượng mạch phiểu không cần thiết, mà lại hắn tiếp xuống cần dùng đến giả tạ no cả ghệ mỉ cái này thần khí. Một cái xúc tu đưa ra ngoài, đem hư hao thần chi quyền trượng cuốn vào đến nhúc nhích hành giả trong thân thể, sau đó giả tạ no cả ghệ mỉ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở xa chủ vị diện bản thể đem giả tạ no cả ghệ mỉ truyền tống đến nơi đây. Cầm dạ tạ no cả ghệ mỉ hắn lại lần nữa phát động xuyên toa không gian năng lực, trở lại phụ không thành phía trước. Vừa mới đi vào, Khương Hạo lập tức giơ lên dạ tạ no cả ghệ mỉ, tại đầu kia cự long kinh ngạc hô lên nã pháo thời điểm, đem dạ tạ no cả ghệ mỉ mặt kính nhắm ngay đầu kia cự long. Phục chế. Một cái cùng đầu kia cự long giống nhau như đúc kính tượng phân thân xuất hiện tại mặt của đối phương trước, tại Khương Hạo thao túng dưới, đầu này kính tượng cự long mở miệng. Dừng lại. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Ma pháp linh quang dập tắt, tụ đến ma năng tự động tiêu tán. Toàn tự động hóa hỏa lực khuyết điểm, chỉ nhận chỉ lệnh. Khương Hạo trong lòng một trận nói thầm. Chợt hắn thao túng nhúc nhích hành giả phân thân biến hóa được so đầu này cự long còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần, sau đó duỗi ra đến hàng vạn mà tính xúc tu đem cái kia trên mặt kinh ngạc biểu lộ còn chưa tan đi đi cự long trói lại, một phần trong đó xúc tu mở ra răng, đối nó cắn. Chờ một chút. Cự long cao giọng hô. Nghe nói như thế, Khương Hạo thao túng nhúc nhích hành giả phân thân cắn, đến từ nhúc nhích hành giả tà ác lực lượng rót vào cự long thân thể, bắt đầu ô nhiễm thân thể của nó cùng linh hồn. Còn sống cự long không phải tốt cự long, bị ô nhiễm chuyển hóa cự long mới là tốt cự long, tối thiểu nó sẽ không nói dối. Đột nhiên, Khương Hạo phát hiện bị tà ác lực lượng ô nhiễm linh hồn biến mất, trở thành hắn vật trong bàn tay cự long trong mắt nhanh chóng đã mất đi hào quang. Chuyện gì xảy ra, linh hồn sẽ còn hư không tiêu thất? Trong lòng của hắn một trận kinh ngạc. Chợt hắn tâm niệm khẽ động, ở xa chủ vị diện bản thể cầm vòng quay vận mệnh lại lần nữa bệnh. Thu một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng, đầu kia cải tạo rồng biến mất, bị ô nhiễm linh hồn lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta. Vận mệnh gồm quay tơ két chuyển, đem lực chú ý một lần nữa thả lại bóng tối vị diện Khương Hạo đột nhiên nhìn thấy một cái bị màu trắng dài bao bọc, chỉ có tay không có chân sinh vật từ trên không trung rơi xuống tại phủ không thành bên trên. U linh. Khi nhìn đến vải trắng bên trên cực kỳ mang tính tiêu chí, đại biểu con mắt cùng miệng vết nước Khương Hạo, một nháy mắt liền nhận ra loại này từ minh giới trong minh thổ đản sinh trung hạ vị sinh vật. U linh rớt xuống sau liền lung la lung lay trôi nổi lên, hướng về trước đó bị lôi đỉnh chém nát tháp nhọn gì chỉ đi đến, tựa hồ bên kia có vật gì đó đang hấp dẫn nó đồng dạng. Loại này đến từ minh giới sinh vật tựa hồ cực kỳ yêu thích dùng ăn linh hồn, chẳng lẽ cự long biến mất linh hồn ngay tại tòa kia tháp nhọn gì chỉ bên trong? Khương Hạo trong lòng suy nghĩ. Chỉ nhìn thấy U Linh đang đến gần tháp nhọn di chỉ sau liền có một đạo ma pháp linh quang từ tháp nhọn di chỉ bên trong dâng lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ vào U Linh trên thân, nháy mắt đem U Linh đánh chết. Lúc đầu tháp nhọn di chỉ bên trên xuất hiện một người mặc pháp bảo hư ảo lão nhân, đối mặt nhúc nhích hành giả loại này có thể ô nhiễm linh hồn, đem linh hồn chuyển hóa thành bản thân tôi tớ thượng cổ tà vật, hắn biểu hiện không sợ hãi chút nào. Đem thượng cổ tà vật làm thành phân thân cường đại tồn tại a, nơi này là hắc dạ nữ sĩ giáng lâm qua địa phương, mời ngươi rời đi nơi này. Hắc dạ nữ sĩ? Vị kia nữ thần thế mà giáng lâm qua tòa này phủ không thành. Bất quá cũng đúng, chi thức chi thần biết tòa này phủ không thành tọa độ, hắc dạ nữ sĩ biết cũng giáng lâm ở đây cũng nói còn nghe được. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, trên mặt bình tĩnh mở miệng, hắc dạ nữ sĩ tại sao phải giáng lâm nơi này? Bởi vì ma võng. Lão nhân thản nhiên tự nhiên đem kỷ nguyên thứ ba bí văn nói ra, tại huy hoàng nệ tở ở hiệu thời đại, những cái kia vĩ đại các pháp sư, bọn hắn ma pháp tạo nghệ đạt tới dọa người tình trạng, liền chư thần tại ma pháp phương diện đều chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn, nhưng ở lúc kia, bọn hắn sinh ra sầu lo, tại chúng ta cùng thần linh tác chiến thời điểm, vị kia một thờ hóp ôn mặt nàng có thể hay không chặt đứt chúng ta cùng ma võng liên hệ, đâm chúng ta một đao. Dù sao cùng thần linh so ra, chúng ta những thứ này đối thần không có mảy may tôn kính tín đồ tựa hồ quan hệ càng thêm xa lánh. Tại loại này tràn ngập sầu lo tư duy dưới, mấy trăm vị vĩ đại pháp sư liên thủ thôi động một hạng vĩ đại kế hoạch là chế tạo một cái thụ chúng ta trưởng khống ma vong để thay thế ở khắp mọi nơi ma vong. Chúng ta đem cái này thụ chúng ta nắm giữ ma vong gọi là ảnh ma vong, ý là thay thế ma vong cái bóng. Chơi đùa trò chơi người chơi cảm thấy sẽ vỡ tại công ty game trong tay không an toàn, sợ hắn sẽ phong bản thân số. Thế là quyết định bản thân mở một cái tư quần áo đi lật đổ quan phục. Khương Hạo cảm thấy những pháp sư này ý nghĩ rất gan to bằng trời. Dù sao một thờ hóp ôn mặt mịt trạ cũng không phải công ty game, mở tư quần áo là sẽ muốn mệnh. Kết quả đây, tại một ít lực lượng vĩ đại duy trì dưới, chúng ta thành công, nhưng cũng thất bại. Lão nhân đắng chát nói. Vì cái gì nói như vậy? Khương Hạo tò mò hỏi. Bởi vì tại chúng ta sử dụng ảnh ma vong thay thế ma vong thời điểm, làm trong đế quốc vĩ đại nhất pháp sư một trong cả tờ đột nhiên sử dụng cái nào đó ai cũng không biết là cái gì ma pháp, không, có lẽ cái này căn bản liền không phải ma pháp, mà là thần thuật hoặc là cái gì khác năng lực, hắn ý đồ tiếp quản một thờ hóp ôn mặt đối ma vong quyền chi phối, cướp đoạt nàng quyền hành, thế là đáng sợ sự tình phát sinh, một thờ hóp ôn mặt không có dấu hiệu nào vẫn lạc, trải rộng vô số vị diện ma. Vong sụp đổ. Chương 176, thụ một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng. Nhận ma vong sụp đổ ảnh hưởng, chư vị diện nguyên tố cuồng bạo lên, trong đế quốc đông đảo người thi pháp đã mất đi phóng thích pháp thuật năng lực, phiêu phủ ở trên bầu trời cùng vực ngoại hư không bên trong phủ không thành một tòa tiếp lấy một tòa rơi vỡ, đại lượng pháp sư vẫn lạc, tăng thêm những cái kia vì đế quốc phục vụ thấp hèn chủng tộc nâng cờ phản loạn, cùng chư thần giáo hội tại phía sau lửa cháy thêm dầu, đế quốc của chúng ta sụp đổ. Nói, thân thể của lão nhân run rẩy lên, hiển nhiên là nhớ lại chuyện không tốt. Đối người bên ngoài đến nói, ma vong sụp đổ chỉ là một đoạn đơn bạc, ghi chép lịch sử văn tự, dù cho là cảm xúc lại phong phú độc giả, sau khi thấy tối đa cũng chính là tiếc hận cái kia ma pháp thịnh vượng thời đại, nhưng đối với lao nhân vị này tự mình kinh lịch người đến nói, ma vong sụp đổ, là nước mất nhà tan lớn tai nạn lớn. Lời này nghe làm sao có loại trò chơi sẽ vỡ khởi động lại, đại công hội liền xong đời đã thị cảm. Nghe xong lời của lão nhân, Khương Hạo trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Mặc dù từ trên lý luận đến nói, chờ trò chơi sẽ vỡ khởi động lại về sau các người chơi còn có thể tụ tập cùng một chỗ, trùng kiến đại công hội. Nhưng rất hiển nhiên, ma pháp đế quốc cái này muốn thay thế công ty game đại công hội đắc tội một đám công ty game, những trò chơi kia công ty liên hợp lại đối bọn hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt xử lý. Bất quá những pháp sư này tao ngộ ngược lại để ta hiểu chư thần vì sao cần phải tổ kiến thần lực của mình Internet, mà không phải để các mục sư mượn nhờ ma vong thi pháp. Mặc dù duy trì thần lực Internet cần tiêu hao đại lượng thần lực, nhưng tối thiểu là bản thân sẽ vỡ, không cần lo lắng người khác xoắn ít, cũng không cần lo lắng người khác sẽ vỡ sụp đổ về sau, bản thân mục sư mất đi phóng thích thần thuật năng lực A. Chỉ là trong này có mấy cái điểm đáng ngờ. Khương Hạo mở miệng hỏi, ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, trong miệng ngươi lực lượng vĩ đại duy trì là những cái kia. Hắc giả nữ sĩ, hai ách chúa tể, chi thức chi thần cùng một cái nữ nhân thần bí. Lao nhân ngữ điệu nhẹ nhõm nói ra bốn cái danh tự. Vấn đề thứ hai, ban sơ sinh ra tại chúng ta cùng thần linh tác chiến thời điểm, vị kia một thờ hóp ôn mặt nàng có thể hay không chặt đứt chúng ta cùng ma võng liên hệ, đâm chúng ta một đao. Ý nghĩ này pháp sư là một người hay là một đám người? Nếu như là một người, hắn là ai? Lão nhân giật mình ngây ra một lúc, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Hạo sẽ hỏi đến vấn đề này, hắn suy tư một chút, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, một người, hắn gọi. Katos. Vấn đề thứ ba, là ai trước hết nhất đưa ra chế tạo một cái thụ chúng ta trưởng khống ma vong để thay thế ở khắp mọi nơi ma vong thuyết pháp này? Khương Hạo lại hỏi. Cũng là cả tờ. Sắc mặt lao nhân càng phát trắng bệnh. Hắn dừng một chút, mới có chút chật vật mở miệng, có thần linh để ta, hoặc là nói là tất cả người biết chuyện đều theo bản năng xem nhẹ những chuyện này. Có thần linh đang tính tính đế quốc. Một ít chuyện tại sau đó một khi hồi tưởng lại, lập tức liền sẽ cảm thấy không thích hợp. Tại ảnh ma vong thay thế ma vong thời khắc mấu chốt, cả tất động tác rất không hợp lý. Nếu như ảnh ma vong thành công thay thế ma vong, hắn liền xem như cướp đoạt ma vong quyền chi phối cùng một thờ hóp ôn mặt quyền hành thì có ích lợi gì. Về phần nói cả tật cho rằng ảnh ma vong vô pháp thay thế ma vong điểm ấy cũng không có khả năng. Ảnh ma vong là toàn bộ đế quốc vô số pháp sư kiệt tác, trong đó cùng cả tật có được ngang nhau huy hoàng vinh quang pháp sư liền có mấy vị. Nếu ảnh ma vong vô pháp thay thế ma vong, những pháp sư kia không có khả năng nhìn không ra, bọn hắn không có khả năng tiếp tục áp dụng cái này không thành công khả năng kế hoạch. Mà sau đó có thể để cho tất cả, mặc kệ ở vị diện nào pháp sư đều theo bản năng xem nhẹ những thứ này điểm đáng ngờ. Chỉ có nắm giữ quyền hành thần linh. Chưa hẳn chỉ là tính toán đế quốc của các ngươi. Thần còn tại tính toán một thờ hóp ôn mạc, tòng thần linh thích ăn mòn người khác, đem người khác biến thành bản thân phân thân đến xem. Khương Hạo cảm thấy cái kia gọi là cả tật pháp sư chỉ sợ sớm đã được một vị thần linh trong bóng tối biến thành phân thân của mình, cũng không biết đem cả tật biến thành bản thân phân thân thần linh là cái nào. Hắc giả nữ sĩ, hai ách chúa tể, chi thức chi thần, còn có người nữ nhân thần bí kia. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy bốn vị này tích cực viện trợ các pháp sư sáng tạo ảnh ma vong thần linh nhất có hiểm nghi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khương Hạo suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đem suy nghĩ thu hồi lại. Đối với những pháp sư này, nhóm tao ngộ Khương Hạo cũng không có gì cảm giác. Một mặt là nẹ tờ ở thời đại các pháp sư với hắn mà nói chỉ là một đoạn lịch sử, nhiều nhất chính là tại lịch sử phía trước tăng thêm huy hoàng hai chữ làm tiền tố. Một phương diện khác chính là hắn sắp tấn thăng thần linh. Đối thời đại kia mưu toan cùng thần linh đối kháng pháp sư thực tế để không nổi hảo cảm. Đương nhiên, những thứ này nẹ tờ ở thời đại các pháp sư tao ngộ để hắn đối những cái kia cao cao tại thượng thần linh càng cảnh giác, những thứ này sống mấy trăm ngàn năm lão yêu quái, đùa nghịch cái thủ đoạn đến khó lòng phòng bị. Vấn đề thứ tư, hắc giả nữ sĩ phải chăng đã lấy đi ảnh ma vong? Không có lão nhân còn đắm chìm trong đế quốc đổ sụp không phải mình tìm đường chết tạo thành, mà là người khác âm mưu tạo thành trong rung động. Hoàn toàn không có chú ý tới đây đã là vấn đề thứ tư, đối với hắc giả nữ sĩ đến nói, đạt được chế tạo ảnh ma vong tư liệu sau liền thỏa mãn thần phục chế một cái ma vong, không cần thiết vì tiết kiệm một chút tài liệu đi kinh động lấy đi hóp mịt tờ gì. Dù sao từ một thờ hóp ôn mặt sau khi ngã xuống, từ thần trên thi thể đản sinh lấy đi hóp mịt tờ gì liền tiếp quản ma vong, vị này tân thần phá lệ căm hận năm đó vĩ đại pháp sư nhóm sáng tạo ra đến, dùng để thay thế ma vong ảnh ma vong, một khi ảnh ma vong rời đi phủ không thành ảnh hưởng phạm vi. Tiến vào ma vong bao trùm khu vực, liền sẽ bị lấy đi hóp mịt tờ gì cảm thấy được. Mà thần sẽ giống trước đó thần làm như thế, nhanh chóng hàng lâm xuống, sau đó đem ảnh ma vong phá hủy. Nghe được lời của lão nhân, Khương Hạo dò hỏi, ảnh ma vong có rất nhiều cái. Không phải rất nhiều, là rất nhiều tiết điểm. Lão nhân tự hào nói, ảnh ma vong là chúng ta dùng để thay thế ma vong ma pháp hệ thống. Nó có đại lượng tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm đều là một cái hoàn chỉnh ảnh ma vong. Chỉ cần có bất kỳ một cái tiết điểm tồn tại, nó liền sẽ bản thân chữa trị hoàn nguyên thành mới ảnh ma vong. Dù sao tại kịch liệt chiến đấu bên trong, một khối khu vực bên trong ma vong bị phá hủy, hình thành ngắn ngủi chết ma pháp khu vực là chuyện thường xảy ra. Nếu như ảnh ma vong thay thế ma vong về sau, mỗi một cái chết ma pháp khu vực đều cần chúng ta chủ động đi sửa phục, coi như đem trong đế quốc pháp sư toàn bộ đều phái đi sửa chữa ảnh ma vong cũng không đủ. Nghe lời của lão nhân, Khương Hạo lập tức liền có chủ ý. Ta có thể đem ảnh ma vong mang đến Lam Tinh. Chư vị diện bên trong không bị ma vong bao trùm địa phương ít càng thêm ít, trừ chư thần quốc độ, cho dù là vực sâu không đáy, cũng tồn tại ma vong, nhưng Lam Tinh không có ma vong. Chỉ là như vậy vừa đến, ảnh ma vong liền cần để ở chỗ này, mãi cho đến ta rời đi dị giới thời điểm đưa nó mang đi. Khương Hạo suy nghĩ chuyển động. Như thế nào cam đoan ảnh ma vong sẽ một mực ở chỗ này thẳng đến ta lại lần nữa về Lam Tinh lúc mang đi nó. Hắn suy tư một hồi. Quyết định để tên này lão nhân viện trợ hắn trông coi ảnh ma vong. Làm cung phù không thành cùng một chỗ tại bóng tối vị diện bên trong ngốc mấy trăm ngàn năm còn không có bị trừ hắc giả nữ sĩ, chi thức chi thần bên ngoài người cùng thần linh phát hiện lão nhân, hắn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn đem tầm mắt cắt về chủ vị diện, sau đó lấy ra vòng quay vận mệnh, bệnh một đoạn vận mệnh. Thu một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng, lão nhân lựa chọn trở thành người hầu của ta. Làm xong những thứ này, Khương Hạo lặng lặng nhìn lão nhân. Chương 177 Nẹ tờ ở đế quốc. Hắn nhìn ta làm gì? Đối mặt với đối phương an tĩnh nhìn chăm chú, tên này sống mấy trăm ngàn năm lão nhân có loại không hiểu tóc gáy dựng lên cảm giác, mặc dù hắn đã không có lông tơ loại vật này. Cơ hồ là một máy mắt, trên người hắn sáng lên đủ loại ma pháp linh quang, thánh quang thuật, chúc phúc thuật, linh hồn cố hóa thuật, dị năng lượng khu trục thuật, phản tức tử kết giới, phản lực khống chế trận, xua tan thần thuật thuật các loại ma pháp không cần tiền nhét vào trên người mình, một bên phòng ngự khả năng xuất hiện công kích, một bên đem linh hồn của mình kiểm tra một lần. Đối phương không có đối ta linh hồn động tay chân. Giang giác. Một tiếng vang giòn như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào trong lòng ông lão, nội tâm của hắn lạnh buốt. Là hộp sinh mệnh. Vừa rồi cưỡng ép điều động tràn ngập tại phù không thành trung quanh ma năng phóng thích ma pháp, bạo phát đi ra năng lực kết quả ảnh hưởng đến hộp sinh mệnh, để nó sinh ra hủy hoại rồi. Làm một cái tên là mạng sống, đem bản thân chuyển hóa thành vu yêu pháp sư, dùng linh hồn hắn chế tác mà thành hộp sinh mệnh chính là gốc rễ của hắn. Hộp sinh mệnh hoàn hảo, hắn không chết, hộp sinh mệnh hủy diệt, hắn chết. Sát theo đó, lão nhân chỉ nghe thấy càng nhiều răng rắc thanh âm từ mệnh hạp phía trên phát ra tới, mỗi một âm thanh răng rắc thanh âm, tựa như là tại xé rách linh hồn của hắn đồng dạng. Ta không thể chết. Ta còn không có tìm tới để đế quốc sụp đổ phía sau màn hắc thủ, ta còn không có nhìn thấy đế quốc vĩ đại phục hưng. Trong lòng của hắn như là rơi vào minh giới như thế, đủ loại tử vong trước ảo giác hiện lên đi ra. Làm một không biết phụ mẫu là ai cô nhi, hắn một mực tại thành thị trong đường cống ngầm cùng chó hoang cấp sinh vật cùng đồng loại cướp đoạt đồ ăn lấp bao tử, bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, hắn bị U Lồn đại pháp sư nhìn trúng, trở thành U Lồn đại pháp sư học đồ. Ai U Lồn ơn nuôi dưỡng cùng cường đại để hắn sùng bái, ma pháp lực lượng để hắn si mê, hắn điều khiển lấy phụ không thành bên ngoài tầng vị diện chinh chiến, vì đế quốc khai cương khoách thổ. Thế nhưng là, hai họa thật lớn đem hết thể đều hủy diệt, hắn thậm chí còn chưa kịp nói cho lão sư hắn đã nghiên cứu ra không thông qua ma võng, trực tiếp lợi dụng ma năng thi pháp phương pháp. Hắn nhìn xem Khương Hạo, hé miệng, phát ra âm thanh. Cứu ta cho ngươi. Ta hướng ngươi hiệu chung.